Chương 876, Phượng gia nội tình. Minh thần giáo muốn binh không lưới đao máu bắt lại Thiên Phượng Sơn Trang Phượng gia, điểm này, người sáng suốt đều nhìn ra được. Đến mức vì sao như thế, mà không phải giống Diệt Đi Băng Tuyết Tông như vậy trực tiếp quy mô sầm lớn, rất nhanh Lý Diệp cũng là minh bạch đi qua. Thiên Phượng Sơn Trang Phượng gia, danh xưng có thượng cổ Phượng Hoàng huyết mạch, mặc dù tin tưởng người không nhiều, thế nhưng là Phượng gia người hoàn toàn chính xác có tương đối đặc thù huyết mạch truyền thừa là sự thật. Bây giờ, Phượng gia bên trong, trừ bên ngoài cao thủ bên ngoài, còn có hai vị ẩn thế cao thủ. Hai vị nửa bước thông thiên cảnh cường giả tọa chấn. Đây mới là Minh thần giáo không nguyện ý hưng sư động chúng nguyên nhân. Coi như Minh thần giáo có thực lực diệt đi Thiên Phượng Sơn Trang, lại tất nhiên sẽ có tổn thất, mà loại kia tổn thất là bọn hắn không muốn nhìn thấy. Lý Diệp, vị này là ta nhị gia gia, chính là ta Phượng gia lão tổ tông một trong. Còn có một vị đại gia gia, khoảng thời gian này tại bế quan, tạm thời vô pháp gia. Theo Phượng Vô Hối giới thiệu, Lý Diệp cũng là biết trước mắt vị lão giả này thân phận. Hắn cũng không phải là Phượng Vô Hối gia gia, chỉ là bối phận rất cao, chính là Phượng Vô Hối tằng tổ phụ thân đệ đệ. Tại toàn bộ Phượng gia đều là lao tổ tông cấp nhân vật. Đến mức một vị khác Phượng Vô Hối trong miệng đại gia gia, chính là Phượng Vô Hối tằng tổ phụ, chỉ là quanh năm bế quan. Ca, chỉ muốn đại gia gia cái này một lần thành công, chúng ta cũng sẽ không cần sợ Minh thần giáo. Phượng Vũ Thiên thần sắc có chút kích động, không chỉ việc quan hệ toàn bộ Phượng gia, cũng việc quan hệ nàng trung thân hạnh phúc. Nguyên lai. Like. Phượng Vô Hối vị kia đại gia gia, quanh năm bế quan, đã có trăm năm không có hỏi đến thế tục, vì chính là nhất cử đột phá ràng buộc, bước vào thông thiên cảnh. Một khi chờ lúc kia, Phượng gia có thông thiên cảnh cường giả tọa chấn, Minh thần giáo liền vô pháp dao động căn bản. Coi như thực lực tổng hợp không địch lại, tại cường giả tối đỉnh cấp độ bên trên, lại như cũng là không có bao nhiêu chênh lệch. Nếu như không phải đại gia gia trăm năm qua chuyên chú vào đột phá ràng buộc, ta Phượng gia cũng sẽ không bị Cửu Hoa Tông cùng Cửu U Môn cái sau vượt cái trước. Thiên Phượng Sơn Trang một đoạn thời gian rất dài, đã từng chiếm cứ lấy thượng ba tông một cái danh ngạch, đỉnh phong thời kỳ, thậm chí có thể cùng năm đó còn là đỉnh phong Thiên Kiếm Tông chống lại. Như thế xem ra, cũng không phải là không có đạo lý. Liên gia tộc cần giấu đi hai vị nửa bước thông thiên cảnh lão tổ tông điểm này, liền tuyệt đối vượt qua Cửu Hoa Tông cùng Cửu U Môn, đến mức Huyền Thiên Tông, nghe đồn cũng bất quá chỉ là có một vị nửa bước thông thiên cảnh lão tổ, mà lại rất nhiều năm trước liền chẳng biết tung tích. Bởi vì Lý Diệp đến, Thiên Phượng Sơn Trang trên dưới, ngược lại là bầu không khí bao nhiêu dịu đi một chút. Mấy ngày nay đến, bởi vì địa sát công tử nhiều lần xâm nhập Thiên Phượng Sơn Trang bức bách Phượng Vô Hối xuất thủ, tử thương không ít người. Mỗi một cái người của Phượng gia đều biết, một khi bọn hắn bây giờ gia chủ quyết đấu thất bại, không chỉ là trong lòng bọn họ kính như nữ thần đại tiểu thư sẽ bị ép xuống gả, liền toàn bộ Phượng gia đều sẽ bị Minh thần giáo chiếm đoạt. Lý Diệp được an bài tại một chỗ biệt viện. Nhìn ra được Thiên Phượng Sơn Trang đối với Lý Diệp rất là coi trọng, an bài địa phương lân cận Phượng gia hạch tâm thành viên chỗ ở. Bởi vì là lưng tựa Phượng Hoàng Sơn Mạch, biệt viện ngay tại giữa sơn núi, liếc mắt hướng phía dưới nhìn lại, có thể đem hơn phân nửa Thiên Phượng Sơn Trang, hoặc là nói là Thiên Phượng Sơn thành ấn vào mí mắt. Nếu như Phượng gia đầu hàng, như vậy Minh thần giáo bước kế tiếp mục tiêu tất nhiên sẽ là Liên Hoa Tông hoặc là Thiên Kiếm Tông. Nguyên bản lần này đến đây, Lý Diệp là chuẩn bị cùng Phượng Vô Hối thương thảo một chút liên quan tới như thế nào đối phó Minh thần giáo công việc. Chỉ là bây giờ xem ra, Thiên Phượng Sơn Trang tự thân khó đảm bảo, đồng thời hắn cũng nhìn ra, Thiên Phượng Sơn Trang bên trong, kỳ thật có thanh âm bất đồng, lại bị Phượng Vô Hối cường thế đè xuống. Không phải sao, nghĩ nghĩ lại, liền nghe được một chút thanh âm truyền đến. Nghe nói ngày mai cái kia địa sát công tử như cũ sẽ lên môn, không biết gia chủ phải chăng còn sẽ phòng thủ mà không chiến. Đây không phải khẳng định a, gia chủ tuổi còn trẻ, bởi vì lao gia chủ trọng thương mang theo bất đắc dĩ, một điểm quyết đoán đều không, còn không bằng đem đại tiểu thư dâng ra đi, dạng này chúng ta Phượng gia cũng có thể cùng Minh Thần giáo hóa thù thành bạn. Cái này rõ ràng là Phượng gia nội bộ, một chút phe đầu hàng tiếng lòng. Xa xa nhìn lại, Lý Diệp nhìn thấy mấy cái 20 tuổi người trẻ tuổi kết bạn mà đi. Trong đó ở giữa một cái, một thân hoa phục, mặt như quan ngọc, xinh rất là mỹ mạo. Đúng, chính là mỹ mạo, dù nhưng cái này từ dùng trên người một cái nam nhân ít nhiều có chút buồn nôn, thế nhưng là Lý Diệp nghĩ không ra cái khác từ để hình dung. Đến mức bên cạnh hơn mấy người, nhìn muốn đi cũng là Phượng gia bên trong người, chỉ là quay chung quanh ở đằng kia mỹ mạo thanh niên bên người, một mặt vẻ lấy lòng. Vừa rồi cái kia một phen ngôn từ, chính là từ đám người này trong miệng truyền ra. Tại Lý Diệp nhìn thấy đám người này đồng thời, bọn hắn cũng chú ý tới Lý Diệp. Ừm, nơi này không phải trong tộc an bài khách quý biệt viện A. Làm sao có người ngoài ở đây? Một người trong đó nhướng mày, lập tức không vui hô. Mấy người khác cũng là ánh mắt lạnh lùng hướng phía Lý Diệp trông lại, cái kia mỹ mạo thanh niên, ánh mắt xinh đẹp, nhưng từ đấy mắt hiện lên từng sợi hàn mang, để người ta biết người này tuyệt đối không đơn giản. Nhìn kỹ, quả thật như thế, người này tuổi tác tuyệt đối không cao hơn 30, tại võ đạo thế giới xem như tương đương tuổi trẻ, lại nghiễm nhiên có địa huyền cảnh sơ kỳ tu vi. Mặc dù nhìn như khí tức có chút chập trùng, rõ ràng là vừa mới đột phá chẳng phải, cảnh giới còn chưa vững chắc, nhưng là cái này một phần tu vi cùng tuổi của hắn, cũng là để Lý Diệp có chút trong lòng giật mình. Phượng gia thế mà ra vô hối cùng muội muội của hắn, còn có nhân vật như vậy. Ngược lại là bên cạnh bên trên mấy cái kia Phượng gia con cháu, tu vi cao nhất cũng bất quá là địa linh cảnh trung kỳ. Mà lại tuổi tác đã vượt qua 40, võ đạo thiên phú không cao. Mấy người còn lại, chỉ là tiên thiên cảnh tu vi. Ngươi là người phương nào? Gặp được nhị công tử, dĩ nhiên thật vô lễ. Nhị công tử. Lý Diệp có chút kỳ quái, hắn vẫn chưa nghe thấy Phượng Vô Hối nói qua hắn có đệ đệ, cũng chỉ nghe nói hắn chỉ có một người muội muội mà thôi. Nhị công tử, lai lịch người này không rõ, nói không chừng là gian tế. Một người khác nói, tiếp lấy hô lên, có ai không? Đem người này bắt lại. Đám người này, căn bản không cho Lý Diệp mở miệng cơ hội, mở miệng liền muốn bắt người. Lý Diệp ánh mắt cũng hơi hơi lạnh xuống, bất quá cân nhắc đến nơi đây chính là Thiên Phượng Sơn Trang, hắn cũng không tốt tùy tiện động thủ. Chỉ là nhìn xem mấy người kia, muốn nhìn một chút bọn hắn muốn làm gì. Rất nhanh. Liền có người của Phượng gia nghe được la lên mà đến, một người trong đó chính là an bài Lý Diệp ở đây, biết Lý Diệp thân phận một tên gia tộc trưởng lão. Nhị công tử, vị thiếu gia này là gia chủ quý khách, chính là gia chủ tự mình an bài ở đây. Người trưởng lão này xem ra đối với cái kia mỹ mạo thanh niên có chút kính sợ, thận trọng nói. Gia chủ quý khách, vì sao ta không biết? Phượng Tư Hồng nhướng mày. Đôi mắt ở giữa xẹt qua một đạo chán ghét, ánh mắt lạnh lùng đảo qua người trưởng lão kia. Cái này, nhị công tử, việc này ngươi có thể hỏi thăm gia chủ. Trưởng lão kia xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Hừ, nhìn qua phất tay háo rời đi một đám người, Lý Diệp trong lòng kỳ quái, đám người này, nhất là giữa này thanh niên, đến cùng là người phương nào. Chương 877, bức hôn. Phượng Tư Hồng, Phượng Gia Nhị Công Tử, Phượng Vô Hối Tộc Đệ. Đây chính là Lý Diệp nghe được tin tức, liên quan tới vừa rồi tên kia mỹ mạo thanh niên thân phận. Đánh sau khi nghe, Lý Diệp mới biết được người này là sao như thế phô trương, để một đám Phượng Gia con cháu quay chung quanh. Hắn cũng không phải là gia chủ đời trước dòng dõi, lại tại Phượng Gia có tương đương đặc thù địa vị. Toàn bởi vì hắn tằng tổ phụ. Chính là Lý Diệp trước đó nhìn thấy Phượng gia hai vị lao tổ bên trong đó một vị, cũng chính là Phượng Vô Hối trong miệng nhị gia gia. Có như thế một cái chỗ dựa ở sau lưng, cũng khó trách người này tại Phượng gia địa vị như thế đặc thù, bị tôn xưng là nhị công tử. Chỉ là nghe được tin tức không vẹn vẹn chỉ có ngần ấy, còn có quan hệ với vị này nhị công tử từ nhỏ đến lớn cùng Phượng Vô Hối minh tranh ám đấu. Xem ra cái này Phượng gia nội bộ, cũng là tương đương không an phận A. Phượng gia bây giờ có hai thanh âm, một cái là kiên quyết phản đối thỏa hiệp, muốn cùng Minh Thần giáo chống lại đến cùng. Phái này lấy ra chủ đời trước hệ phái làm chủ, cũng là bây giờ Phượng Vô Hối phía sau ủng hộ đám người kia. Mà một cái thanh âm khác, thì là muốn đầu nhập Minh Thần giáo. Cái kia Phượng Tư Hồng, chính là trong đó điển hình. Cái này khiến Lý Diệp nghĩ đến một cái vấn đề tương đối nghiêm trọng, đó chính là Phượng gia hai vị lão tổ một trong, Phượng Tư Hồng vị kia tằng tổ phụ là ý kiến gì? Từ gặp mặt bắt đầu, Lý Diệp vẫn chưa từ trên thân vị lão nhân kia, nhìn đến bất kỳ một kia tỏ thái độ. Sáng sớm ngày thứ hai, Phượng Vô Hối liền đến tìm Lý Diệp. Đồng thời cùng nhau đến đây, còn có Phượng Vũ Thiên. Chỉ là hôm nay Phượng Vũ Thiên bao nhiêu cùng ngày xưa có chút khác biệt, nhìn kỹ, rõ ràng là tỉ mỉ cách ăn mặc qua, thiếu đi mấy phần khí khái hào hùng, nhiều hơn mấy phần thiếu nữ thẹn thùng cùng mềm mại đáng yêu. Nhìn thấy Lý Diệp ánh mắt, Phượng Vũ Thiên rất là không quen đưa ánh mắt rời đi chỗ khác, gương mặt có chút phiếm hồng. Trong lòng hơi hồi hộp một chút, Lý Diệp đối với Phượng Vô Hối ý đồ đến phảng phất đoán được cái gì. Chờ chút. Không có chờ Phượng Vô Hối mở miệng, Lý Diệp dẫn đầu lên tiếng, Vô Hối huynh, có chuyện gì muốn giúp đỡ, chỉ cần ngươi mở miệng, đủ khả năng, ta đều sẽ giúp. Đây là dẫn đầu muốn ngăn chặn Phượng Vô Hối ý nghĩ, lại không nghĩ rằng Phượng Vô Hối phảng phất đã sớm ngờ tới điểm này. Chỉ thấy trên mặt hắn xẹt qua một đạo cổ quái ý cười, dư quang lườm liếc mắt bên cạnh bên trên đứng ngồi không yên, muội muội. Tiếp lấy đối với Lý Diệp lộ ra là nam nhân đều hiểu biểu lộ. Lần này, Lý Diệp trên mặt liên tục cười khổ, Vô Hối huynh, nói đi, ngươi hôm nay đến, cần làm chuyện gì? Người ta huynh đệ, thêm lời thừa thãi cũng không muốn nói nhiều, bây giờ Phượng ra tình huống, chắc hẳn huynh đệ ngươi cũng là nhìn ra được. Ừm, không thể lạc quan. Phượng ra nhìn như bền chắc như thép, thế nhưng là nội bộ lại bắt đầu xuất hiện phân hóa. Mặc dù còn không tính nghiêm trọng, thế nhưng là lâu dài dĩ vãng, tất nhiên sẽ phát sinh đại loạn. Là huynh đệ, liền giúp ca ca chuyện này. Ngươi nói trước đi là cái gì? Rất đơn giản, bây giờ cái kia địa sát công tử, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta cái này kéo dài cũng không phải biện pháp, nhất định có một trận chiến. Nhưng là trận chiến này ta phần thắng tối đa cũng chính là tại 5 năm số lượng. Một khi ta quyết đấu thất bại, muội muội ta dựa theo ước định, lại muốn gả cho cái kia địa sát công tử. Lúc trước Lý Diệp đánh với Thiên Minh công tử một trận, mặc dù nhiều có lưu thủ, nhưng cũng có thể suy đoán địa sát công tử thực lực đại khái đến trình độ nào. Nói câu không dễ nghe, trừ cái kia nhìn qua tu luyện thải bổ dâm tà chi đạo phiêu hương công tử Hoa Lam bên ngoài, Thiên Minh công tử cùng địa sát công tử. Tuyệt đối là Tây Nam tinh vực nhất lưu thiên tài cấp độ, vượt xa Giang Nam đạo trình độ. Phượng Vô Hối mặc dù nhiều có kỳ ngộ, lại có Lý Diệp một viên luyện hồn đan chạm vào tu vi, lại vẫn là không có nắm chắc tất thắng. Vô Hối huynh, vì sao Phượng gia không trực tiếp bắt lại cái kia địa sát công tử? Người này thân phận đặc thù, nếu như bắt lại, tất nhiên có thể coi đây là thẻ đánh bạc, lấy Minh Thần giáo hư cho rằng rán. Đổi Lý Diệp, quyết đấu với ngươi có thể, nhưng là tuyệt đối sẽ trong bóng tối phát động hết thể có thể phát động lực lượng, bắt lại địa sát công tử, tiếp lấy này đến cùng Minh Thần giáo đàm phán. Chỉ là hắn loại ý nghĩ này, lại làm cho Phượng Vô Hối một mặt cười khổ. Ta cũng muốn, thế nhưng là trong tộc mặc dù ta là thay mặt tộc trưởng, lại không phải mọi chuyện có thể làm chủ. Lần này quyết đấu, kỳ thật cũng là mặt khác một phái trong bóng tối một tay dẫn đến. Là hôm qua ngươi cái kia nhị ra ra quan hệ. Phượng Vô Hối không có trả lời, như vậy trầm mặc lại đồng đẳng với thừa nhận. Cả cái đầu đuôi sự tình, Lý Diệp cũng là cuối cùng biết được. Hết thể vẫn là muốn từ Phượng gia nội bộ mâu thuẫn bắt đầu. Phượng gia bây giờ có hai vị lão tổ, mặc dù hai vị lão tổ là thân huynh đệ, thân mật vô gian. Thế nhưng là cũng không có nghĩa là mỗi người bọn họ tử tôn quan hệ tốt đẹp. Phượng Vô Hối một mạch cùng Phượng Tư Hồng một mạch, đấu không ít năm, chỉ là phía trên hai vị lao tổ đè ép, vẫn chưa phát sinh vấn đề lớn. Mà lần này, Minh Thần giáo xuất hiện, như là dây dẫn nổ, tặng cho bị đè nén mấy chục năm trên trăm năm mâu thuẫn, kích phát ra. Phượng Tư Hồng một mạch muốn đầu nhập Minh Thần Giáo, bây giờ sự tình cũng là bọn hắn trong bóng tối một tay xúc tiến dẫn đến. Phượng Tiên Tử chẳng lẽ đồng ý? Kỳ thật nguyên bản, Phượng Tư Hồng điên cuồng theo đuổi Phượng Vũ Thiên 10 năm, hắn tặng tổ phụ cũng là có nhiều ám chỉ, vốn là cũng là hai phái hệ hòa hảo như lúc ban đầu một cơ hội, chỉ tiếc Phượng Vũ Thiên căn bản chướng mắt Phượng Tư Hồng. Đến mức cái kia địa sát công tử, thì là bởi vì Phượng Tư Hồng mời tới đến Thiên Phượng Sơn Trang, đối với Phượng Vũ Thiên gặp một lần, kinh động như gặp thiên nhân, tại chỗ liền triển khai truy cầu. Muội muội ta tâm cao khí ngạo, mặc kệ là cái kia Phượng Tư Hồng vẫn là địa sát công tử, đều không thể để nàng hài lòng, chỉ là gia tộc nhi nữ, tình cảm sự tình rất khó bởi vì ý nguyện của mình mà khoảng trừng. Việc này nếu như ta đại gia gia có thể xuất quan, có lẽ còn có chuyển cơ. Nhưng là hiện tại, ý tứ rất minh bạch, Phượng Vô Hối nhìn như phong quang, trở thành thay mặt tộc trưởng, thế nhưng là các nơi nhận ngăn chặn. Mặc dù hôm qua cái kia Phượng gia nhị tổ vẫn chưa lộ ra phản ý, nhưng cũng là trong lúc vô hình, đưa cho hắn rất lớn áp lực. Việc này, có vẻ như ta giúp không được gì a. Không bằng để ta xuất thủ, cùng cái kia địa sát công tử đánh một trận. Mặc dù ngoại giới nghe đồn Lý Diệp bại bởi Thiên Minh công tử, nhưng là chính hắn biết, cái kia một trận thua trận là hắn cố ý hành động, vì chính là đánh giết Thẩm gia gia chủ Thẩm Huy. Cũng đồng thời là Thiên Kiếm Tông phản đồ, Thẩm Hạo cha ruột. Cái này địa sát công tử mạnh hơn, cũng không có khả năng mạnh mẽ hơn Thiên Minh công tử. Lý Diệp chí ít có 90% chắc chắn, có thể đánh bại. Đáng tiếc Phượng Vô Hối lại lắc đầu, việc này chính là ta Phượng gia sự tình, hảo ý của ngươi huynh đệ tâm lĩnh. Chỉ là bây giờ, vì ta tiểu muội nghĩ tới hạnh phúc, vì huynh ở đây, có cái yêu cầu quá đáng. Nói đến đây, vừa bên trên Phượng Vũ Thiên phảng phất cũng không còn cách nào nhẫn nại xuống dưới, trực tiếp đứng người lên, nhỏ chạy ra ngoài. Một khắc này, Lý Diệp rõ ràng ngắm đến nàng đỏ bừng cả khuôn mặt dáng vẻ. Lý Diệp, ta muốn đem muội muội ta, giao cho ngươi chiếu cố. Cái gì? Ta nói muội muội ta Phượng Vũ Thiên, từ nay về sau, liền nhờ vào ngươi. Muội phu. Phượng Vô Hối hoàn toàn không để ý Lý Diệp cái kia vẻ mặt cứng ngắc. Sau khi nói xong, dùng sức một chụp Lý Diệp bả vai, dùng một cái ngươi hiểu ánh mắt nhìn xem Lý Diệp. Chương 878, Phượng gia nội loạn. Loại này bất đắc dĩ, đến cùng là tình huống như thế nào? Không có chờ Lý Diệp kịp phản ứng, bên kia bên ngoài liền truyền đến trận trận kịch liệt chấn động mãnh liệt. Loại kia cường đại thiên địa linh khí chấn động. Rõ ràng là phụ cận có cường giả đang giao thủ. Có người tại Thiên Phượng Sơn Trang bên trong đánh nhau. Lý Diệp cùng Phượng Vô Hối đều là nhìn nhau liếc mắt. Rất hiển nhiên, loại thời điểm này xảy ra chuyện như vậy, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Hai người trực tiếp lướt đi biệt viện, rất xa liền thấy Thiên Phượng Sơn Trang nội bộ, hai đạo nhân ảnh đang đụng nhau. Một người trong đó, chính là vừa rồi một mặt đỏ bừng đi ra ngoài Phượng Vũ Thiên. Đến mức một người khác, nhìn kỹ, Lý Diệp trên mặt biểu lộ có chút cổ quái, mà Phượng Vô Hối thì là sắc mặt đen lại. Bởi vì người kia chính là Thiên Phượng Sơn Trang nhị công tử, Phượng Tư Hồng. Hai người đều là địa huyền cảnh sơ kỳ tu vi, lại là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối đồng tộc người, trong khi xuất thủ lẫn nhau đều rõ như lòng bàn tay, đánh chính là khó hòa giải, nhất thời ở giữa rất khó phân ra thắng bại. Chuyện gì xảy ra? Xem như đương kim Thiên Phượng Sơn Trang người chủ sự, Phượng Vô Hối sắc mặt giận dữ, bây giờ đại địch còn chưa tới đến, Thiên Phượng Sơn Trang nội bộ dĩ nhiên phát sinh loại chuyện này, để hắn cái này thay mặt tộc trưởng làm sao không giận. Rất nhanh, liền có một tên Phượng gia trưởng lão đem sự tình nói một lần. Nguyên lai là Phượng Vũ Thiên từ Lý Diệp bên kia xấu hổ đỏ mặt chạy đi về sau, cũng không biết thế nào. Gặp Phượng Tư Hồng vị này nhị công tử. Nếu là vẹn vẹn như thế, sẽ không có chuyện gì phát sinh. Hai người mặc dù không đối phó, nhưng cũng sẽ không công nhiên trở mặt. Có thể là vấn đề liền xuất từ, Phượng Vũ Thiên là một mặt đỏ bừng từ Lý Diệp ở lại biệt viện chạy đến, như thế rất tốt. Lý Diệp không cần đoán, liền biết cái kia Phượng Tư Hồng nói một chút rất lời khó nghe, tăng thêm hắn đối với Phượng Vũ Thiên tính khí giải. Hết thể liền đối mặt. Phượng Vũ Thiên đứng luôn là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Phảng phất không đem bất kỳ nam nhân nào để vào mắt, ta còn thực sự cho là ngươi là tiên tử nhân vật, không đem hồng trần để ở trong mắt, không nghĩ tới bí mật, ngược lại là như thế bẩn thỉu. Phượng Tư Hồng, ngươi nói cái gì? Vâng, song phương đều là phượng gia huyết mạch, chiêu thức cũng là tương tự, tu vi tương đương, đụng nhau về sau, ai đều không có chiếm được chỗ tốt. Nói cái gì? Chẳng lẽ ngươi làm việc không thể lộ ra ngoài, còn không cho người nói hay sao? Phượng Tư Hồng lúc này hơi có chút thở hổn hển, so với Phượng Vũ Thiên, hắn nhiều ít vẫn là nộn nửa bậc, có lẽ là trải qua thời gian dài sống an nhàn sung sướng, dù là tu vi không rơi xuống, đối chiến kinh nghiệm lại không bằng Phượng Vũ Thiên cái này một giới nữ lưu. Chỉ là hai người chênh lệch không lớn, thời gian ngắn rất khó chân chính phân ra một cái ngươi chết ta sống. Phượng Tư Hồng, ngươi không nên ngậm máu phun người. Ngậm máu phun người. Ha ha ha. Phượng Vũ Thiên, ngươi làm được, chẳng lẽ còn sợ người khác nói hay sao? Thử ngươi nói, vừa rồi làm cái gì? Phượng Vũ Thiên, ngươi có thể phải nhớ kỹ, ngươi là địa sắt công tử nhìn chúng nữ nhân, là vị hôn thê của hắn. Ngươi chính mình sa đọa không sao, lại không muốn đem toàn bộ Thiên Phượng Sơn Trang cùng Phượng gia đưa vào hố lửa. Bằng không thì ngươi chính là toàn bộ Phượng gia tội nhân. Đánh giám. Phượng Tư Hồng, ngươi quả thực là ngậm máu phun người. Phượng Vũ Thiên một gương mặt xinh đẹp, đỏ bừng, một nửa là khí, một nửa lại là nghĩ đến hôm nay mục đích, xấu hổ giận dữ phía dưới, dĩ nhiên phản điên cuồng công kích. Thế nhưng là loại hành vi này theo ngoại nhân, không thể nghi ngờ là có tật giật mình. Quả nhiên, lập tức liền có người ồn ào. Đại tiểu thư, nhị công tử bất quá là đem chính mình thấy được nói ra, ngươi làm gì như thế tức đến nổ phổi. Thật chẳng lẽ bị nhị công tử nói trúng rồi. Ngươi sau lưng cóng địa sát công tử cho người. Dạng này cũng không tốt, thân là chúng ta Phượng gia đại tiểu thư, đây quả thực là tại cho gia tộc mất mặt ta. Nhìn kỹ, những người kia rõ ràng chính là Phượng Tư Hồng một phái gia tộc tử đệ. Lúc này ở một bên là không ngừng dùng ngôn ngữ kích thích, để Phượng Vũ Thiên càng thêm nổi giận. Hừ! Phượng Vũ Thiên, ngươi là cao quý Phượng gia đại tiểu thư, gia chủ đời trước nữ nhi, không hảo hảo cho gia tộc mang đến lợi ích, lại tại cho gia tộc mang đến nguy hiểm. Ngươi chẳng lẽ liền không có một tia thân là Phượng gia người vinh dự cùng tự tôn? Sự kiêu ngạo của ngươi đâu? Dĩ nhiên đặt vào địa sát công tử loại kia tuyệt thế thiên tài không cần, hết lần này tới lần khác cùng một cái không biết nơi nào xuất hiện đứa nhà quê lêu lổng. Đáng xấu hổ. Phượng Tư Hồng một bên tránh đi Phượng Vũ Thiên điên cuồng công kích, một bên tiếp tục dùng ngôn ngữ kích thích. Nhìn ra được, người này rất am hiểu công tâm một bộ này, Phượng Vũ Thiên mặc dù thực lực hơi thắng được nửa bậc, thế nhưng là tại hắn ngôn ngữ kích thích hạ, đã là loạn phân tớ. Trung quanh đã có không ít người bị tiếng đánh nhau chạy tới, thế nhưng là cho dù là gia tộc trưởng lão, xem xét động thủ hai người là ai về sau, cũng là co rụt lại đầu, cam nguyện làm rùa đen rút đầu. Nói đùa, một cái là gia tộc đại tiểu thư, một cái là nhị công tử, bất kể là ai, hậu trường đều là mạnh rất rán. Bình thường gia tộc tử đệ, căn bản liền không có cách nào quản. Đến mức những gia tộc trưởng lão kia, đừng nói rất nhiều trưởng lão tu vi còn không bằng hai vị hậu bối, cho dù có như vậy một hai cái có thực lực tách ra hai người, nhưng cũng là không dám tùy tiện xuất thủ. Đắc tội bất kỳ một cái nào, đều là không sáng suốt, tăng thêm bây giờ gia tộc mưa gió phiêu miểu, tương lai sẽ là như thế nào, ai cũng không rõ ràng. Dừng tay. Gầm lên giận dữ, Phượng Vô Hối thân ảnh nháy mắt cắt nhập hai người chiến trường. Cường đại lực lượng như là hai bức tường đồng dạng, đem hai người cưỡng ép tách ra. Địa huyền cảnh hậu kỳ tu vi, lộ ra không bỏ sót, cường đại lĩnh vực thậm chí áp chế Phượng Vũ Thiên cùng Phượng Tư Hồng, mơ hồ có một loại đem bọn hắn lĩnh vực thôn phệ xu thế. Đây chính là tu luyện đồng dạng công pháp ưu khuyết chỗ, tu vi cao một phương, cơ hồ có thể song khắc một phương khác, trừ phi xuất hiện một loại nào đó ngoài ý muốn. Nhìn thấy Phượng Vô Hối cái này thay mặt tộc trưởng xuất thủ, những người còn lại đều là sắc mặt các có sự khác biệt. Phượng Tư Hồng một phương, sắc mặt khó coi bên trong, mang theo một tia trêu tức. Phượng Vô Hối phía sau người ủng hộ, thì là lo lắng bên trong, ít nhiều có chút thích thú. Đại công tử thực lực, lại tiến bộ, thậm chí đã vượt ra khỏi tiền nhiệm tộc trưởng phụ thân hắn đỉnh phong thời kỳ. Đối với Phượng Vô Hối, Phượng gia nội bộ ủng hộ người vẫn là rất nhiều. Vừa đến Phượng Vô Hối những năm này bình dị gần gũi, xông xáo bên ngoài cũng cho gia tộc mang đến không ít vinh dự. Thứ hai, tu vi cường đại, toàn cả gia tộc có thể áp chế hắn, bây giờ cũng chính là hai vị lao tổ, những người còn lại căn bản không phải là đối thủ. Nếu như không phải nhị công tử Phượng Tư Hồng xuất hiện, Phượng gia tuyệt đối sẽ không như thế nội loạn. K. Nhìn thấy Phượng Vô Hồi nhúng tay, Phượng Vũ Thiên một mặt xấu hổ giận dữ, trong ánh mắt, ẩn ẩn hàm lệ quang. Mặc kệ nàng tính cách cỡ nào kiên cường, việc quan hệ nữ tử thanh bạch danh dự vấn đề, nàng làm sao có thể nuốt xuống khẩu khí này. Một bên khác, Phượng Tư Hồng hắc hắc cười lạnh, ngược lại là dừng tay lại, nhìn qua Phượng Vô Hồi ánh mắt không có chút nào bất luận cái gì tôn kính, ngược lại là một mặt trào phúng cùng trêu tức. Phượng Vô Hối, nhìn xem ngươi hảo muội muội, ngươi cái này làm đại ca, chẳng lẽ cũng không biết hảo hảo quản thúc? Hoặc là nói, hết thể đều là sau lưng ngươi sai xử. Phượng Tư Hồng không hổ là công vu tâm kế, mới mở miệng, liền đem Phượng Vô Hối bày tại một cái tương đương lúng túng vị trí bên trên. Chương 879, Gia tộc Đại hội. Nếu như Phượng Vô Hối xuất thủ thiên vị muội muội mình, như vậy mặc dù tạm thời không ai có thể phản kháng, nhưng cũng để hắn trong gia tộc danh dự bị hao tổn, để ủng hộ hắn người thất vọng. Thế nhưng là không thiên vị, hôm nay việc này lại thật không tốt giải quyết. Phượng Tư Hồng một phái người, đều là cười lạnh nhìn qua Phượng Vô Hối, chờ đợi phản ứng của hắn. Lần này, Phượng Vô Hối lại có chút không biết xử lý như thế nào. Mặc dù rõ ràng là Phượng Tư Hồng cố ý nháo sự, thế nhưng là liếc nhìn lại, liền liền sau lưng của hắn người ủng hộ, không ít trưởng lão cũng là mắt lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Trong đó một tên trưởng lão lúc này mở miệng, thay mặt tộc trưởng, không biết nhị công tử vừa mới nói, là thật hay không. Người này là Phượng gia tư cách rất già một người, mặc dù bởi vì thiên phú có hạn, cuối cùng cả đời đều không thể đột phá đến địa huyền cảnh, lại cũng có được địa linh cảnh đỉnh phong cường đại tu vi. Trong gia tộc, xem như rất lời nói có trọng lượng người một trong. Đồng thời trọng yếu nhất, người này đến nay không có tỏ thái độ, xem như trung lập một phương, cũng không hỗ trợ Phượng Vô Hối, cũng không hỗ trợ Phượng Tư Hồng. Nói trắng ra, thêm hai điểm, người này là phái bảo thủ, ai cũng không giúp. Nói khó nghe chút, người này căn bản chính là cỏ đầu tường, muốn hành sự tùy theo hoàn cảnh. Thế nhưng là coi như sáng suốt điểm này, Phượng Vô Hối cũng không dám đem hắn đắc tội quá sâu. Nghe được người trưởng lão này đặt câu hỏi, Phượng Vô Hối ánh mắt nhìn phía muội muội mình. Ca. Phượng Tư Hồng ngậm máu phun người. Hắn dĩ nhiên nói. Nói cái gì? Trong lòng ẩn ẩn có suy đoán, chỉ là Phượng Vô Hối lại cảm thấy khó làm a. Hắn cũng không nghĩ tới. Phượng Tư Hồng thời cơ góp được chuẩn như vậy, dĩ nhiên đụng phải. Phượng Vô Hối, không bằng ta đến nói đi. Phượng Tư Hồng ở một bên cười lạnh nói, không ít người cũng là âm thầm gật đầu. Nhị công tử có chuyện, có thể nói rõ, chúng ta mặc dù tuổi già lại cũng không thị phi bất phân, nếu như đại tiểu thư thật làm cái gì có lỗi với gia tộc sự tình, liền xem như thay mặt tộc trưởng, cũng là không tốt thiên vị. Cái kia trung lập trưởng lão ỷ lão mại lão mở miệng, lại làm cho Phượng Vô Hối nhướng mày. Lý Diệp cũng tại ở một bên nhìn xem, phát hiện người này mặc dù là trung lập, thế nhưng là trong lời nói, lại phảng phất có chút thiên hướng về Phượng Tư Hồng một phương. Tứ trưởng lão nói có lý, bản công tử mặc dù rất ít hỏi đến chuyện gia tộc, thế nhưng là thân vì gia tộc một thành viên, lại cũng không thể thấy có ít người không cố gia tộc can nguy, tùy ý làm bậy. Phen này nghĩa chính ngôn từ tỏ thái độ, để không ít người đối với Phượng Tư Hồng đều là lau mắt mà nhìn. Chỉ là xem ở Lý Diệp trong mắt, lại có vẻ hơi dối trá rất nhiều. Phượng Tư Hồng, Phượng Vũ Thiên, đừng dùng loại ánh mắt kia nhìn ta, ta chẳng qua là nói ra sự thật. Phượng Tư Hồng cười lạnh một tiếng, ta đề nghị, hôm nay tổ chức gia tộc trưởng lão hội nghị. Hội nghị trưởng lão? Một đám người trong lòng giật mình. Liên Lý Diệp đều là không nghĩ tới cái này, Phượng Tư Hồng cũng dám đem sự tình làm lớn chuyện. Phải biết bất kỳ một gia tộc nào, một khi tổ chức hội nghị trưởng lão, cái kia tất nhiên là việc quan hệ gia tộc sinh tồn đại sự. Nếu không liền xem như tộc trưởng cũng sẽ không dễ dàng tổ chức dạng này đại hội. Phượng Tư Hồng mặc dù không là tộc trưởng, thế nhưng là thân phận của hắn nói ra lời nói này, ngược lại là dung không được những người còn lại phản đối. Phượng Vô Hối ha hốc mồm, nhưng vẫn là cuối cùng không nói gì. Rất nhanh, Phượng gia nhân vật có mặt mũi đều đến trận, trừ một chút tạm thời không tại Thiên Phượng Sơn Trang, cơ hồ đến tám thành. Lý Diệp người ngoài này ở đây, mặc dù để không ít người cho mày, thế nhưng là lần đầu tiên, Phượng Tư Hồng một phái người cũng chưa nổi lên. Thế nhưng là loại tình huống này, lại làm cho Lý Diệp biết, tiếp xuống mới là mòn chính. Liếc mắt quét tới, Phượng gia trình diện khoảng chừng hơn 30 người. Những này người, tu vi yếu nhất đều bước vào địa linh cảnh. Nói cách khác, toàn bộ Phượng gia, địa linh cảnh phía trên cao thủ chí ít có 40 người không chỉ. Số lượng này, tuyệt đối là Thiên Kiếm Tông đại loạn trước đó 2 lần trở lên. Từ một điểm này cũng có thể thấy được, Thiên Kiếm Tông luân lạc tới 9 tông hạ 3 tông vị trí bên trên, không phải là không có đạo lý. Cái này cũng chưa tính Phượng gia hai vị kia ẩn nấp trong bóng tối lao tổ tông, nếu là để người ta biết, lúc trước Huyền Thiên Tông cũng vô pháp ngồi vững vàng 9 tông vị trí thứ nhất. Phượng gia nội tình, quả nhiên không tầm thường, đã đạt đến bát phẩm gia tộc đỉnh phong, chỉ kém có người đột phá thông thiên cảnh, liền có thể thuận lý thành chương bước vào thất phẩm hào môn cấp độ. Lý Diệp có chút lý giải, vì sao Minh Thần Giáo không nguyện ý hưng sư động chúng đối với Thiên Phượng Sơn Trang chính phạt, bởi vì tổn thất sẽ phi thường lớn. Vạn nhất liều mạng lưỡng bại câu thương, đến lúc đó đối với Minh Thần Giáo phát triển cũng không phải điểm tốt. Ngược lại, dùng cầu hôn sau chậm rãi chiếm đoạt phương thức, mặc dù tốn thời gian lâu một chút, lại lợi nhiều hơn hại. Không biết thay mặt tộc trưởng tổ chức gia tộc trưởng lão đại hội, cần làm chuyện gì? Bây giờ toàn bộ Phượng gia, địa vị cao nhất chính là hai vị lão tổ. Chỉ là một người trong đó bế quan, đã có 100 năm thời gian rất ít xuất hiện, sở dĩ ngược lại là Phượng Tư Hồng tặng tổ phụ, trở thành trên thực chất trưởng không giả. Phượng gia nhị tổ mới mở miệng, lập tức nhìn ra được Phượng gia tất cả mọi người là lộ ra kính sợ thần sắc. Một màn này nhìn Lý Diệp khẽ lắc đầu, biết Phượng Tư Hồng có thể lớn lối như thế, không đem thay mặt tộc trưởng để vào mắt, không phải là không có đạo lý. Phượng gia tự thân vấn đề, đưa đến một bước này. Không có chờ Phượng Vô Hối cái này thay mặt tộc trưởng mở miệng, Phượng Tư Hồng cái này bên cạnh liền có người sinh động như thật đem sự tình nói một lần. Ừm. Phượng gia nhị tổ ánh mắt lạnh lẽo, nháy mắt ánh mắt hướng phía Lý Diệp cùng Phượng Vũ Thiên hai người đè xuống. Lý Diệp còn tốt, không có cảm giác được cái gì, Phượng Vũ Thiên thì là lập tức thân thể run rẩy lên, địa huyền cảnh sơ kỳ cùng nửa bước thông thiên cảnh, chênh lệch quá lớn, tăng thêm từ nhỏ đối với Phượng gia nhị tổ bản năng e ngại, để nàng khống chế không nổi. Thế nhưng là ánh mắt của nàng, lại kiên định không thay đổi, lộ ra quật cường. Vũ nha đầu, nhưng có việc này. Phượng gia nhị tổ vẫn chưa nổi giận, cũng không có chất vấn, chỉ là khẩu khí của hắn lại rất lạnh. Nhị gia gia Phượng Vô Hối muốn ngắt lời, lại phát hiện Phượng gia nhị tổ ánh mắt lạnh lùng quét hắn liếc mắt, lập tức ngậm miệng lại. Vũ nha đầu, nhị gia gia đang hỏi ngươi đâu? Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn xem Phượng Vũ Thiên. Nhị gia gia, ta không thể nói được gì. Khiến người ngoài ý chính là, liền Phượng Tư Hồng đều không nghĩ tới, Phượng Vũ Thiên đột nhiên vậy mà lại trả lời như vậy. Phượng Vô Hối sắc mặt sững sờ, tiếp lấy như có điều suy nghĩ. Chỉ nhìn thấy Phượng Gia Nhị Tổ sầm mặt lại, ánh mắt tại Phượng Vũ Thiên trên mặt dò xét, tiếp lấy ánh mắt hướng phía Lý Diệp cái này bên cạnh trông lại. Cậu nam nữ, quả là thế. Ha ha ha, thật sự là buồn cười. Phượng Vũ Thiên, ngươi quả nhiên là thừa nhận. Phượng Tư Hồng ở một bên ngửa mặt lên trời cười to, không nghĩ tới ngươi thật công gia tộc và địa sát công tử, cùng cái này đứa nhà quê loại kia câu đáp thành gian. Đường đường Phượng gia đại tiểu thư, như thế chẳng biết liêm sỉ. Lý Diệp mặc dù không nguyện ý nhúng tay Phượng gia sự tình, thế nhưng là việc quan hệ chính mình, lại cũng không thể giữ yên lặng. Một nháy mắt, ánh mắt như là lợi kiếm, nháy mắt đâm vào Phượng Tư Hồng náo hải. Chỉ nhìn thấy Phượng Tư Hồng đắc ý biểu lộ cứng đờ, sắc mặt trong chốc lát biến trắng bệnh vô cùng. Có mấy lời có thể nói, có chút không thể nói lời. Ai cũng không nhìn ra Lý Diệp là làm được bằng cách nào, chỉ có cao cao đang ngồi Phượng Gia Nhị Tổ thần sắc nhất biến, trong ánh mắt mang theo một tia lanh ý cùng kinh ngạc, nhìn về phía Lý Diệp. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn dĩ nhiên không nhìn ra Lý Diệp là như thế nào ra chiêu. Chương 880, đùa giả làm thật. Mặc dù không muốn tại Phượng gia nháo sự, thế nhưng là Lý Diệp cũng sẽ không để người vô duyên vô cớ dội nước bẩn. Một cỗ lanh ý tràn ngập ra, Phượng gia nhị tổ đừng nhìn phảng phất hai cũng không rút, thế nhưng là chính mình đích tôn bị Lý Diệp liếc mắt đâm bị thương, làm sao không giận. Chỉ là Lý Diệp căn bản liền không sợ, đừng nói chỉ là nửa bước thông thiên cảnh, coi như là chân chính tiểu thông thiên cảnh. Hắn cũng có 6-7 thành năm chắc có thể đánh bại. Trên trận bầu không khí, lập tức trở nên tế nhị. Phượng gia nhị tổ ánh mắt lạnh lùng, tại Lý Diệp cùng Phượng Vũ Thiên trên thân hai người vừa đi vừa về liếc nhìn. Nên đón ánh mắt của hắn, Phượng Vũ Thiên mặc dù thân thể còn đang run rẩy, từ nhỏ cái chủng loại kia kính sợ tâm lý, không phải một sáng một tối có thể cải biến, nhưng vẫn là kiên định mở miệng nói ra. Nhị gia gia, ta không phải gia tộc dùng để hy sinh vật phẩm. Ta có nhân cách của ta cùng tự tôn. Ta là tuyệt đối sẽ không gả cho địa sát công tử. Lời này vừa nói ra, làm cho tất cả mọi người đều là sắc mặt thay đổi một lần. Nói thật, ủng hộ Phượng Tư Hồng đề nghị người chiếm hơn nửa, chỉ là trở ngại Phượng Vô Hối mặt mũi, bây giờ còn vô pháp cường ngạnh bức bách Phượng Vũ Thiên. Phượng Vũ Thiên! Ngươi có còn hay không là người Phượng gia? Vậy mà như thế không để ý gia tộc. Vừa rồi Lý Diệp liếc mắt, chỉ là tiểu trường đại giới, vẫn chưa để Phượng Tư Hồng chân chính thụ thương. Nếu không lấy hắn đó bất quá là chân linh cảnh tiểu thành thần hồn, Lý Diệp tùy tiện một ánh mắt, liền có thể để hắn thần hồn vỡ vụn mà chết. Lúc này, hắn có chút tỉnh táo lại, lập tức liền cười lạnh. Lý Diệp bây giờ cũng là không đang trầm mặc. Mở miệng nói ra, chư vị, tuy nói ta không phải người Phượng gia, không tiện nhúng tay việc này. Nhưng là xem như người đứng xem, cho ta nói một câu, chẳng lẽ chư vị thật cho rằng, hy sinh Phượng Vũ Thiên một người, có thể để Phượng gia tránh né kiếp nạn này à? Chẳng lẽ chư vị liền nhìn không ra, Minh Thần Giáo mục đích ở đâu? Hắn tin tưởng không phải những này người nhìn không ra, mà là bọn hắn đà điểu tâm lý tại quái phá. Muốn thôi miên chính mình, được chăng hay chớ? Cái này loại tâm lý thường nhân đều sẽ có, đối mặt vô pháp cải biến tuyệt cảnh, chỉ cần là một tia ánh dạng đông cùng hy vọng, dù là biết đây là một đầu mãn tính tự sát, uống rượu độc giải khát, cuối cùng vẫn một cái kết cục thậm chí thảm hại hơn, nhưng vẫn là tình nguyện tin tưởng xuống dưới. Ngươi thì tính là cái gì, ta Phượng gia sự tình, lại cho phép ngươi người ngoài này xen vào. Một tên trưởng lão hét lớn một tiếng, vừa nhìn liền biết chính là Phượng Tư Hồng một phái người. VN chỉ là Lý Diệp mặc dù không muốn cùng Phượng gia chơi cứng, thế nhưng là đến một bước này, kỳ thật hắn đã bị liên lụy vào. Cười lạnh, Lý Diệp quét trưởng lão kia liếc mắt, há miệng cười to ba tiếng. Người cười cái gì? Trưởng lão kia sắc mặt khó coi, giận quát một tiếng. Ta cười Phượng gia ngàn năm truyền thừa cùng cơ nghiệp. Lại muốn bởi vì các ngươi đám người này mà bại rơi, làm sao không buồn cười. Ngươi, Một câu nói kia, không chỉ có riêng là trưởng lão kia, cơ hồ tất cả mọi người, bao quát ủng hộ Phượng Vô Hối những trưởng lão kia, đều từng cái trợn mắt nhìn. Phượng Vô Hối một mặt cười khổ, nói thật, lúc này hắn cái này thay mặt tộc trưởng cơ hồ tương đương bài trí, căn bản không có lực khống chế. Chẳng lẽ không đúng? Lý Diệp khinh thường tất cả mọi người, nhưng là cuối cùng ánh mắt lại rơi vào Phượng Tư Hồng cùng Phượng Gia Nhị Tổ trên thân hai người. Hắn nhìn ra, hết thảy đều là bởi vì hai người này, nếu như không phải có Phượng Tư Hồng cùng Phượng Gia Nhị Tổ, Phượng Gia chưa từng sẽ như thế phân liệt. Đối mặt Lý Diệp ánh mắt, Phượng Tư Hồng dĩ nhiên bỏ qua một bên ánh mắt, phảng phất không dám đối mặt. Ngược lại là Phượng Gia Nhị Tổ, ánh mắt có chút ngưng lại. Phượng Gia, dĩ nhiên nguyện ý hy sinh Phượng Vũ Thiên, mà đi lấy lòng Minh Thần Giáo, nếu để cho Phượng Gia Tổ Tông biết, không biết là có hay không sẽ tức giận từ dưới đất nhảy ra. Một tiếng này, thế nhưng là để tất cả ở đây người Phượng Gia đều là vô pháp phản bác. Khi nào, Phượng Gia dĩ nhiên sa đọa đến tình trạng như thế. Liên một chút trung lập trưởng lão, đều là để tay lên ngực tự hỏi. Đến mức Phượng Tư Hồng một phái người, thì là khịt mũi coi thường, có người càng là cười lạnh thành tiếng. Ngược lại là Phượng Gia Nhị Tổ lên tiếng mở miệng, làm cho tất cả mọi người đều tĩnh lặng lại. Lý Diệp tiểu hữu, chuyện hôm nay, lão phu có thể không nhìn, bất quá từ nay về sau, ta Phượng Gia sẽ không còn hoan nghênh ngươi. Lời này vừa nói ra, Phượng Vô Hối sắc mặt đại biến, Phượng Vũ Thiên mắt lộ ra tuyệt vọng, Phượng Tư Hồng đắc ý đồng thời, lại hiển nhiên không hài lòng lắm. Nhị gia gia, Phượng Tư Hồng cùng Phượng Vô Hối đồng thời mở miệng, chỉ là hai người điểm xuất phát lại hoàn toàn tương phản. Tốt. Việc này lão phu đã quyết định. Lý Diệp nở nụ cười, hắn xem như biết vì sao hôm nay Phượng Vô Hối đột nhiên như thế, đem Phượng Vũ Thiên giao cho mình, có lẽ cũng không phải là thật muốn để cho mình trở thành em rể của hắn, có lẽ chỉ là muốn để hắn mang theo Phượng Vũ Thiên, rời xa Phượng gia cái này vũng bùn nơi thị phi. Phượng gia chết sống, Lý Diệp có lẽ có thể mặc kệ, thế nhưng là Phượng Vô Hối dù sao cùng hắn giao tình không tệ, Phượng Vũ Thiên cũng không phải là loại kia khiến người chán ghét điêu ngoa nữ tử. Sở dĩ việc này, Lý Diệp tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Giữa lúc có người lộ ra cười lạnh, làm ra để Lý Diệp chính mình động thân lúc rời đi, lại đột nhiên ở giữa biến sắc. Phượng Vũ Thiên toàn thân lắc một cái, cảm giác được chính mình một đôi nhu để bị một con ấm áp lớn tay nắm chặt ở trong đó. Lớn mật. Không biết hai quát to một tiếng, thế nhưng là Lý Diệp bây giờ lại là hoàn toàn không để ý. Trực tiếp đem Phượng Vũ Thiên một thanh kéo đi qua, thậm chí rất là thị uy tính trước mặt mọi người ôm vào trong ngực. Soạn. Lần này, tất cả mọi người là rất là chấn kinh, trừ Phượng Vô Hối. Có thể trông thấy, Phượng Vô Hối mặc dù cũng là một sát na kinh ngạc về sau, ngay sau đó là lộ ra như chút bỏ gánh nặng tiếu dung. Dê sổm. Còn không buông ra đại tiểu thư. Một tiếng này, là ủng hộ Phượng Vô Hối một vị trưởng lão hô, chỉ là tại vẻ giận dữ bên trong, mơ hồ còn có một tia thiện ý cảnh cáo. Rất hiển nhiên, người này là tại khuyên bảo Lý Diệp không nên vọng động, dạng này phi thường không sáng suốt. Chỉ là Lý Diệp đã quyết định, liền tuyệt đối sẽ không đổi ý. Phượng Vũ Thiên lúc này cả người, hoàn toàn ngớ ngẩn, tại bị Lý Diệp kéo vào trong ngực về sau, dĩ nhiên từ bỏ dãy rua, một mặt đỏ bừng bộ dáng, tựa như là yêu đương bên trong thiếu nữ. Một màn này nhìn những người còn lại, liền xem như nguyên bản không tin tưởng Phượng Vũ Thiên sẽ cùng với Lý Diệp những trưởng lão kia, hiện tại cũng là biểu lộ không đồng dạng. Phượng Vũ Thiên, ngươi coi là thật không muốn để ý gia tộc, đi theo cái này đứa nhà quê đi. Phượng Tư Hồng trong điên cuồng, lại mang theo một tia ghen ghét. Phải biết hắn truy cầu Phượng Vũ Thiên 10 năm, nhưng lại chưa bao giờ để Phượng Vũ Thiên tỏ ra thân thiện. Đây cũng là hắn vì yêu sinh hận, một mực chủ động muốn để Phượng Vũ Thiên gả cho địa sát công tử nguyên nhân. Đã hắn không chiếm được, liền muốn hủy đi. Đến Vu gia tộc. Trong lòng hắn căn bản không có nhiều khái niệm. Phượng Vũ Thiên hiện tại đại não một mảnh bột nhão, hoàn toàn đánh mất năng lực suy tính, nhất là Lý Diệp trên thân nam tính khí tức, để nàng gần như sắp muốn bất tỉnh đi, nơi nào còn có về tay không đáp. Đây càng thêm xác nhận Phượng Tư Hồng vừa rồi cái kia một phen gian tình lý do thoái thác. Ẩm. Phượng gia nhị tổ trực tiếp một trường đập nát chỗ ngồi, biểu hiện trên mặt trước nay chưa từng có băng lãnh. Hắn nguyên bản cũng bởi vì Lý Diệp thân phận, bao nhiêu cố kỵ một điểm, nhưng là hiện tại, Lý Diệp dĩ nhiên ngay trước tất cả mọi người mặt, cùng Phượng Vũ Thiên như thế. Hắn cuối cùng lộ ra vẻ giận dữ. Lý Diệp tiểu hữu, ngươi thật đúng muốn cùng ta Phượng gia là địch. Chương 881, Phượng gia lão tổ. Đối địch với Phượng gia, Lý Diệp bị loại thuyết pháp này chọc cười. Ánh mắt đảo qua Phượng gia những này vị chức vị cao trưởng lão, cảm thấy nói thêm nữa xuống dưới, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Ta mang người đi. Không có có thêm lời thừa thãi, Lý Diệp kéo một cái Phượng Vũ Thiên liền muốn rời khỏi. Dừng lại. Mấy đạo nhân ảnh, trực tiếp ngăn cản Lý Diệp. Nhìn kỹ, chính là trước kia đi theo Phượng Tư Hồng mấy cái kia Phượng gia con cháu. Mặc dù bọn hắn không có tư cách tham gia gia tộc trưởng lão đại hội, lại dĩ nhiên chờ ở ngoài cửa, lúc này càng là trực tiếp ngăn cản Lý Diệp cùng Phượng Vũ Thiên, không cho hai người rời đi. Buông ra đại tiểu thư. Nếu không, liền đừng trách chúng ta đối với ngươi không khách khí. Mấy người kia tuổi tác cùng Lý Diệp tương tự, có lẽ muốn lớn hơn vài tuổi, cũng đều là Phượng gia thế hệ tuổi trẻ tương đối xuất sắc mấy người. Đương nhiên, cùng Phượng Vô Hối huynh muội cùng Phượng Tư Hồng so sánh, liền chênh lệch rất lớn. Nhưng là mấy người kia, phóng tới chín đại tông môn bên trong, bất kỳ cái gì một người chí ít cũng là hoạch tâm đệ tử thậm chí là chân truyền đệ tử trình độ. Một người trong đó, thình lình có nửa bước địa huyền cảnh đỉnh phong tu vi, trực tiếp một trưởng hướng phía Lý Diệp đánh ra. Cũng ngay, nhìn cũng chưa từng nhìn người này liếc mắt, Lý Diệp phảng phất không thèm để ý chút nào một trưởng của đối phương. Bành! Người kia nguyên bản đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo đắc ý cười lạnh, lại sau đó một khắc lộ ra hoảng sợ, cảm giác bàn tay của mình như là đụng phải một bức sắt tường. Cường đại lực phản chấn nháy mắt để hắn hét thảm một tiếng, đồng thời nghe được răng rắc một tiếng, cánh tay xương đã bẻ gãy. Lớn mật cùng đồ. Lại dám làm tổn thương ta Phượng gia người. Phượng Tư Hồng nguyên bản cũng không muốn ra tay, chỉ là nhìn thấy mấy người khác căn bản không phải Lý Diệp đối thủ, đừng nói ngăn cản, liền tới gần đều làm không được, lập tức sắc mặt liền âm trầm xuống. Một trận hô ngày hô. Phượng gia mấy cái này con cháu trực tiếp bị Lý Diệp thả ra ngoài uy thế toàn bộ đánh bay ra ngoài, nhất thời ở giữa, để người của Phượng gia sắc mặt hơi có chút biến hóa. Trên người người này lĩnh vực tốt là hùng hậu, không chút nào giống như là trong thời gian ngắn sau khi đột phá như vậy bất ổn. Hoàn toàn chính xác. Như vậy lĩnh vực trình độ, thiên hạ ít có, kẻ này nghe đồn vẫn chưa tới 20 tuổi, quả nhiên là thiên phú đáng sợ. Liền xem như thay mặt tộc trưởng tới so với, cũng là có chênh lệch rất lớn. Nhất thời ở giữa, Phượng Vô Hối phía sau những trưởng lão kia, đều là vừa sợ lại thích. Ngược lại là Phượng Tư Hồng một phái trưởng lão, từng cái sắc mặt âm trầm đáng sợ. Đều dừng tay. Một tiếng gầm thét, lập tức làm cho tất cả mọi người đều ngừng tay tới. Lúc này xem xét, Lý Diệp chung quanh chí ít có hơn 10 tên Phượng gia cao thủ. Thậm chí trong đó còn có hai vị trưởng lao ở bên trong. Chỉ là bọn hắn nhiều người như vậy, chẳng những không có làm gì được Lý Diệp, thậm chí còn chịu không ít khổ đầu. Tiếng hét này, chính là từ Phượng gia nhị tổ trong miệng truyền ra. Nhị gia gia. Người này cả gan làm loạn, nếu như hôm nay để hắn mang theo Phượng Vũ Thiên tiện nhân này rời đi, ta Phượng gia danh dự sẽ tổn hao nhiều. Phượng Tư Hồng thừa cơ hô. Đáy mắt chỗ sâu, trận trận cười lạnh hiện lên. Phượng Tư Hồng. Không chờ Phượng gia nhị tổ mở miệng, Phượng Vô Hối cuối cùng bạo phát. VN. Đừng nhìn Phượng Vô Hối bây giờ cái này thay mặt tộc trưởng phảng phất khôi lỗi, không có gì thực quyền. Thế nhưng là nếu thật là nổi giận, cũng là để không ít người toàn thân chấn động, trong lòng giật mình. Phượng Tư Hồng. Chú ý khẩu khí của ngươi cùng ngôn từ. Ta thế nào? Phượng Tư Hồng. Cái này Phượng gia, đến cùng là ngươi là gia chủ, hay ta là gia chủ? Là ngươi Phượng Tư Hồng là tộc trưởng, vẫn là ta Phượng Vô Hối là tộc trưởng? Một nháy mắt, chung quanh an tĩnh đáng sợ. Mặc dù người người đều biết Phượng Tư Hồng ý nghĩ, thế nhưng lại từ không có người điểm phá. Chỉ là nhiều phiên biến hóa, Phượng Vô Hối cũng chung quy là bạo phát ra, lập tức ở trước mặt mọi người, đem vấn đề bạo lộ ra. Cái kia Phượng Tư Hồng sắc mặt tâm trầm, cứng họng, nhất thời ở giữa đến cũng không biết trả lời như thế nào, cuối cùng cười lạnh nói, Phượng Vô Hối, ngươi không cần há miệng ngậm miệng ra chủ tộc trưởng, ngươi bất quá là tạm thời đại diện, còn không phải thật tộc trưởng. Lời nói này, đã là đại nghịch bất đạo. Một ít trưởng lao âm thầm lắc đầu, nói thật, tại gia tộc bảy thành trưởng lao trong suy nghĩ, Phượng Tư Hồng hoàn toàn so ra kém Phượng Vô Hối. Mặc kệ là khí độ vẫn là võ đạo thiên phú, hoặc là tâm tính. Chỉ là thay vào đó Phượng Tư Hồng phía sau có người, có Phượng gia nhị tổ ở sau lưng chỗ dựa, bình thường trưởng lão cũng thực sự là giận mà không dám nói gì. Nhìn xem ngươi, nhìn xem sau lưng ngươi đám người này. Phượng Vô Hối xem ra cũng là tích lũy không ít, lập tức bạo phát đi ra, thậm chí liền Phượng gia nhị tổ đều là hơi có chút kinh ngạc. Lý Diệp, hôm nay ta làm chủ, đem tiểu muội tiểu vũ gả cho ngươi. Mặc dù biết rõ là vì cái gì, thế nhưng là Phượng Vũ Thiên lúc này vẫn là mặt đỏ tới mang thai, nhất thời ở giữa cúi đầu, cũng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng ánh mắt mọi người. Ngược lại là Lý Diệp, lợn chết không sợ bỏng nước sôi, thản nhiên tiếp nhận, một điểm thẹn thùng đều không có. Ta không đồng ý. Câu này cũng không phải là từ Phượng Tư Hồng trong miệng truyền ra, mà là một thanh giả nua mà âm vang hữu lực, không giận tự uy thanh âm. Thanh âm này mới ra, lập tức tất cả mọi người, bao quát Phượng gia nhị tổ, Phượng Tư Hồng thậm chí Phượng Vô Hối ở bên trong, đều là biến sắc. Đại gia gia, đại ca, lao tổ tông. Nhất thời ở giữa, tất cả mọi người nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, ở nơi đó. Một tên nhìn qua nhiều nhất là 60 tuổi ra mặt lão giả, không biết khi nào xuất hiện ở nơi đó. Một đôi tròng mắt bên trong, tản mát ra nhiều lần tinh mang, đem đám người các loại biểu lộ từng cái đặt ở trong mắt. Lý Diệp cũng đang nhìn người này, nhìn một cái, người này cùng Phượng gia nhị tổ có 6-7 phần tương tự, chỉ là nhìn qua càng lộ vẻ trẻ một điểm, đồng thời trên thân ẩn ẩn truyền ra khí tức, để Lý Diệp hơi kinh hãi. Trong ngực Phượng Vũ Thiên rõ ràng thân thể đang run rẩy, tại lao giả này sau khi xuất hiện, liền không cầm được đang run rẩy. Sợ hãi. Không cần phải nói, Lý Diệp liền biết trước mắt lão nhân là ai. Có thể làm cho cả Phượng gia phản ứng như thế, lại để cho Phượng gia nhị tổ gọi là đại ca người, trên đời này chỉ có một người. Phượng gia lão tổ. Phượng Vô Hối tằng tổ phụ. Thiên Phượng Sơn Trang đối phận tối cao cũng là thực lực mạnh nhất người kia. Xem ra, tại Lao Phu bê quan mấy ngày này, phát sinh rất nhiều chuyện A. Lao giả thanh âm, không có bao nhiêu tức giận, lại làm cho tất cả mọi người không tự chủ được toàn thân lắc một cái. Liền xem như Phượng gia nhị tổ, cũng là sắc mặt hơi có chút xấu hổ. Phượng Tư Hồng càng là ánh mắt trốn tránh, không có vừa rồi cái kia cố phách lối khí diễm. Đại gia gia, ngài, ngài làm sao xuất quan ách? Lại không xuất quan, cái này Thiên Phượng Sơn Trang, liền muốn lộn xộn. Dẫn hư một tiếng, Phượng gia lão tổ ánh mắt, rơi xuống Lý Diệp trên thân. Thông thiên cảnh. Một khắc này, Lý Diệp cảm giác chung quanh thiên địa linh khí biến hóa rất nhỏ. Mặc dù bình thường người không cảm giác được, thế nhưng là hắn lại được chứng kiến thông thiên cảnh cường giả thủ đoạn. Người tu võ một khi bước vào cảnh giới này, coi như không tự động đi vận công, cũng có thể gây nên chúng quanh thiên địa linh khí cộng minh. Mà trước mắt lão giả này, vậy mà liền ở trên người phát sinh thiên địa linh khí cộng minh một màn. Phượng gia lão tổ, bế quan mấy chục năm, rốt cục vẫn là đột phá. Chương 882, Phượng gia thái độ. Phượng gia lão tổ, Thiên Phượng Sơn Trang thủy tổ cấp cường giả. Có thể nói, bây giờ Giang Nam Đạo, có thể cùng người này luận bối phận, cơ hồ khó mà tìm tới. Liền xem như Phượng gia nhị tổ, tuổi tác bên trên cũng kém không ít, chỉ là hai người chính là cùng cha cùng mẫu, cho nên là thân huynh đệ. Những này, đều là Phượng Vô Hối báo cho Lý Diệp biết được. Tại Phượng Vô Hối trong miệng, chính là bởi vì người này tồn tại, mới khiến cho Phượng gia những năm này mặc kệ là phát sinh bất cứ chuyện gì, đều chưa hề dao động căn bản. Cho dù là Minh Thần Giáo, tại không có thăm dò rõ ràng Phượng gia lão tổ nội tình trước đó, cũng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất luận cái gì một điểm, đều để người không thể không nhìn thẳng vào lão nhân này, một cái đủ để uy hiếp các phương cường địch, thuộc về Định Hải Thần Châm giống nhau lão nhân. Vạn bối Lý Diệp, gặp qua Phượng lão tiền bối. Đối với vị lão nhân này, Lý Diệp vẫn ôm tôn kính tâm lý. Lý Diệp. Rất hiển nhiên, Lý Diệp tên tuổi gần nhất một năm mặc dù rất lớn, nhưng lại chưa rơi vào Phượng gia lão tổ trong hai. Dù sao hắn mấy chục năm tại bế quan, bây giờ vừa xuất quan, cũng là hoàn toàn không biết ngoại giới phát sinh bao nhiêu sự tình. Lập tức, Phượng gia nhị tổ ngay tại đại ca của mình bên thai nhẹ giọng mật ngữ, không thể nghi ngờ là như nói một chút gần nhất phát sinh sự tình. Ồ! Chín tông phong hội đệ nhất. Mặc kệ là Thiên Kiếm Tông vẫn là cái khác, đều không bằng một cái chín tông phong hội đệ nhất tên tuổi tới tốt lắm dùng. Trên dưới đánh giá Lý Diệp vài lần, Phượng gia lão tổ ánh mắt nhiều ít phát sinh một chút rất nhỏ biến hóa. Xem như người từng trải, hắn biết rõ chín tông phong hội bên trên đoạt được thứ nhất ý vị như thế nào. Chỉ là cũng liền như thế mà thôi, còn không cách nào làm cho hắn chân chính nhìn thẳng vào Lý Diệp. Bởi vì Phượng gia lão tổ xuất quan, lập tức để hò hét ầm ĩ Phượng gia đám người, cũng không có thanh âm. Từ một điểm này liền nhìn ra, Phượng gia lão tổ có quyền uy tuyệt đối tính, liền xem như Phượng gia nhị tổ, phảng phất cũng là tại đại ca của mình trước mặt, có vẻ hơi không cường thế như vậy. Đã Phượng gia lão tổ ra, Lý Diệp ngược lại không gấp lấy đi. Hắn tin tưởng, mặc kệ vị lão nhân này là cái gì tính tình, cũng không thể tha thứ Phượng Vũ Thiên xem như vật hy sinh, gả cho địa sát công tử. Đừng nói chi là, Minh Thần Giáo còn muốn chiếm đoạt Thiên Phượng Sơn trang tâm, thế nhưng là thiên hạ đều biết. Quả nhiên. 3. Phượng gia lão tổ đang nghe khoảng thời gian này phát sinh sự tình về sau, trực tiếp trong cơn giận dữ, một chưởng đập vào bên người trên mặt bàn, nháy mắt để cái kia một chưởng gỗ thô bản vương hóa thành phấn hạt. Liên đối mặt đất trực tiếp xuất hiện một đạo sâu đạt vài tấc rõ ràng trường ấn. Một màn này, liền liền Phượng gia nhị tổ nhìn đều là hơi lộ ra kinh sợ. Muốn đập nát cái bàn dễ dàng, nhưng là muốn như thế bất động thanh sắc một trường chấn thành phấn hạt lại ngay cả hắn cũng là vô pháp làm được. Đừng nói chi là lực lượng khống chế như thế tinh diệu, trên mặt đất lưu lại như thế một cái rõ ràng trường ấn. Hồ đồ! Phượng gia lão tổ thở dài một tiếng, lập tức để Phượng Tư Hồng một đám người sắc mặt khó nhìn lên, cũng không dám có bất kỳ phản bác. Đến mức Phượng gia nhị tổ, há hốc mồm, thế nhưng lại vẫn là không có lên tiếng. Không nghĩ tới lão phu bế quan mấy chục năm, ngoại giới phát sinh chuyện lớn như vậy. Minh Thần Giáo ngóc đầu trở lại, xem ra, năm đó người kia tổn thương đã không sai biệt lắm tốt, đây là kiếp số. Lại không phải ngươi mấy người bán hy sinh thân tộc đi hướng địch nhân ăn xin lý do. Phượng gia lão tổ cũng là tại trăm năm trước, đã từng tham dự vây quét Minh Thần Giáo cao nhân tiền bối, đương nhiên minh bạch Minh Thần Giáo ngóc đầu trở lại đáng sợ. Hắn ánh mắt dừng lại ở Phượng Vũ Thiên trên thân, ánh mắt kia có hiền lành, cũng có được một kia có chút dò xét. Đại gia gia, tiểu muội sự tình. Phượng Vô Hối bây giờ trong lòng đại định, Phượng gia lão tổ xuất quan, tương đương với để sau lưng của hắn áp lực giảm nhẹ đi nhiều. Yên tâm, lão phu tuyệt đối sẽ không cho phép việc này. Ta Phượng gia nữ nhi, sao có thể gả cho những tà ma ngoại đạo kia? Đốt! Một cỗ khí thế từ trên người hắn lan ra, uy nghiêm bên trong, đồng thời cũng là mang theo ý cảnh cáo những trong lòng kia có quỷ người. Vậy đại gia gia, tiểu muội phải chăng có thể cùng. Việc này lão phu cũng không đồng ý. Không chờ Phượng Vô Hối nói xong, Phượng gia lão tổ ánh mắt sắc bén liền để hắn trực tiếp ngậm miệng, tiếp lấy chuyển mà nhìn phía Lý Diệp. Tiểu gia hỏa, Thiên Kiếm Tông có ngươi một cái thiên tài như vậy, ngược lại là khiến người ngoài ý chỉ là muốn cưới ta Phượng gia nữ nhi, cũng không phải dễ dàng như vậy. Chỉ là từng cái chín tông phong hội đệ nhất, nhưng vẫn là còn thiếu rất nhiều. Lời nói này nếu là Minh Thần Giáo ngóc đầu trở lại trước đó, tuyệt đối sẽ để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chín tông phong hội. Mấy ngàn năm qua, có bao nhiêu người từng chiếm được? Hoàn toàn đầy đủ xứng với Thiên Phượng Sơn Trang đại tiểu thư. Chỉ là hiện tại không tầm thường. Đại ca. Mong rằng nghĩ lại, bây giờ Minh Thần Giáo đã không phải là trăm năm trước có thể so sánh. Chỉ chúng ta Thiên Phượng Sơn Trang, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Phượng gia nhị tổ đột nhiên mở miệng. Nhị đệ, ta Thiên Phượng Sơn Trang, thà có thể ngọc nát. Không cần nhiều lời, Phượng gia lão tổ ý tứ đã rất rõ ràng. Thế nhưng là đại ca, Minh Thần Giáo người kia. Đột nhiên, chung quanh thiên địa linh khí cực tốc biến mất không còn. Tiếp theo tại Phượng gia lão tổ trong tay, xuất hiện một viên xoay tròn lấy, có chút tản ra hóng ánh hào quang, mị luân mị hoán thủy cầu. Linh lực hóa thủy. Đại ca. Ngươi đột phá. Phượng gia nhị tổ trợn mắt hốt mồm, trong vui mừng mang theo một tia không hiểu khác cảm xúc. Linh lực hóa thủy. Đây chính là thông thiên cảnh cường giả mới có thể làm đến thủ đoạn. Phượng gia lão tổ dùng phương thức đơn giản nhất, để tất cả mọi người biết, cái này mấy chục năm, hắn cũng không phải là sống uổng thời gian. Chúc mừng đại gia gia. Đột phá thông thiên cảnh. Từ nay về sau, ta Phượng gia chính là thất phẩm gia tộc. Đồng thời cũng rốt cuộc không cần sợ cái kia Minh Thần Giáo. Phượng Vô Hối vui mừng quá đỗi, kích động đứng lên. Cái khác Phượng gia trưởng lão cũng đều là như thế, bất kể là của ai hệ phái, thế nhưng là một màn trước mắt, để bọn hắn đột nhiên thấy được hy vọng. Ai cũng không muốn làm tù nhân, càng không muốn làm người khác chó săn. Phượng gia nhị tổ một mặt phức tạp, cuối cùng túi đầu, đại ca đã đột phá, như vậy ta Phượng gia cũng tự nhiên không tại dùng e ngại cái kia Minh Thần Giáo. Chỉ là lời nói lấy thả ra, vạn nhất Minh Thần Giáo coi đây là lấy cớ. Một bên Phượng Tư Hồng sắc mặt xấu hổ, bây giờ khắp thiên hạ đều biết Thiên Phượng Sơn Trang đại tiểu thư Phượng Vũ Thiên, muốn gả cho Minh Thần Giáo Tam Công Tử một trong địa sát công tử. Một số thời khắc, người tu võ là rất chú trọng danh dự. Lý Diệp trong lòng căng thẳng, Phượng Vũ Thiên cũng là theo bản năng nắm chặt Lý Diệp tay, hoàn toàn chẳng biết lúc này bộ dáng, để người thấy thế nào, đều giống như muốn vì tình yêu mà liều lĩnh si tình thiếu nữ. Phượng Vô Hồi ánh mắt nhìn về phía Lý Diệp, sau đó muốn tại Phượng gia lão tổ trước mặt nói vài lời, lại bị Phượng gia lão tổ dùng ánh mắt ngăn cản. Tiểu gia hỏa, lão phu có một câu, ngươi có thể muốn nghe một chút. Tiền bối mời nói. Ta Phượng gia, cũng là ngàn năm gia tộc, có chút quy củ không thể không cần. Ngươi mặc dù là chín tông phong hội đệ nhất, lại còn chưa đủ lấy để Phượng gia nữ nhi gả cho cùng ngươi. Chỉ là ngươi nếu muốn cùng tiểu vũ nha đầu cùng một chỗ, lại cũng không phải là không thể được. Chỉ là ngươi cần làm một việc. Chuyện gì? Đánh bại địa sát công tử. Chương 883, Lý Diệp ứng chiến. Đánh bại địa sát công tử. Phượng gia lão tổ mới mở miệng, liền đi thẳng vào vấn đề. Nghe được Phượng gia lão tổ lời ấy, có người hoan hỉ có người sầu. Giống như là Phượng Tư Hồng một phương người, đang cười lạnh bên trong, nhưng lại ẩn ẩn mang theo một vẻ lo âu. Bởi vì bọn hắn nhìn ra, Phượng gia lão tổ sau khi xuất quan, mặc dù vẫn chưa tận lực thiên vị Phượng Vô Hối huynh muội, phảng phất làm bất kỳ quyết định gì đều là công bằng có lý khả cư. Lại nghĩ nghĩ lại để trong lòng bọn họ có chút khó mà an tâm. Đến mức Phượng Vô Hối, biểu lộ là thật kinh hỉ. Người khác không biết Lý Diệp thực lực, hắn lại là biết. Không chờ Lý Diệp mở miệng, ngay tại đối với Lý Diệp nháy mắt, ra hiệu Lý Diệp đáp ứng. Kỳ thật không cần hắn nhắc nhở, Lý Diệp nghe được quyết định này cũng là biết, đây là bây giờ biện pháp giải quyết tốt nhất. Không chỉ có thể giải quyết Phượng Vũ Thiên hôn ước vấn đề, càng là có thể để tránh cho cùng Phượng gia mỗi người đi một ngả hậu quả. Tốt! Đã lao tiền bối để mắt tiểu tử, như vậy tiểu tử liền cùng cái kia địa sát công tử một trận chiến. Chính như Phượng Vô Hồi ý nghĩ, Lý Diệp căn bản đối với cái này chiến không có bất kỳ cái gì e ngại. Nếu như ngay cả chỉ là Minh Thần Giáo cái gọi là thiên tài hắn đều không thể giải quyết, như thế nào tiến về Tây Nam tinh vực sông sáo. Càng thậm chí cần đối mặt Hắc Tử Nhai Thanh Thủy Tự cùng các lộ hào cường ngắm bán. Tốt! Anh hùng xuất thiếu niên! Mặc kệ thắng thua trận này như thế nào, Lão Phu có thể cho ngươi một cái thuốc can thần. Nếu ngươi bại, Lão Phu có thể hết sức bảo đảm tính mạng của ngươi. Đồng thời, Phượng gia bất luận kẻ nào, đều không được lấy bất kỳ lý do gì, bởi vì chuyện hôm nay, mà tìm làm phiền ngươi. Lý Diệp dứt khoát, Phượng gia lão tổ đồng dạng là cái người sảng khoái. Lần này cam đoan, có thể nói để Phượng Tư Hồng một phương trong lòng người tương đương bất mãn. Thế nhưng là Phượng gia lão tổ tại Thiên Phượng Sơn Trang nhất ngôn cửu đỉnh, đừng nói bọn hắn một đám văn bối, chính là Phượng gia nhị tổ. Ngày bình thường cũng rất ít đối nhà mình đại ca quyết định đưa ra ý nghĩa. Đừng nói chi là, Phượng gia lão tổ bây giờ bước vào thông thiên cảnh, đủ để xâm nhập Giang Nam đạo đứng đầu nhất cấp độ. Chỉ có Minh Thần Giáo vị kia thần bí giáo chủ, có lẽ mới là đối thủ của hắn. Cái kia liền nhiều tạ lão tiền bối. Không kiêu ngạo không tự ti, Lý Diệp biểu hiện để Phượng gia lão tổ đối với cái nhìn của hắn, càng là cao mấy phần. Xem như chí ít sống 200 năm trở lên lão gia hỏa, Phượng gia lão tổ gặp qua không ít muôn hình muôn vẻ cái gọi là thiên tài. Liền xem như chín tông phong hội bên trên đoạt được đệ nhất, cái này trăm năm qua cũng đã gặp không ít. Sở dĩ khi nghe nói Lý Diệp là lần gần đây nhất chín tông phong hội, cũng có thể là một lần cuối cùng chín tông phong hội thứ nhất về sau, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng lại không có những người khác loại kia ngạc nhiên. Nói cho cùng, chín tông phong hội bất quá chỉ là một trận giữa những người tuổi trẻ so đấu, thứ nhất vẫn là đào thải, trong mắt bọn hắn, chỉ là trò trẻ con. Chân chính có thể để bọn hắn gây nên coi trọng, vẫn là đạt đến nhất định cấp độ cường giả. Tại Giang Nam, chỉ có địa huyền cảnh, mới là cân nhắc một người có phải là hay không đưa thân tiến vào tuyệt đỉnh cao thủ cấp độ một cái tiêu chuẩn. Sự tình như thế định ra đến. Phượng Tư Hồng một phương mặc dù nhiều có bất mãn, thế nhưng lại căn bản không có can đảm tại Phượng gia lão tổ trước mặt đưa ra. Đây chính là quyền uy. Đây chính là thực lực mang tới ảnh hưởng. Phượng gia lão tổ thực lực mạnh nhất, sở dĩ cho dù là Phượng gia nhị tổ, cũng không dám phản bác. Một trận nguyên bản có khả năng sinh ra xung đột, cũng bởi vì Phượng gia lão tổ xuất quan, mà hóa thành hư không. Phượng Tư Hồng một phương mặc dù trong lòng phẫn hận, lại không thể làm gì. Ngược lại là Phượng Vô Hối, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Còn là lúc trước kia cá biệt viện, bây giờ, rốt cuộc không ai dám tới quấy rầy Lý Diệp. Chỉ là Phượng Vũ Thiên, bây giờ lại bị Phượng gia lão tổ tạm thời giữ lại xuống tới, dù ai cũng không cách nào nhìn thấy. Huynh đệ, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Phượng Vô Hối bây giờ xem như một thân nhẹ nhõm. Trực tiếp tháo xuống thay mặt tộc trưởng thân phận, từ Phượng gia lão tổ một lần nữa tái xuất trở thành tộc trưởng. Ngươi cảm thấy thế nào? Lý Diệp trong lòng kỳ thật đối với Phượng Vũ Thiên không có nhiều ý nghĩ, bất quá trận chiến này, hắn ngược lại là chuẩn bị toàn lực ứng phó. Bảy thành. Không. Cần phải chí ít có 80-90% chắc chắn A. Đối với Lý Diệp thực lực, Phượng Vô Hối vẫn là dừng lại tại lúc trước bí cảnh bên trong giai đoạn kia. Chỉ là lấy hắn đối với Lý Diệp hiểu rõ, biết Lý Diệp tốc độ tiến bộ tuyệt đối là cấp độ yêu nghiệt. Liền hắn bây giờ đều bước vào địa huyền cảnh hậu kỳ, Lý Diệp chí ít không thể so với hắn càng kém. Trước tiên nói một chút địa sát công tử đem, ngươi cùng hắn giao thủ qua một lần, cảm giác như thế nào? Mặc dù cùng Thiên Minh công tử đánh qua một lần, có thể lần kia ngoại ý muốn nhân tố quá nhiều, mà lại mục tiêu của hắn cũng không phải Thiên Minh công tử. Đối với Minh Thần Giáo bây giờ danh tiếng vang xa Tam Đại công tử, Lý Diệp còn rất là hiếu kỳ. Nghe được Lý Diệp nói tới chính sự, Phượng Vô Hối trên mặt biểu lộ cũng là nghiêm túc lên, có chút trầm ngâm một chút, phảng phất đang hồi ức lúc trước một trận chiến trải qua. Hồi lâu sau, cuối cùng từ trong miệng một ngụm trọc khí phun ra, sắc mặt cũng là mang theo một loại ngưng trọng. Nói như vậy, nếu như bây giờ để ta lại cùng địa sát công tử quyết đấu một lần, ta nhiều nhất chỉ có 3 thành khoảng chừng phân thắng. Đây là tại đối phương khoảng thời gian này thực lực không có tăng lên điều kiện tiên quyết. 3 thành. Hơn nữa còn là lạc quan đoán chừng. Lý Diệp nghe nói về sau, cũng là thật bất ngờ. Phượng Vô Hối bây giờ, thế nhưng là đường đường địa huyền cảnh hậu kỳ cường giả, tăng thêm Phượng gia công pháp bản thân liền vượt ra khỏi Giang Nam đạo cấp độ, ẩn ẩn đạt đến linh phẩm công pháp giai đoạn, chỉ là có rất ít Phượng gia người có thể tu luyện tới loại trình độ kia. Tiến hành Lý Diệp lúc trước cho hắn luyện hồn đan, bây giờ Phượng Vô Hối tại thần hồn giai đoạn, cũng đã bước vào chân linh cảnh đỉnh phong, chỉ kém một kia, liền có thể hóa đan. Các loại nhân tố kết hợp lại, Phượng Vô Hối bây giờ, mặc dù không cách nào cùng Tây Nam tinh vực những đỉnh cấp kia thiên tài so sánh, thế nhưng là cùng những nhất lưu kia thiên tài cũng là có thể tranh cao thấp một hồi. Ngươi đừng không tin, mặc dù ngoại giới đều nghe đồn lần trước chúng ta quyết đấu, là ta thắng. Thế nhưng là cái kia một phen thắng lợi, quá mức kỳ quặc cùng vận khí thành phần ở bên trong. Tại Phượng Vô Hối cẩn thận hồi ức xuống, Lý Diệp mới biết được, trận chiến kia, Phượng Vô Hối kỳ thật từ đầu tới đuôi, đều bị đè ép, rơi vào hạ phong. Chỉ là không biết vì sao, tại hai người đấu hơn một canh giờ, mắt thấy Phượng Vô Hối liền muốn bị thua lúc, đối phương dĩ nhiên đột nhiên khí tức hỗn loạn lung tung, mới bị Phượng Vô Hối bắt đến cơ hội. Coi như thế, Phượng Vô Hối cũng chỉ là nhỏ thắng một chiêu nửa thức, vẫn chưa triệt để đánh bại đối phương. Sau đó ta phân tích qua, cái kia địa sát công tử hẳn là tu luyện một loại nào đó cực kỳ công pháp bá đạo, nhưng lại chưa tu luyện tới đại thành, tại cùng ta giao thủ trên đường, đột nhiên tẩu hỏa nhập ma, mới có thể để ta bắt đến cơ hội. Nếu như không phải như vậy, cái kia một trận quyết đấu, đã là ta thua rồi. Bại chính là bại, thắng chính là thắng, Phượng Vô Hối ngược lại là rất thản nhiên. Lúc ấy hắn là tu vi gì? Lý Diệp hỏi. Cùng ta hiện tại tương đương, địa huyền cảnh hậu kỳ, nhưng là theo quan sát của ta, hắn cần phải sắp đột phá, chỉ là không biết nửa tháng này đến, phải chăng đột phá. Một khi đột phá, chính là địa huyền cảnh đỉnh phong viên mãn, thực lực chí ít để thăng gấp 2-3 lần. Địa huyền cảnh đỉnh phong viên mãn. Lý Diệp cũng là minh bạch, vì sao người của Phượng gia hoàn toàn không coi trọng Phượng Vô Hối. Phượng gia lão tổ cũng là hơi nhiều cố kỵ nguyên nhân chỗ. Chương 884, không được coi trọng Lý Diệp. Địa huyền cảnh đỉnh phong viên mãn, cái này một phần tu vi, thậm chí vượt qua lúc trước 9 đại tông môn tuyệt đại đa số tông chủ. Theo Lý Diệp tự mình biết, lúc trước cũng chính là thượng 3 tông 3 vị tông chủ là địa huyền cảnh đỉnh phong viên mãn, cái khác, liền xem như Thiên Phượng Sơn Trang. Phụ thân của Phượng Vô Hối cũng bất quá chỉ là địa huyền cảnh hậu kỳ. Minh thần giáo đến cùng là như thế nào bồi dưỡng được như thế nào đáng sợ thiên tài. Tục truyền, Minh thần giáo tam đại công tử, bất kỳ cái gì một người tuổi tác đều tại 40 tuổi phía dưới, thậm chí không đến 30 tuổi. Loại này tuổi tác, tại võ đạo thế giới bất quá là tiểu hài tử giai đoạn, dĩ nhiên đã có như thế cấp độ cảnh giới. Đột nhiên, Lý Diệp trong đầu lóe lên trước đó cái kia phiêu hương công tử Hoa Lam mấy câu nói. Bích Thủy Hiên. Lắc đầu, bây giờ Lý Diệp không có dư lực đi quản những này, mà là muốn lấy trạng thái tốt nhất đối mặt tức sắp đến địa sát công tử. Liên tiếp 3 ngày, Phượng gia đều là tương đương bình ổn. Phượng gia lão tổ cũng rất ít lộ diện, nhưng cũng triệu kiến Lý Diệp một lần. Nhìn ra được. Phượng gia lão tổ ngược lại là có khuynh hướng Lý Diệp thắng được, chỉ là hắn cũng không có nói rõ. Phượng Vũ Thiên bây giờ còn đang bị nhốt, có lẽ cũng là vì ngăn chặn Phượng Tư Hồng một phái, nhất là Phượng gia nhị tổ miệng. Ngược lại là Phượng Vô Hối, không thời cơ đến tìm Lý Diệp, sau đó kể ra một chút tin tức của ngoại giới. Ngay tại mấy ngày nay bên trong, Giang Nam Đạo lại là phát sinh rất nhiều đại sự. Đầu tiên, Cửu Hoa Tông cuối cùng không có đứng vững áp lực, tuyên bố giải tán tông môn, gia nhập Minh Thần Giáo. Nháy mắt, đã từng 9 đại tông môn, bây giờ chỉ còn lại có Thiên Phượng Sơn Trang, Thiên Kiếm Tông cùng Liên Hoa Tông ba nhà. Tiếp theo, Liên Hoa Tông nhận không rõ nhân sĩ tiến công, lại bởi vì Thiên Kiếm Tông kịp thời mở ra thượng cổ truyền tống trận đuổi tới chi viện, xem như tạm thời tránh khỏi nguy cơ. Chỉ là cái này thượng cổ truyền tống trận mở ra một lần, cần phải hao phí vô số linh thạch, liền xem như tông môn, cũng không có dư lực liên tiếp mở ra. Dù sao Giang Nam Đạo chỉ có linh thạch, mà vẫn chưa có nguyên linh thạch sản xuất khoáng mạch, nếu không tất nhiên không sẽ như thế giật gấu va vai. Nhưng là ngoại giới bây giờ quan tâm nhất còn là một chuyện tình. Minh Thần Giáo cùng Thiên Phượng Sơn Trang đổ ước. Hai ngày sau, Tư Phượng Vô Hối bên kia nhận được tin tức, Địa Sát Công Tử sẽ tại hai ngày sau tự mình đến nhà bái phỏng, đến lúc đó chính là hắn xuất thủ thời gian. Lúc này ngoại giới có rất ít người biết, trận chiến này cũng không phải là Phượng Vô Hối xuất thủ, mà là Lý Diệp. Chỉ bất quá tin tức này sau đó trong vòng hai ngày, bị người hưu tâm trắng trận tuyên truyền ra ngoài, không đến một ngày, liền cơ hồ chuyển khắp toàn bộ Giang Nam. Lý Diệp. Chẳng lẽ là cái kia chín tông phong hội đoạt được đệ nhất Thiên Kiếm Tông thiên tài? Phượng gia thế mà phái ngoại nhân xuất thủ. Thật là khiến người ta cực kỳ ngoài ý muốn. Nhất thời ở giữa, ngoại giới nghị luận ầm ĩ, đồng thời cũng làm cho tên Lý Diệp lại một lần nữa xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Không lâu, các loại liên quan tới Lý Diệp truyền ngôn phiên bản liền xông ra. Liên quan tới hắn một đường trưởng thành kinh lịch, từ gia nhập Thiên Kiếm Tông lại bị đo ra là hạ đẳng huyết mạch, đánh vào ngoại môn từ ngoại môn đệ tử bắt đầu làm lên, đến chưa tới nửa năm liền giết vào nội môn, đồng thời khuấy động phong vân. Từ tiến vào nội môn khiêu chiến các lộ thiên tài, đến cuối cùng trở thành Thiên Kiếm Tông hoạch tâm nhất mấy người đệ tử. Sau đó là tham gia chín tông phong hội, một đường thành là lớn nhất hắc mã, đánh rơi vô số thiên tài, cuối cùng đăng đỉnh. Các loại phiên bản đều phảng phất đang vì Lý Diệp tạo thế, mặc kệ Minh Thần Giáo người nghĩ như thế nào, nhưng là chí ít, tại ngoại giới phần lớn người trong mắt, Lý Diệp ngược lại trở thành một cái để bọn hắn dễ dàng tiếp nhận, đồng thời đáng giá truy phủng bình dân thần tượng. So với Phượng Vô Hối dạng này từ nhỏ đã sinh ra ở hào môn gia tộc thiên tài, Lý Diệp dạng này từng bước một bước một cái dấu chân trên việc tu luyện đi. Đồng thời áp đảo tuyệt đại đa số tông môn thiên tài yêu nghiệt, mới là phần lớn người sở ưa thích nói chuyện say xưa đối tượng. Chỉ bất quá, Lý Diệp thế mặc dù bị đẩy lên đi, thế nhưng là cho là hắn có thể đánh bại Địa Sắt Công Tử người, liền ba thành cũng chưa tới, thậm chí cái này ba thành cho rằng Lý Diệp có thể người thắng, cũng là ôm đánh bạc tâm lý. Minh Thần Giáo, Tam Đại Công Tử, danh khí quá lớn. Theo Minh Thần Giáo ngóc đầu trở lại, tiêu diệt chín đại tông môn cân bằng, lập tức bị đám người biết. Một trận chiến này, thắng bại trên cơ bản có thể kết luận, liền nhìn cái kia Lý Diệp, có thể kiên trì bao lâu. Tại tòa nào đó thành nội tử lâu, không ít người đều đang đàm luận, chính là liên quan tới sau đó không lâu hai đại thiên tài quyết đấu. Vì sao như thế nói? Cái này còn không đơn giản, cái kia Lý Diệp mặc dù tràn ngập truyền kỳ, có thể từ một giới yên lặng vô danh thế tục tiểu tử tu luyện tới bây giờ một bước này, coi là yêu nghiệt, lại vẫn là không cách nào cùng cái kia Địa Sát Công Tử so sánh. Đàm luận người, nhìn qua ngược lại là một cái lao giang hồ, đồng thời tiên thiên cảnh khí thế cường đại, cũng là để chung quanh không ít người không dám chất vấn. Dù sao tiên thiên cảnh ở trong mắt cao thủ không tính là gì, thế nhưng là ở thế tục giới, lại là tương đương như bức. Cái kia Lý Diệp không phải chín tông phong hội thứ nhất ta, cái này chẳng phải ý vị hắn chính là đương kim Giang Nam Đạo thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ nhất thiên tài. Cũng có người đưa ra chất vấn, chỉ là người kia lắc đầu, cười nói, chín tông phong hội đầu tiên là không giả, thế nhưng là cái kia dù sao chỉ là ngày nào, hơn nữa lúc trước chín đại tông môn, chỉ là quy định 40 tuổi phía dưới, tu vi tại tiên thiên cảnh thế hệ trẻ tuổi tham gia. Vẫn chưa để cấp bậc cao hơn người gia nhập. Sở dĩ cái này chín tông phong hội đệ nhất, nói thật dễ nghe, là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất, nhưng là ở đằng kia phía trên, lại còn có lợi hại hơn người, chỉ là không có xuất hiện. Người này nói đạo lý rõ ràng, ngược lại để người không dám hoài nghi. Chiếu ngươi nói như vậy, trận chiến này cơ hồ không có bất ngờ. Người chính là như thế, càng là tràn ngập không xác định nhân tố, có huyền niệm quyết đấu, càng là có chờ mong cảm giác. Tương phản, mọi người đều biết kết quả, ai còn đi để ý. Vậy thì giống như là xem so tài đồng dạng, nhìn trực tiếp cùng phát lại, hoàn toàn là hai khái niệm. Cũng không thể nói như vậy, chỉ có thể nói cơ hội rất nhỏ. Người này xem ra cũng là chờ mong kỳ tích phát sinh, chỉ là rõ ràng hơn, kỳ tích sở dĩ là kỳ tích, cũng là bởi vì gần như không có khả năng xuất hiện. Đã như vậy, cái kia vì sao Phượng gia muốn để Lý Diệp thay thế cái này Thiên Phượng công tử xuất chiến? Một người khác nghi ngờ hỏi. Cái này còn không đơn giản, nói trắng ra, Lý Diệp chính là Thiên Phượng Sơn Trang đẩy ra kẻ chết thay. Cái này Thiên Phượng công tử mặc dù tại lần giao thủ trước bên trong nhỏ thắng một chiêu nửa thức, thế nhưng là cùng địa sát công tử nhưng vẫn là 5 năm số lượng. Phượng gia đương nhiên không chịu để bọn hắn tương lai người thừa kế đi mạo hiểm. Đúng vậy à, hơn nữa còn nghe nói, một trận chiến này nếu như địa sát công tử thắng, Phượng gia vị đại tiểu thư kia, tứ tiên tử một trong Thiên Phượng tiên tử sẽ muốn gả cho địa sát công tử, không biết thật giả. Bát quái, là bất cứ người nào đều không cách nào tránh khỏi lòng hiếu kỳ thể hiện, nhất là dính đến loại này chuyện nam nữ, càng là dễ dàng dẫn phát đám người các loại phỏng đoán. Tại rất nhiều trong lòng người, Lý Diệp trở thành một cái vì giai nhân rất mà đi hướng bi kịch anh hùng, cũng là lấy được không ít người đồng tình cùng chúc phúc. Chương 885, Thiếu nữ che mặt. Một đám người khí thế ngất trời nghị luận, nhưng lại chưa chú ý tới xó xỉnh bên trong, ba tên ăn mặc đơn giản nam nữ. Trong đó nữ tử kia, mang trên mặt một tầng mạng che mặt, loáng thoáng ở giữa, lộ ra một khí chất xuất trần. Hai người khác, một người 40 tuổi khoảng chừng tuổi tác, đối với chung quanh nghị luận cũng không phải là rất để ý, ngược lại là một tên khác năm ước chừng 20 tuổi thanh niên, phảng phất đối với đám người nghị luận, rất là cảm thấy hứng thú. Lý Diệp. Cái tên này làm sao để người nghe quen hay? Thanh niên kia tự lẩm bẩm, gãi đầu một cái, lại cuối cùng lắc đầu, không muốn đứng lên. Ngược lại là cái kia thiếu nữ che mặt, trong mắt Phượng có chút hiện lên một kia không hiểu thần sắc. Tiểu thư, cái kia trung niên đại hán nhìn thấy thiếu nữ biến hóa, hơi lộ ra một kia ngoài ý muốn. Nguyên lai ba người này, lại chính là lúc trước Lý Diệp tại Bạch Vân Thành gặp ba người kia. Nhưng lại không biết bọn hắn là vì chuyện gì, vậy mà lại đi vào Giang Nam. Hồ Thúc, người đi hỏi hạ, địa điểm quyết đấu ở đâu? Thiếu nữ che mặt đột nhiên mở miệng, ngược lại để Hồ Thúc hơi kinh ngạc. Bên trên Lục Phong Diệp càng là khoa trương há to miệng, hoàn toàn có thể nhét cái tiếp theo nắm đấm đi vào. Hắn mặc dù không biết thiếu nữ che mặt thân phận, thế nhưng là một đường theo tới. Hoàn toàn chưa bao giờ thấy qua có bất cứ chuyện gì có thể làm cho nàng như thế để ý. Chẳng lẽ vị đại tiểu thư này thích xem náo nhiệt? Hồ Thúc rất nhanh liền nghe được tin tức, truyền trở về. Thiên Phượng Sơn Trang. Ừm, nghe đồn cái này Thiên Phượng Sơn Trang chính là cái này Giang Nam đạo có thể đếm được trên đầu ngón tay gia tộc. Truyền ngôn thân thể chạy xuôi Phượng Hoàng huyết mạch, chỉ là không biết thật giả. Bất quá chỉ là một giới bát phẩm gia tộc, đừng nói bát phẩm gia tộc, nếu quả thật nếu là có lấy Phượng Hoàng huyết mạch, cho dù là rất yếu ớt một tia, cũng tuyệt đối không có khả năng thấp như vậy, chí ít cũng là có thể đưa thân tiến vào ngũ phẩm gia tộc mới đúng. Ở trong mắt Hồ Thúc, cái gọi là Thiên Phượng Sơn Trang nơi phát ra, hoàn toàn chính là buồn cười. Đi Thiên Phượng Sơn Trang. Thiếu nữ che mặt không có nhiều lời thừa, trực tiếp đứng lên. Hồ Thúc phảng phất là bao nhiêu đoán được nàng vì sao như thế, cũng là nhẹ gật đầu. Ai? Ai? Chờ ta một chút. Lục Phong Diệp vội vàng gặp phải, nói thật, từ vừa mới bắt đầu hắn muốn truy cầu thiếu nữ che mặt, càng về sau bị tin phục, bây giờ càng là một lòng muốn bái Hồ Thúc vi sư, trở thành một cái nhỏ theo đuôi. Nhưng là khoảng thời gian này, hắn tu vi lại là tiến bộ nhanh chóng. Lúc trước chỉ là địa huyền cảnh đỉnh phong, bây giờ dĩ nhiên đã bước vào nửa bước thông thiên cảnh. T. Tại ba người rời đi không lâu sau, trong tiểu lâu, không biết khi nào nhiều một người. Ánh mắt tại trong tiểu lâu quét qua, có chút nhíu mày, thấp giọng tự lẩm bẩm, này khí tức, vừa rời đi không lâu. Lời còn chưa dứt, bóng người đã biến mất. Nếu như Lý Diệp ở đây, tất nhiên sẽ phát hiện, người này dĩ nhiên là trước kia cái kia tự xưng chính là Diệp gia người. Một chiêu liền chớp nhoáng giết chết hắc tử nhai tôn giả cảnh cường giả hắc dạ, rõ ràng có thể giết chết Lý Diệp lại khinh thường tự mình động thủ Diệp Dương Hàm. Không đề cập tới ngoại giới bởi vì quyết đấu sự tình lưu truyền sôi sùng sục, thân là người trong cuộc Lý Diệp, ngược lại là khoan thai tự đắc. Biệt viện chỗ sâu, Lý Diệp từ trong nhập định tỉnh lại. Một ngụm trọc khí từ hắn trong miệng thoát ra, rõ ràng có thể cảm giác được hắn toàn thân khí tức so với trước đó càng là hùng hậu không ít. Địa huyền cảnh đỉnh phong, xem ra nhiều nhất chỉ cần một tháng, ta liền có thể bước vào nửa bước thông thiên cảnh. Nửa tháng, hiển nhiên không đuổi kịp lần này quyết đấu. Chỉ là Lý Diệp cũng không lo lắng, hắn hôm nay, liền xem như đối mặt tiểu thông thiên cảnh cảnh giới cường giả, đều có 6-7 thành phần thắng, chỉ là một cái địa sát công tử. Trừ phi đối phương chính là Tây Nam tinh vực đứng đầu nhất thiên tài cấp bậc, nếu không hắn phần thắng chí ít tại hơn 9 thành. Lại không tốt, Lý Diệp các loại thủ đoạn hạ, liền đại thông thiên cảnh cường giả đều phải ăn thiệt thòi. Huống chi địa sát công tử còn chưa đi vào cảnh giới kia. Đấu thần quyết ta tu luyện cũng có một đoạn thời gian, tiền tam trọng ta rất nhanh liền tu luyện hoàn thành, thế nhưng là cái này đệ tứ trọng, chậm chạp không có tiến triển. Đấu thần quyết, võ thị vương triều chấn tộc bảo điện. Thế nhưng là tu luyện độ khó, cũng là tương đương khoa trương. Dù là hắn hấp thu huyết chỉ tinh huyết, cải thiện tự thân thể chất cùng huyết mạch, lại vẫn là như thế gian nan. Xem ra, trừ phi là ta đột phá nửa bước thông thiên cảnh, bằng không thì cái này đệ tứ trọng, không có cách nào tu luyện. Đấu thần quyết, mỗi một trọng đều sẽ có một tầng nhục thể để thăng. Tựa như là hiện tại, Lý Diệp tại tam trọng cảnh nội, nhục thể đã cơ hồ cùng thần binh lợi khí không thể nghi ngờ. Thân thể bất luận cái gì bộ phận, đều là vũ khí. Thậm chí so thần binh lợi khí càng dùng tốt hơn. Thông thiên cảnh phía dưới, rất khó làm bị thương thân thể của ta. Trong lòng sinh ra mãnh liệt tự tin, đương nhiên, cái này cái gọi là vô pháp tổn thương, là chỉ đối phương không vận dụng cường đại thần binh lợi khí. Nếu không, trên đời trừ phi là trong truyền thuyết thần linh bất diệt kim thân, nếu không cũng không thể là phòng ngự tuyệt đối. Coi như thế, Lý Diệp cơ hồ có thể nói, dùng một đôi nhục quyền, liền có thể sống sinh sinh đem một cái địa huyền cảnh đỉnh phong cường giả đánh chết. Đấu thần quyết không có tiến triển, Lý Diệp ngược lại là đối với Long Chiến Tinh Giã thức thứ hai, lấy ra một kia môn đạo. Long Chiến Tinh Giã chiêu thứ nhất ta đã coi như là tu luyện tới tiểu thành phía trên, khoảng cách đại thành cũng là không xa. Thế nhưng là cái này chiêu thứ hai, nếu như có thể luyện thành, cho dù là nhập môn cấp độ, uy lực cũng ít nhất là ta bây giờ chiêu thứ nhất gấp 10 phía trên. Hắn tự tin, bây giờ thi triển Long Chiến Tinh Giã chiêu thứ nhất quyền pháp, hoàn toàn có thể tùy tiện miểu sát đã từng danh xưng thiên hạ đệ nhất cao thủ Huyền Thiên Tông tông chủ. Mặc dù thiên hạ kia thứ nhất rất buồn cười, nhưng là Lý Diệp cũng sâu sâu minh bạch, ngắn ngủi mấy năm, biến hóa của hắn là cỡ nào kinh người. Đặt ở 3 năm trước đây, đừng nói Huyền Thiên Tông tông chủ cái kia cấp bậc cường giả, chính là Thiên Kiếm Tông tùy tiện một cái nội môn đệ tử, đều có thể tùy tiện giết hắn. Một đạo kinh người kiếm y nháy mắt hóa thành kiếm mang, sau một khắc, trước mắt bản vùng qua trong giây lát, lại bị chia cắt thành vô số lớn nhỏ hình dạng hoàn toàn tương tự mảnh vỡ. Vạn kiếm quyết thức thứ nhất không quá thích hợp đối mặt một người thời sử dụng, ngược lại là thức thứ hai vạn kiếm quy nhất nếu như có thể thi triển mà ra, đơn thuần uy lực, ít nhất là thức thứ nhất gấp 10 thậm chí gấp 100 lần. Lý Diệp bây giờ đã ẩn ẩn có thể thi triển ra vạn kiếm quy nhất, mặc dù chỉ là nhập môn giai đoạn, nhưng cũng là để hắn tại kiếm pháp phương diện, có đột xuất tiến bộ. Tăng thêm đạt được kia bản vô cực kiếm pháp, kiếm tẩu thiên phong, truy cầu cực hạn tốc độ. Dĩ nhiên mơ hồ có thể cùng vạn kiếm quyết một ít kiếm y dung hợp một chỗ, uy lực tăng gấp bội. Thậm chí nếu như phối hợp khống kiếm thuật, Lý Diệp đều có tự tin, có thể bằng vào kiếm thuật liền cùng lúc trước Bạch Lãng Thành gặp được ông lão tóc bạc kia một trận chiến. Tăng thêm hắn đã đem đoạn nguyệt phá không thủ chiêu thứ nhất đoạn không tu luyện được, chiêu thứ hai phá nguyệt cũng là tiếp cận hoàn thành, trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười tự tin. Địa sát công tử, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta quá mức thất vọng. Nếu không, một trận chiến này liền không có nhiều ý nghĩa. Thời gian qua đi 3 ngày, Lý Diệp cuối cùng đi ra biệt viện, mà người sáng suốt xem xét, liền phát hiện kinh người, cùng 3 ngày trước đó so sánh, phảng phất có để người sờ không được nhưng lại dễ thấy biến hóa. Chương 886, Vạn Thú Buôn Đằng. Lý Diệp mục tiêu, chung quy là Tây Nam Tinh Vực. Chỉ cần Minh Thần Giáo vấn đề một giải quyết, hắn là được rồi, không lo lắng tiến về bên kia sông sáo. Bất quá tại trước khi đi, hắn bao nhiêu cũng là trong lòng không chắc, đối với mình bây giờ tu vi đến cùng tại Tây Nam Tinh Vực có thể đạt tới trình độ nào, muốn làm chấm dứt. Địa sát công tử, hiển nhiên trở thành hắn đá thử vàng. Cuối cùng, đến ước chiến thời gian. Một ngày này, Thiên Phượng Sơn Trang bên ngoài, đến không ít người. Có thể nhìn thấy các nơi nghe hỏi chạy tới tán tu cường giả, một chút tiểu môn tiểu phái hào cường đám người, đều là đi vào Thiên Phượng Sơn Trang, nghĩ muốn tận mắt nhìn thấy trận này khoáng thế đại chiến. Một trận chiến này, rất có thể đặt vững bây giờ Giang Nam đạo thế hệ trẻ tuổi bên trong, ai mới là đứng đầu nhất thiên tài. Không ít người ánh mắt lộ ra nồng đậm chờ mong, dù sao nhiều năm qua, liên quan tới Giang Nam đạo ai mới là thế hệ tuổi trẻ đệ nhất thiên tài, có tranh cãi rất lớn. Nếu là tại 1 năm trước, có lẽ có người sẽ đưa ra Giang Nam tên tứ công tử, còn có một số các đại tông môn đỉnh tiêm yêu nghiệt. Sau đó, 9 tông phong hội bên trên, Giang Nam tứ công tử biểu hiện mặc dù không tính chênh lệch, nhưng cũng không khiến người ta hài lòng. Ai mới là thế hệ tuổi trẻ đỉnh tiêm? Cái nghi vấn này đã tại rất nhiều trong lòng người có một đoạn thời gian, ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, ai cũng không thuyết phục được ai. Nhưng là tại hôm nay, 9 tông phong hội đệ nhất Lý Diệp, quật khởi mạnh mẽ càn quét tất cả tông môn thất phẩm thế lực Minh Thần Giáo địa sát công tử. Một trận chiến này, mặc dù còn vô pháp quyết định ai mới là Giang Nam người trẻ tuổi bên trong đệ nhất, nhưng cũng đủ để tiếp cận cấp bậc kia. Đối với tới nhiều người như vậy, Thiên Phượng Sơn Trang là đã sớm chuẩn bị. Từ bọn hắn ngay ngắn trật tự an bài cùng xử sự không sợ hãi thong dong đến xem, mấy ngàn năm đại gia tộc nội tình để người không thán phục không được. Mặc kệ là không môn không phái tán tu, vẫn là tông môn hào cường, liền xem như một giới phổ thông thế tục võ giả, đều chiếm được Thiên Phượng Sơn Trang chiêu đãi. Mặc dù chỉ là giản dị nước trà cùng nghỉ chân địa phương. Trận chiến ngày hôm nay, việc quan hệ Thiên Phượng Sơn Trang tồn vong, không biết bọn hắn phải chăng có chuẩn bị. Xem như thế lực của lão bài, Thiên Phượng Sơn Trang danh khí còn là rất lớn, không ít người cũng là âm thầm lo lắng, không biết có thể hay không khiêng qua kiếp nạn này. Trong đám người, mấy đạo nhân ảnh bất động thanh sắc, phảng phất cùng người chung quanh không khác nhiều, nhìn kỹ, dĩ nhiên là Tàng Kiếm lão nhân cầm đầu Thiên Kiếm Tông đám người. Tàng Kiếm lão nhân lúc này làm đơn giản biến trang, nhìn qua phảng phất một giới bình thường lão giả. Tại hắn bên cạnh bên trên, Thiên Kiếm Đường đường chủ cũng là thình lình ở đây. Đồng thời còn có Tiết trưởng lão cùng 2 gã khác trưởng lão. Có lẽ là bởi vì gần nhất Minh Thần Giáo áp lực, Thiên Kiếm Tông không ít người đều phát sinh thực lực giếng phun, nhất là Tiết trưởng lão, kẹt tại nửa bước địa huyền cảnh đỉnh phong 20-30 năm, đột nhiên một khi đốn ngộ. Bây giờ dĩ nhiên tăng lên tới địa linh cảnh trung kỳ, ẩn ẩn sắp đột phá địa linh cảnh hậu kỳ trình độ. 2 gã khác trưởng lão cũng là tư cách rất già thế hệ trước, bây giờ cũng là đột nhiên một khi đốn ngộ, cũng đều là bước vào địa linh cảnh. Có thể nói, Thiên Kiếm Tông trong khoảng thời gian này, đỉnh tiêm chiến lực tăng lên không ít. Kiếm lão, ngươi nói hôm nay thật có thể nhìn Lý Diệp. Tiết trưởng lão ở một bên cau mày. Mấy người đều là làm biến trang, mặc dù không bằng Lý Diệp dịch dung lợi hại, thế nhưng là không nhìn kỹ cùng đối bọn hắn quen thuộc người, cũng rất khó nhận ra. Trước đó Phượng gia truyền đến tin tức, việc này cũng không giả. chỉ là không biết trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Đối với Lý Diệp cùng Địa Sát công tử ước chiến, Thiên Kiếm Tông một đám người nghe nói về sau, thế nhưng là tương đương không hiểu. Coi như hai nhà bây giờ là đồng minh quan hệ, cũng không cần thiết vì Thiên Phượng Sơn Trang như thế ra mà ta. Chỉ là Lý Diệp một mực không hề lộ diện, bọn hắn cũng không tốt tự tiện xông vào Thiên Phượng Sơn Trang, chỉ có thể đợi được hôm nay, muốn nhìn một chút đến tuột cùng. Cái kia Địa Sát công tử, nghe đồn chính là Minh Thần Giáo giáo chủ cái thứ hai đệ tử, một thân tu vi thậm chí tại Minh Thần Giáo bên trong đều là có tên tuổi. Lý Diệp mặc dù mấy năm này tiến bộ thần tốc, thế nhưng là, trận chiến này phải chăng quá mức mạo hiểm. Xem như Thiên Kiếm Tông còn sót lại mấy cái cao tầng một trong, Thiên Kiếm Đường đường chủ Liễu Nguyên luôn luôn tính cách trầm ổn bảo thủ, đối với một chút cấp tiến cùng hành động. Mạo hiểm, đều không phải rất đồng ý. Đúng vậy à, Liễu Đường chủ nói không sai, bây giờ Lý Diệp thế nhưng là chúng ta Thiên Kiếm Tông hy vọng, vạn nhất một trận chiến này có chỗ tổn thương, đến lúc đó. Đối với Lý Diệp, bây giờ Thiên Kiếm Tông thế nhưng là đem so với ai đều trọng yếu, chỉ tiếc, xem như Thiên Kiếm Tông hiện tại đại diện tông chủ, Tàng Kiếm Lao Nhân nhưng lại chưa lên tiếng. Liền nhân gia sư tôn đều không lo lắng, mấy người bọn hắn cho dù cảm giác Lý Diệp cử động lần này không ổn, lại cũng không tốt lại nói cái gì. Chỉ là bọn hắn không hiểu rõ, Tàng Kiếm Lao Nhân chẳng lẽ liền không lo lắng tên đệ tử này của mình có cái gì ngoài ý muốn. Bọn hắn lại là không biết, Tàng Kiếm Lao Nhân nguyên vốn cũng là rất lo lắng, chỉ là nghĩ đến Lý Diệp trên thân phát sinh kỳ tích, tăng thêm trong mơ hồ, Lý Diệp đã từng ở trước mặt hắn thấu lộ ra ngoài một chút thực lực, mới có thể cuối cùng lựa chọn không nhúng tay vào. Ước chiến thời gian là buổi trưa, còn có một canh giờ. Trận này quyết đấu, hấp dẫn vô số người chú ý. Rất nhanh, đám người gặp được Thiên Phượng Sơn Trang cái này bên cạnh xuất hiện mấy người. Lấy Phượng Vô Hối cầm đầu, Phượng Gia cơ hồ xuất động một nhiều hơn phân nửa hạch tâm thành viên, càng là thấy được Phượng Gia nhị tổ vị này nửa bước thông thiên cảnh cường giả đi theo. Rất hiển nhiên, Phượng Gia cũng là nghiêm chỉnh mà đối đãi. Không biết Minh Thần Giáo người khi nào xuất hiện. Người của Phượng Gia đã đến, như vậy chỉ còn lại Minh Thần Giáo người còn chưa tới. Không có đợi bao lâu, đám người liền cảm giác mặt đất truyền đến một trận ầm ầm rung động, phảng phất là vạn thú buôn đằng thiên quân vạn mã tập thể hướng phía cái này bên cạnh mà tới. Nhất thời ở giữa, lại có đất rung núi chuyển đáng sợ tình thế. Nhìn! Đó là cái gì? Không biết ai hô một câu, lập tức đưa tới không ít người ánh mắt hướng phía nơi xa nhìn lại. Sau một khắc, những người kia ánh mắt đều lộ ra hoảng sợ. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy, đang có lấy vô số yêu thú, thành quần kết đội, hướng phía cái này bên cạnh chạy mà tới. Mặc dù đại bộ phận đều là rất cấp thấp hung thú, thế nhưng là cũng không ít tương đương với nhân loại tiên thiên cảnh người tu võ yêu thú xen lẫn ở trong đó. Càng là có người mắt sắc, thấy được tại những yêu thú bên trong kia, lại có không dưới 10 đầu trở lên linh thú ẩn hiện. Là linh thú. Một người hét lên một tiếng. Lập tức đưa tới đám người khủng hoảng. Linh thú, tương đương với nhân loại địa linh cảnh cùng địa huyền cảnh cấp độ, thậm chí đại bộ phận linh thú, thực lực đều đạt đến nhân loại địa huyền cảnh cái kia tiêu chuẩn, tuyệt không phải nhân loại bình thường địa linh cảnh cao thủ có thể so sánh. Ngay bình thường, đừng nói linh thú, yêu thú tất cả mọi người khó gặp, lúc này xem xét nhiều như vậy yêu thú thậm chí linh thú tập thể vào tới, lập tức liên loạn. Bất quá chính khi mọi người lâm vào khủng hoảng mà hỗn loạn lúc, lại nhìn thấy bầy yêu thú kia như là tinh nhuệ quân đội, đột nhiên ngừng lại, khoảng cách đám người có chừng trăm trượng khoảng chừng khoảng cách. Đồng thời, từ đàn yêu thú bên trong, mấy đạo nhân ảnh dĩ nhiên dẫm lên cái kia mấy đầu linh thú thân thể, xuất hiện ở ánh mắt mọi người bên trong. Chương 887, biết rõ còn cố hỏi, là vạn thú sơn trang người. Trong đám người, Tàng Kiếm Lao Nhân ánh mắt ngưng lại, có thể có thủ đoạn như thế, xua đuổi khống chế yêu thú, tại toàn bộ Giang Nam Đạo, cũng chính là Vạn Thú Sơn Trang có bản lĩnh như vậy. Quả nhiên, mấy cái kia xuất hiện tại đàn yêu thú bên trong người bên trong, một người trong đó thình lình chính là đã từng Vạn Thú Sơn Trang trang chủ. Chỉ là hắn lúc này dĩ nhiên rất là điệu thấp đi tại cuối cùng, vẫn chưa đi tại cái thứ nhất. Tại lúc trước hắn, còn có mấy người. Một người trong đó ánh mắt ẩn ẩn hàm sát khí, đám người bất kể là ai, chỉ cần là cùng hắn đối liếc mắt liền như là rơi vào đến tu la địa ngục bên trong, tâm cảnh kém một chút càng là tại chỗ kêu thảm một tiếng ôm đầu. Liền xem như một chút tiên thiên cảnh cường giả, cũng là không dám cùng nhìn thẳng, phía sau từng tầng mồ hôi lạnh toát ra. Người trẻ tuổi này là ai? Người này nhìn qua, cũng chính là 20 năm tuổi, lại vậy mà đáng sợ như thế. Rất nhanh, một cái tên xuất hiện ở đám người trong đầu. Địa sát công tử. Người cũng như tên, người này toàn thân sát khí, phảng phất là từ tu la địa ngục bên trong đi ra. Trừ địa sát công tử bên ngoài, có khác một người trung niên, một thân cầm bào, khí độ bất phàm, hai mắt thỉnh thoảng hiện lên từng luồng ánh sao, lộ ra cực kỳ xuất chúng. Mặc dù không ít người cũng không nhận ra, thế nhưng là trong đám người tảng kiếm lão nhân cầm đầu Thiên Kiếm Tông đám người, lại mắt lộ ra địch ý. Nô Giang. Tảng kiếm lão nhân như mày, người này chính là Minh Thần Giáo phó giáo chủ Nô Giang. Tại toàn bộ Minh Thần Giáo cũng là xếp hạng trước 5 nhân vật thực quyền. Mà lúc trước, chính là bởi vì hắn xuất hiện, để 9 đại tông môn vội vàng không kịp chuẩn bị, thậm chí người này một trưởng đánh giết Huyền Thiên Tông lúc trước tông chủ. Trừ địa sát công tử cùng Nô Giang, còn có Vạn Thú Sơn Trang Trang chủ bên ngoài, đoàn người này bên trong, còn có một lão giả có chút làm người khác chú ý. Người này một đầu tóc bạc, mặt mũi nhăn nheo nhìn qua đều để người cảm thấy người này chỉ nửa bước đã bước vào vách quan tài. Nhưng là tất cả mọi người nhận ra người này người, vào thời khắc ấy, trong lòng đều là hung hăng co quắp một chút. Bao quát tàng kiếm lao nhân ở bên trong. Kiếm lao, người này là ai? Liên liên thiên kiếm đường đường chủ, đều vẫn chưa nhận ra, không khỏi vô ý thức hỏi. Hạc Thiên Quang, không có nghĩ đến lao giả này lại còn không chết. Nghe ra được, tàng kiếm lao nhân thanh âm bên trong, trừ một vẻ kinh ngạc bên ngoài, càng nhiều hơn chính là kiêng kỵ. Liên liên đối mặt Nô Giang, hắn đều chưa hề thận trọng như thế, lại nhìn thấy ông lão tóc bạc này, dĩ nhiên một mặt ngưng trọng, lập tức để liếu nguyên mấy người biết, người này tất nhiên là khó đối phó. Hạc Thiên Quang, chẳng lẽ là 200 năm trước đã từng tung hoành nhất thời? Cuối cùng bị Huyền Thiên Tông cùng Cửu Hoa Tông đuổi bắt người kia. Liêu Nguyên biến sắc, 200 năm trước, hắn cũng còn chưa xuất sinh. Thậm chí là tàng kiếm lao nhân, lúc trước cũng bất quá là một giới hài đồng. Thế nhưng là lão giả tóc bạc kia, vậy mà tại năm đó chính là tung hoành nhất thời. Đúng, chính là người này. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên không chết. Đương nhiên. Nhận ra lão giả tóc bạc thân phận không vẹn vẹn chỉ có tàng kiếm lao nhân, trong đám người, cũng có mấy người ẩn ẩn đoán được một thứ gì, cũng đều hoàn toàn biến sắc. Nhưng là càng nhiều người, lại cũng không nhận ra, trong mắt bọn hắn, vẫn là lấy Ngô Giang vị này Minh Thần Giáo phó giáo chủ cùng địa sát công tử càng thêm dễ thấy. Minh Thần Giáo phô trương thật lớn. Đã sớm nghe nói Vạn Thú Sơn Trang giải tán về sau. Trở thành Minh Thần Giáo Vạn Thú Đường, bây giờ xem ra quả thật là như thế. Minh Thần Giáo mặc dù chỉ không đến 10 người, thế nhưng là bất kỳ người nào, đều ít nhất là địa linh cảnh phía trên cường giả. Tăng thêm vậy ít nhất mấy trăm đầu yêu thú, cái tràng diện này cùng đội hình, để Thiên Phượng Sơn Trang một đám người nhìn, đều là thần sắc khó coi. Thị uy. Đây là Trần Chuỗi Thị uy. Minh Thần Giáo đang vô hình. Cho Thiên Phượng Sơn Trang áp lực. Tất cả mọi người đang nhìn Thiên Phượng Sơn Trang phản ứng, đối mặt Minh Thần Giáo đội hình, Thiên Phượng Sơn Trang cái này một bên, Phượng Vô Hối biểu lộ hơi đổi, bất quá vẫn chưa có cái gì biểu thị. Ngược lại là có mấy tên Thiên Phượng Sơn Trang trưởng lão mặt bên trên giận dữ. Một người trong đó lập tức cao giọng mở miệng chất vấn, Nô Giang, ngươi đây là ý gì? Mang theo nhiều như vậy xuất sinh đến đây. Chẳng lẽ là muốn làm gì hay sao? Ha ha ha! Hôm nay đến đây, chỉ vì địa sát công tử cùng quý trang thiếu trang chủ ở giữa ước chiến, không có ý khác. Hả? Đám người nghe xong, đều là có chút kỳ quái. Không phải nói trận chiến này chính là cái kia chín tông phong hội đệ nhất Lý Diệp thay thế Thiên Phượng công tử xuất thủ a? Tin tức này, đừng nói ở đây đám người này, cơ hồ đã truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. Minh thần giáo không có khả năng không biết, lại đột nhiên như thế ngôn tử, ngược lại để người có chút ngoài ý muốn. Quả nhiên, Thiên Phượng Sơn Trang bên này người đều là sắc mặt biến hóa. Nô giáo chủ, trận chiến ngày hôm nay, chính là từ Lý Diệp cùng Địa Sát công tử giao thủ, mà không phải chúng ta thiếu trang chủ. Mở miệng chính là Phượng gia nhị tổ, có thể là Phượng gia lão tổ xuất quan hệ. Mấy ngày nay Phượng gia nội bộ không cân đối thanh âm lập tức đều biến mất vô tung vô ảnh, liền Phượng gia nhị tổ đều là không tại có bất kỳ động tác gì. Nhìn thấy là hắn, Nô Giang trên mặt cũng là lộ ra một tia ngưng trọng. Chính như Lý Diệp đoán, Minh thần giáo không chính diện đối phó Thiên Phượng Sơn Trang, mà là áp dụng đổ chiến cùng cầu hôn thủ đoạn, cũng là bởi vì kiêng kỵ cùng Phượng gia hai cái ẩn sĩ lao tổ. Phượng nhị gia, ta không nghe nhầm chứ? Quý trang thiếu trang chủ không xuất thủ, lại làm cho một cái Thiên Kiếm Tông đệ tử thay thế. Cái này một bên, Minh thần giáo mấy người dồn dập nở nụ cười, để Thiên Phượng Sơn Trang cái này bên cạnh người người trên mặt không dễ nhìn. Thậm chí liền Phượng Vô Hối đều là biến sắc, nghĩ muốn xuất thủ lại bị Phượng gia nhị tổ một thanh đè lại. Không nên vọng động, hắn đang tận lực chọc giận ngươi, muốn để ngươi xuất thủ. Không biết khi nào, Lý Diệp xuất hiện ở Phượng gia một đám người bên trong, thanh âm không lớn, lại truyền vào đến Phượng Vô Hối trong tai. Nô Giang cũng là gặp được Lý Diệp, biểu lộ không thay đổi, nhưng là đôi mắt bên trong lại hiện lên một sợi âm trầm. Hắn vô pháp quên lúc trước tại Thiên Kiếm Tông tàng kiếm phong bên trên, mình bị Lý Diệp bức lui dáng vẻ chật vật, đây là hắn đời này sỉ nhục lớn nhất. Lý Diệp, không nghĩ tới ngươi ngược lại là có nhàn hạ thoải mái, không tại Thiên Kiếm Tông hảo hảo ở lại chạy tới Thiên Phượng Sơn Trang giúp người ra mặt. Lý Diệp, đám người thuận theo Ngô Giang ánh mắt, lập tức tại Thiên Phượng Sơn Trang trong một đám người, thấy được thiếu niên kia. Tuổi trẻ, đây là đám người phản ứng đầu tiên. Nhìn qua nhiều nhất 18-19 tuổi không đến 20. Bằng chứng ấy tuổi, tại võ đạo thế giới thậm chí chỉ có thể coi là hài nhi giai đoạn. Thế nhưng là chính là như thế một cái ở trong mắt người ngoài quá mức tuổi trẻ thiếu niên, lại sáng tạo ra vô số kỳ tích. Chín tông phong hội bên trên duy nhất chưa tròn 20 đoạt được đệ nhất người. Địa sát công tử cũng đang quan sát Lý Diệp, cái kia lạnh lùng lại tràn ngập sát khí đôi mắt bên trong, lần đầu lộ ra có chút một tia ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện cái này bị ngoại giới nghe đồn thần hồ kỳ thần thiếu niên thiên tài, cũng không phải là hắn chỗ nghĩ như vậy chỉ là hư danh, trong mơ hồ, để hắn cảm nhận được một loại mãnh liệt uy hiếp cảm giác. Đương nhiên, hắn chỉ là bao nhiêu tiêu trừ một tia khinh thị, nội tâm kiêu ngạo cùng tự tin, vẫn như cũ là vô pháp cải biến. Chương 888, Phượng Vũ Thiên, là nữ nhân của ta. Trong đám người, Thiên Kiếm Tông một đám người cũng là phát hiện Lý Diệp, đều là biểu hiện trên mặt buông lỏng. Nói thật, bọn hắn còn thật lo lắng Lý Diệp xảy ra bất trắc. Mặc kệ là trước kia cùng Lý Diệp quan hệ như thế nào, nhưng là Thiên Kiếm Tông chính là bởi vì Lý Diệp mà tránh khỏi biến thành Thẩm Hạo cùng Minh Thần Giáo món ăn trong mâm, tăng thêm Lý Diệp biểu hiện ra ngoài vượt ra khỏi bọn hắn khó có thể tưởng tượng thiên phú tiềm lực, đã sớm để bọn hắn coi như là Chấn Hưng Tông môn lớn nhất hy vọng. Đương nhiên, không chỉ là bọn hắn, là hắn. Trong đám người, từng tại Bạch Vân Thành bên trong gặp cái kia thiếu nữ che mặt đồng thời cũng tại. Khi nàng nhìn thấy Lý Diệp một khắc này, thanh tịnh thấy đáy hai con ngươi chỗ sâu, cũng là không khỏi hiện lên một tia sóng lan tan. Hổ Thúc cùng Lục Phong Diệp đều là thật bất ngờ, trong đó Lục Phong Diệp mở to hai mắt nhìn, tiếp lấy xoa xoa, nhếch miệng nở nụ cười, ha. Ta tưởng là ai, nguyên lai cái này phế khí chi địa người trong miệng cái kia yêu nghiệt, vậy mà lại là hắn. Lục Phong Diệp xuất thân Tây Nam tinh vực. Mặc dù là tán tu, lại cũng là có thực chất bên trong tiêu ngạo, có chút xem thường giang nam đại địa người nơi này. Thế nhưng là Lý Diệp lại khác, hắn nhưng là thật sâu rõ ràng, liền xem như hiện tại hắn thực lực lớn làm trưởng tiến, nhưng vẫn là không có nắm chắc có thể đánh bại Lý Diệp. Ngược lại là kia cái gì Minh Thần Giáo Địa Sát Công Tử, trong mắt hắn cũng không gì hơn cái này, cũng không được coi trọng. Tiểu thư, Hồ Thúc cũng không phải Lục Phong Diệp, trong ánh mắt lộ ra vẻ kích động cùng hỏi thăm. Tạm thời trước bất động, nhìn xem tình huống. Che mặt thiếu nữ thanh âm vẫn là như vậy thanh lãnh, thế nhưng là cẩn thận thể vị lại sẽ phát hiện trong đó ẩn ẩn xen lẫn vẻ kích động. Kích động. Nếu như quen thuộc nàng người ở đây, tuyệt đối sẽ giật mình liền trong mắt đều rơi ra đến. Cảm giác được từng tia ánh mắt hướng phía chính mình trông lại, có chất vấn, có hiếu kỳ, cũng có khiêu khích cùng sùng bái các loại ánh mắt. Đột nhiên, Lý Diệp phảng phất coi chênh lệch, cảm giác có một ánh mắt để cho mình sờ đống nhúc nhích, thế nhưng là hướng phía bên kia nhìn lại, nhưng lại chưa phát giác bất luận cái gì không ổn. Hắn lại là chẳng biết, cái kia một đạo để hắn để ý ánh mắt, chính là thiếu nữ che mặt. Chỉ tiếc, người chung quanh quá nhiều, Lý Diệp cũng chưa chú ý tới nàng. Tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt. Một trận âm lãnh cười quái dị, để Lý Diệp ánh mắt chuyển đi qua. Lão giả tóc bạc. Kỳ thật từ thứ nhất mắt, Lý Diệp liền nhận ra hắn. Tại Bạch Lãng Thành, lão phu ngược lại là có chút coi thường ngươi. Bạch Lãng Thành bên trong, tại dưới mí mắt hắn, Lý Diệp giết Thẩm gia gia chủ Thẩm Huy, để hắn dẫn cho là nhục. Đến nay vẫn là nhớ mãi không quên. Hôm nay đến đây, có một nửa nguyên nhân là vì Lý Diệp người này mà đến. Bất quá bây giờ trường hợp cùng thời gian đều hiển nhiên không thích hợp, đang cười quái dị hai tiếng về sau, không còn có lên tiếng. Nhưng là đôi mắt kia, một mực nhìn chăm chú lên Lý Diệp, cái kia trong đó ý vị, để người suy nghĩ sâu xa. Phượng nhị gia, dựa theo đồ ước, các ngươi thiếu trang chủ đánh với Địa Sát Công Tử một trận, nếu như Địa Sát Công Tử thắng, Thiên Phượng tiên tử nhưng là muốn gả cho, hai nhà kết tần tấn chuyện tốt, lại không ổn ư. Đồ ước. Cầu hôn. Để đọc chuyện không ít người đều là lộ ra cảm thấy hứng thú thần thái. Thiên Phượng tiên tử, đây chính là giang nam nổi danh mỹ nhân. Bao nhiêu người đều vô duyên gặp mặt một lần, lại càng không cần phải nói ủng đẹp vào lòng. Đúng vậy a. Khỏi cần phải nói, trước hết để cho Thiên Phượng tiên tử ra. Để đoàn người dần dần trong truyền thuyết giang nam tứ mỹ một trong, đến cùng là cỡ nào khuynh quốc khuynh thành. Trong đám người không biết ai hô một câu, lập tức đưa tới hoành động cùng hưởng ứng. Cái này khiến Thiên Phượng Sơn trang mặt người sắc rất khó coi, thế nhưng lại cũng không nói gì. Rất nhanh, Phượng Vũ Thiên liền xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người, nhất thời ở giữa, không ít người đều là quên mất hô hấp. Càng có người nhịn không được lưu lại nước bọt đều không tự biết. Mấy ngày nay đều bị Phượng gia lão tổ đang đóng nàng, lần nữa nhìn thấy Lý Diệp một khắc này, đột nhiên đỏ mặt lên, thẹn thùng mở ra cái khác mặt. Nguyên bản liền khuynh quốc khuynh thành nàng, cái này tiểu nữ nhi thái càng là bằng thêm mấy phần quyến rũ, để không ít người đều là ngầm nuốt nước miếng, trong lòng bắt đầu ghen ghét Địa Sát Công Tử đứng lên. Quả thật là quốc sắc thiên hương. Trách không được Địa Sát nhớ mãi không quên, liền ta cũng có chút động tâm, chỉ tiếc lớn tuổi điểm A, ha ha ha. Nô Giang ra vẻ hào sảng mấy câu nói, ngược lại để hắn nhìn qua không hề giống trong truyền thuyết như thế tà ác. Cũng không ít người lộ ra tán đồng biểu lộ, đừng nói một đám người trẻ tuổi, chính là một chút thế hệ trước, đều là không khỏi tâm động. Và, cô nàng này không tệ. Không nghĩ tới cái này phế khí chi địa. Cũng có thể xuất hiện như thế giai nhân. Cũng không biết cái kia cái gọi là giang nam tứ Mỹ ba người khác, như thế nào. Trong đám người, Lục Phong Diệp nhãn tình sáng lên. Truy cầu thiếu nữ che mặt hắn là biết chính mình không đùa, căn bản không xứng với, nhưng là Phượng Vũ Thiên xuất hiện, ngược lại để hắn có chút tâm động. Liên liên Địa Sát Công Tử, gặp được Phượng Vũ Thiên, cũng là ánh mắt có chút lấp lóe, nhìn ra được. Việc này mặc dù càng nhiều hơn chính là Minh Thần Giáo chiếm đoạt Thiên Phượng Sơn Trang kế hoạch một bộ phận, thế nhưng là cũng có một bộ phận, là hắn thật nhìn chúng Phượng Vũ Thiên. Phượng Vũ Thiên, ta nhìn chúng đồ vật bao quát nữ nhân, cho tới bây giờ đều là muốn chiếm được. Bao quát ngươi, thanh âm không lớn, nhưng cũng để người có thể nghe được. Đối với Địa Sát Công Tử cuồng vọng, cũng có người là cho là hắn tự tin. Thậm chí trong đám người, cũng có một chút nữ tử lộ ra hoa si hình, phảng phất bị loại này bá đạo tổng giám đốc khí chất hấp dẫn. Chỉ tiếc, Phượng Vũ Thiên căn bản liền không để ý, thậm chí liền một ánh mắt đều không có trông đi qua. Cái này khiến địa sát công tử trên thân sát khí càng nặng, rõ ràng Phượng Vũ Thiên phản ứng, chọc giận hắn. Phượng Vô Hối, xem ra hôm nay, ngươi là không có can đảm đánh với ta một trận, chỉ là ngươi cho rằng tùy tiện tìm người, liền có thể thay đổi nàng gả cho ta vận mệnh rồi sao? Đối với đánh với ai một trận, địa sát công tử căn bản không thèm để ý. Mặc kệ là Lý Diệp vẫn là Phượng Vô Hối, hắn đều không cho là mình sẽ thua. Địa sát công tử đúng không? Xem ra ngươi tin tức không quá linh quang, có kiện sự tình ngươi còn không biết. Lý Diệp cuối cùng không đang trầm mặc, khoan thai mở miệng, đồng thời không ngần ngại chút nào, tự nhiên đi đến Phượng Vũ Thiên bên người, tiếp theo tại vô số người ánh mắt hạ, trực tiếp đem nàng một thanh ôm vào trong ngực. Trong nháy mắt đó, chung quanh an tĩnh đáng sợ. Tất cả mọi người không nghĩ tới Lý Diệp hành động này, bao quát người của Phượng gia. Chư Phượng Vô Hối, trên mặt hiện lên một nụ cười khổ, nhưng cũng không có ngăn cản. Phượng gia nhị tổ nhướng mày, thế nhưng là cuối cùng nhưng vẫn là lựa chọn trầm mặc. Dù sao trận chiến này nếu là Lý Diệp thắng, Phượng gia lão tổ cũng hứa hẹn, sẽ không đang ngăn trở Phượng Vũ Thiên cùng với Lý Diệp. Địa sát công tử, còn có Minh thần giáo chư vị, các ngươi không phải không rõ ràng vì sao hôm nay không phải Phượng Vô Hối, mà là ta xuất thủ nguyên nhân A. Hiện tại minh bạch rồi. Nói. Lý Diệp rất là thân mật tại Phượng Vũ Thiên trên trán nhẹ nhàng điểm một cái, tự tiếu phi tiếu nói, quên nói cho các ngươi biết, Phượng Vũ Thiên là nữ nhân của ta. Đã ngươi muốn nhúng chàm nữ nhân của ta, như vậy trận chiến ngày hôm nay để ta tới xuất thủ, cũng coi là theo lý thường cần phải a. Soạn. Nháy mắt, đám người có thể nhìn thấy, địa sát công tử nguyên bản có chút lộ ra sắc mặt tái nhợt, trong chốc lát biến xanh xám một mảnh. Chương 889, Muội Phu. Toàn xem ngươi rồi. Phượng Vũ Thiên, Giang Nam Tứ Mỹ một trong. Thiên Phượng Sơn Trang Đại Tiểu Thư. Bao nhiêu người đã từng giữa đêm khuya khoắt chỉ dám trong đầu ý dâm một chút, mơ ước một ngày kia có thể ủng đẹp vào lòng. Thế nhưng là lại có bao nhiêu người thật có thể làm được. Đừng nói ủng đẹp vào lòng, để bọn hắn cùng Phượng Vũ Thiên nhìn thẳng rất nhiều người có lẽ cũng không dám. Tự ti. Tại rất nhiều trong lòng người, chỉ có những cấp cao nhất kia tông môn thiên tài, công tử nhà giàu, mới có loại kia tư cách. Địa sát công tử, mặc kệ là xuất thân lúc đến tự thân tu vi, đều tìm không ra bất luận cái gì khuyết điểm. So sánh dưới, Lý Diệp mặc dù đoạt được một cái chín tông phong hội đệ nhất, thế nhưng là xuất thân của hắn liền không có địa sát công tử tốt như vậy. Minh thần giáo giáo chủ. Thông thiên cảnh cường giả đệ tử. Lại là chỉ là một cái cũng nhanh diệt vong thiên kiếm tông hoạch tâm đệ tử có thể so sánh. Khi Lý Diệp nói ra lần này tuyên ngôn, vô số người biểu lộ đều là tương đương cổ quái. Có người lộ ra kính nể, cũng có người một mặt khinh thường cười lạnh liên tục, càng có người khịt mũi coi thường kêu to Lý Diệp không biết tự lượng sức mình. Dù sao các loại phản ứng đều có, không thể nghi ngờ. Lý Diệp lần này cử động, phảng phất là tại nóng hổi trong chảo dầu, rội vào một chậu nước lạnh, nháy mắt nổ. Phượng nhị gia, bản tọa cần một cái giải thích. Nô Giang một mặt xanh xám, địa sát công tử cùng Phượng Vũ Thiên hôn ước, chính là Minh thần giáo kế hoạch một bộ phận, tuyệt đối không dung phá hoại. Phượng gia nhị tổ cũng là bởi vì Lý Diệp lớn mật cử động mà có chút không vui. Chỉ là bây giờ Phượng gia lão tổ phảng phất rất là xem trọng Lý Diệp kẻ này, để hắn cũng là không tốt nói thêm cái gì, nghe được Ngô Giang chất vấn, cũng là lạnh lùng đáp lại. Ngô Giang, việc hôn ước vốn là còn chưa triệt để định ra, tiểu vũ nha đầu lựa chọn ai, là tự do của nàng. Nói ánh mắt hướng phía cái kia cơ hồ xanh mặt địa sát công tử quét liếc mắt, cười nói, đương nhiên. Quý giáo địa sát hiền chất cũng là có thể tranh thủ nha, ta nhà tiểu vũ nha đầu làm sao nói cũng là giang nam nổi danh giai nhân, trận chiến này không phải là vì quyết định nàng trung thân đại sự mà quyết định a. Lời nói này, ngược lại để Ngô Giang á khẩu không trả lời được. Hoàn toàn chính xác, Thiên Phượng Sơn Trang Phượng Gia cũng chưa hoàn toàn hứa hẹn Minh Thần Giáo, mà là lập xuống một vụ cá cược. Thế nhưng là ước định bên trong, trận chiến này thế nhưng là từ các ngươi Phượng Gia Phượng Vô Hối xuất thủ, cũng không phải những người khác. Những người khác không biết Lý Diệp, Ngô Giang lại là trong lòng kiêng kỵ. Hắn còn vô pháp quên lúc trước tại Tàng Kiếm Cung bên trong, chính mình trên người Lý Diệp cảm giác được cái kia một tia mơ hồ uy hiếp cùng lực các bách. Đến nay, hắn đều là vô pháp kết luận Lý Diệp đến cùng đến cảnh giới gì. Nếu như chỉ là Phượng Vô Hối, hắn tự tin địa sát công tử chí ít có 8 thành phần thắng. Có thể là chống lại Lý Diệp, hắn đột nhiên cảm giác có chút không chắc. Chỉ là lời nói này, bao nhiêu có vẻ hơi tính toán chi ly không phóng khoáng, bất quá so với Minh Thần Giáo kế hoạch, chỉ là một chút mặt mũi, Ngô Giang vẫn là có thể hy sinh. Không chờ Phượng Gia nhị tổ trả lời, Lý Diệp ngược lại là nở nụ cười. Người cười cái gì? Ngô giáo chủ, đường đường thất phẩm tông môn, chẳng lẽ liền ngần ấy khí lượng? Là Vô Hối huynh xuất thủ vẫn là ta xuất thủ, lớn bao nhiêu khác nhau? Này chiến bất quá chỉ là vì cuối cùng thắng bại. Vô Hối huynh thân là tiểu vũ huynh trưởng, xuất thủ là theo lý thường cần phải. Nhưng là ta thân là tiểu vũ nam nhân, liền không có lý do trốn tránh. Phượng Vũ Thiên một gương mặt xinh đẹp cơ hồ đỏ có thể nhỏ ra huyết, đỏ bừng một mảnh. Nhất là nghe được Lý Diệp một câu kia tiểu vũ nam nhân, càng làm cho nàng toàn thân mềm nhũn, kém một chút liền không có đứng vững. Nàng như vậy thẹn thùng biểu lộ, nhìn xem người chung quanh đều là âm thầm lắc đầu. Nếu như nói nguyên bản còn có người hoài nghi Phượng gia là vì bảo toàn Phượng Vô Hối, mà mời Lý Diệp thay mặt xuất thủ, cái gọi là hai người tình đầu ý hợp chỉ là một cái lấy cớ cùng ngụy trang. Giờ phút này xem xét Phượng Vũ Thiên dạng như vậy, trong lòng lại có hoài nghi người, cũng đều là ngậm miệng không nói. Thậm chí liền Thiên Kiếm Tông Tàng Kiếm lão nhân đám người, ngay từ đầu cũng là cho rằng Lý Diệp bất quá là vì lôi kéo Thiên Phượng Sơn Trang, mà cố ý hành động. Chỉ là cái kia Phượng Vũ Thiên biểu lộ, cơ hồ nói rõ hết thảy. Liên Ngô Giang đều nói không ra bất kỳ chất vấn ngôn tử, trừ phi hắn thật từ bỏ gương mặt già nua kia. Lần này, Minh Thần Giáo phảng phất là tìm không đến bất luận cái gì lý do. Địa sát công tử trên thân, nồng đậm sát khí như đồng hóa là thật chất. Liền liền bên cạnh hắn nguyên bản Vạn Thú Sơn Trang trang chủ cái này các cao thủ, cũng là không dám tới gần, xa xa thối lui. Kiệt kiệt kiệt. Tiểu tử nhanh mồm nhanh miệng, đã như vậy, địa sát, ngươi liền cùng hắn đấu một trận, cũng tốt đoàn người nhìn xem, chín tông phong hội đệ nhất thiên tài, đến cùng lại như thế nào thiên phú tuyệt luân. Lão giả tóc bạc hắc hắc cười lạnh, lui sang một bên. Ngô Giang thấy thế, cũng là không cần phải nhiều lời nữa. Nháy mắt, người chung quanh đều là xa xa thối lui, biết tiếp xuống sẽ là một trận kinh thiên động địa quyết đấu. Huynh đệ, có chắc chắn hay không? Lý Diệp dù sao cũng là thay thế mình xuất thủ, Phượng Vô Hối cũng là thẹn trong lòng, trước khi đi thấp giọng hỏi, nếu như không có nắm chắc, hiện tại còn kịp. Coi như mất ta Phượng gia danh dự, ta cũng sẽ năn nỉ đại gia ra để ngươi mang theo tiểu vũ rời đi. Phượng Vô Hối rất rõ ràng địa sát công tử thực lực lúc trước liền thắng hắn một bậc, bây giờ lần nữa nhìn thấy, mặc dù hắn cũng là ít nhiều có chút tiến bộ, thế nhưng là xem xét địa sát công tử, Phượng Vô Hối vốn trong lòng kết luận mình còn có 3-4 thành phần thắng, lập tức hạ xuống liền một thành cũng chưa tới. Bởi vì hắn đã nhìn ra, địa sát công tử trên thân, ẩn ẩn có để chung quanh thiên địa linh khí vờn quanh xu thế. Cái này, chính là đi vào nửa bước thông thiên cảnh thể hiện. Hắn nhìn ra, Lý Diệp đương nhiên cũng nhìn ra được. Nói thật, hắn cũng là có chút ngoài ý muốn. Phải biết địa sát công tử tuyệt đối không cao hơn 30 tuổi, tuổi như vậy liền xem như Tây Nam tinh vực nhất lưu thiên tài, đều có rất ít đi vào cảnh giới này. Có thể thấy được địa sát công tử tuyệt đối đã đạt đến Tây Nam tinh vực đỉnh cấp thiên tài tiêu chuẩn. Đối với Minh Thần Giáo một cái đưa thân tiến vào thất phẩm tông môn không đến 100 năm môn phái, dĩ nhiên bồi dưỡng được loại này thiên tài, hắn cũng rất là hiếu kỳ. Bất quá, nửa bước thông thiên cảnh. Nụ cười trên mặt không thay đổi, Lý Diệp nhẹ gật đầu, yên tâm, ta có nắm chắc. Chỉ là đến lúc đó ngươi có thể không nên hối hận, trận chiến ngày hôm nay như ta thắng, muội muội của ngươi sẽ phải cùng ta rồi. Cái này vốn chỉ là lời nói đùa, lại không nghĩ rằng Phượng Vô Hối nghe xong, lập tức cười nở hoa, trực tiếp không nói hai lời, một chụp Lý Diệp bả vai, nói, muội phu, làm ca ca ở đây liền dự đoán chúc ngươi kỳ khai đắc thắng. Nhìn ra được, Minh Thần Giáo đối với địa sát công tử tương đương tự tin, mặc kệ là Ngô Giang vẫn là lão giả tóc bạc kia, đều là một mặt cười lạnh. Chính như Lý Diệp nhìn thấy, địa sát công tử ngay tại mấy ngày trước, thành công đột phá, công lực đại trướng. Đi vào nửa bước thông thiên cảnh. Địa sát có cực kỳ hy hữu trời sinh âm sát chi thể, lại được giáo chủ dạy bảo, bây giờ một thân thực lực, liền xem như bản tọa cũng không có nắm chắc có thể thắng qua. Lý Diệp kẻ này mặc dù có chút quỷ dị cùng âm hiểm, bất quá trận chiến này chính là trước mắt bao người quyết đấu, liệu hắn cũng không bay ra khỏi hoa dạng gì. Như nếu có điều dị động, vừa vặn cũng có thể thừa cơ đem hắn bắt lại, đến lúc đó liền xem như Thiên Phượng Sơn Trang cũng vô pháp ngăn cản. Trong lòng tâm tư như vậy nhất chuyển, Nô Giang ngược lại là yên lòng. Chương 890, quyết chiến địa sát công tử. Hai đạo nhân ảnh, xa xa nhìn nhau giữ lẫn nhau. Chỉ nhìn thấy địa sát công tử toàn thân, một cỗ âm sát chi khí để chung quanh mặt đất đều nhiễm lên một tầng màu đen, chỗ đến, hoa cỏ khô héo, mặt đất như là bị nhiễm lên một tầng mực nước, mơ hồ dĩ nhiên phát ra trận trận mùi hôi. Cái này khiến không ít người đều là không dám tới gần, sợ bị cái này âm sát chi khí gây thương tích. Quả nhiên như là nghe đồn như vậy, cái này địa sát công tử trời sinh âm sát chi thể, nguyên bản tuyệt đối sống không quá 16 tuổi, lại không nghĩ rằng hắn đem trong cơ thể loại này chí mạng âm sát chi khí lấy về mình dùng, còn luyện thành một thân đáng sợ âm sát công pháp. Nhìn thấy địa sát công tử chung quanh tầng kia tầng sát khí, lập tức có người thấp giọng kinh hô. Minh Thần Giáo cái này một bên, Nô Giang trong lòng cũng là phát ra trận trận cười lạnh. Cái này âm sát chi thể, liền xem như hắn gặp đều là tương đương đau đầu, không dám đụng vào. Hắn ngược lại là rất muốn nhìn một chút, Lý Diệp muốn thế nào đối phó. Hiện tại ngươi hối hận, từ bỏ Phượng Vũ Thiên, bản công tử có thể tha cho ngươi một mạng. Âm trầm ánh mắt, tràn ngập sát khi ánh mắt phảng phất muốn đem Lý Diệp nhìn thấu. Chỉ tiếc, hắn nhưng lại không biết Lý Diệp tính cách. Thật không tiện, ngươi nói cái gì? Lỗ thai ta không tốt, nghe không rõ lắm. Sầm mặt lại, địa sát công tử thấp hừ một tiếng, đã ngươi muốn chết, như vậy hạ âm phủ địa phủ đi cùng Diêm Vương ra múa mép khua môi đi. Đáng sợ sát khí phảng phất cơ hồ khiến hơn 10 trượng phạm vi lâm vào như chết tu la địa ngục. Đây chính là địa sát công tử riêng biệt âm sát lĩnh vực. Bất luận cái gì tiến vào bản công tử lĩnh vực người, đều lại nhận bản công tử âm sát chi khí ăn mòn. Hôm nay, bản công tử liền để ngươi biết, cái gì gọi là dở sống dở chết. Yên tâm, bản công tử không sẽ lập tức giết ngươi, sẽ để cho ngươi cảm nhận được thế gian này bên trên thống khổ nhất tra tấn. Vẹn vẹn tiếp xúc, Lý Diệp liền cảm giác lĩnh vực của mình dĩ nhiên như là bị hủ thực đồng dạng tại tan rã, chỉ là cái tốc độ này rất chậm. Đây là hắn lĩnh vực cường độ quá cao, nếu không đổi người bình thường lĩnh vực, đã sớm chống đỡ hết nổi. Thật quỷ dị lĩnh vực lực lượng, dĩ nhiên có thể ăn mòn đối phương lĩnh vực. Cho đến nay, Lý Diệp nhìn thấy qua lĩnh vực đều không có cổ quái như vậy. Cái này địa sát công tử âm sát lĩnh vực, dĩ nhiên có thể ăn mòn đối thủ lĩnh vực lực lượng, tuyệt đối là tương đương khó chơi một loại sức mạnh. Cứ như vậy một sát na công pháp, Lý Diệp cảm giác lĩnh vực của mình liền bị tiêu ma một thành khoảng trường. Trong lòng cũng là giật mình. Muốn là theo tốc độ này, bình thường địa huyền cảnh cao thủ lĩnh vực, bình thường hạ cấp trình độ lĩnh vực đoán chừng chịu không được mấy hơi thở, liền sẽ triệt để sụp đổ. Cho dù là một chút trung cấp lĩnh vực, đều tuyệt đối trèo trống không đến 10 hơi thở. May mắn là ta xuất thủ, đổi Phượng Vô Hối, đoán chừng nhiều nhất kiên trì nửa khắc đồng hồ. Hắn biết, không thể cùng địa sát công tử rông dài, nếu không chờ lĩnh vực bị hoàn toàn làm hao mòn hầu như không còn, chính là hắn toàn diện rơi vào đối phương trưởng khống thời điểm. Thật tình không biết, tại Lý Diệp kinh ngạc tại địa sát công tử lĩnh vực quỷ dị lúc, địa sát công tử đồng dạng chấn kinh tại Lý Diệp lĩnh vực cường độ. Người này lĩnh vực vậy mà như thế hùng hậu. Đây càng là tăng cường trong lòng của hắn sát cơ. Hắn tu luyện, chính là một môn thất truyền hồi lâu, từ thượng cổ lưu truyền xuống minh sát âm công, chính là bởi vì môn công pháp này, để hắn từ sống không quá 16 tuổi chết yểu vận mệnh bên trong, lập tức vọt cư trở thành đương kim đứng đầu nhất thiên tài. Âm minh trưởng, tương đạo trưởng ảnh, hoàn toàn là âm sát chi khí biến thành. Bất kỳ cái gì một đạo trưởng đủ sức để địa huyền cảnh cấp độ cường giả một khi bị đánh trúng, ngũ tạng lục phủ cũng sẽ ở nháy mắt hư thối mà chết. Lý Diệp đương nhiên cảm thấy những này trưởng lực bên trong nguy hiểm, cũng không dám dùng thân thể ngạnh kháng. Hắn có thể không biết mình tu luyện đấu thần quyết về sau, thân thể có thể hay không chống đỡ được như thế ác độc trưởng lực. Thân hình thoát một cái, đạo đạo kiếm quang hợp thành một mảnh màn kiếm, như là hợp thành một bức tường, ngăn tại trước mặt mình. Đông. Đáng sợ khí lãng hướng phía bốn phía lan tràn, tu vi không đến địa linh cảnh, dồn dập đều là bị đánh bay ra ngoài, một chút hậu thiên cảnh giới võ giả bình thường càng là ngực một trận khí huyết sôi trào, một ngụm máu tươi phun ra. Hai người này đều thật đáng sợ. Rõ ràng niên kỷ không đến 30. Thậm chí cái kia chín tông phong hội Lý Diệp thậm chí không đến 20 linh. Dĩ nhiên có thể tu luyện tới tình trạng như thế. Một tên tiên thiên cửu trọng cảnh tu vi tán tu phun một ngụm máu, căn bản không dám tới gần. Dù sao liền hai người giao thủ phát ra dư ba đều đủ để hắn thụ thương. Cái này nếu là tới gần, có lẽ ngay cả mình một cái mạng nhỏ đều muốn góp đi vào. Lúc này, chân chính còn có thể thấy rõ ràng Lý Diệp cùng địa sát công tử xuất thủ, cũng chính là những chí ít kia địa linh cảnh tu vi cường giả, trừ cái đó ra, càng nhiều người, nhìn thấy, bất quá chỉ là hai đạo cái bóng hư ảo, thỉnh thoảng va chạm ra chấn động kịch liệt. Phượng ra cái này một bên, Phượng Vô Hối một mặt khẩn trương, hai mắt không hề nháy. Ở bên cạnh hắn cái khác Phượng ra người, cũng là khẩn trương chú ý. Mặc dù Lý Diệp cũng không phải là bọn hắn Phượng gia người, thế nhưng là lại là vì bọn hắn Phượng gia mà chiến. Liên Phượng gia nhị tổ, đều là cau mày, trên trán ẩn ẩn mang theo một vẻ lo âu. Hừ! Phượng Vô Hối, nếu như trận chiến này cái kia Lý Diệp thua, ngươi chính là Phượng gia tội nhân. Vào lúc này còn nói ra lời nói này, trừ Phượng Tư Hồng sẽ không còn có những người khác, hoàn toàn quên mất. Tạo thành đây hết thảy cũng là bởi vì hắn bí mật cùng Minh Thần Giáo tiếp xúc. Càng là lửa cháy thêm dầu muốn để Phượng Vũ Thiên gả cho địa sát công tử cho hả giận. Ngươi ngậm miệng. Phượng Vô Hối cho dù tốt tính tình giờ phút này cũng là nổi giận, trực tiếp quát khẽ một tiếng, ánh mắt như là lợi kiếm, nháy mắt đâm vào Phượng Tư Hồng trong đôi mắt, vậy mà thoáng cái đem hắn chấn nhiếp. Phượng Vô Hối. Ngươi dám. Phượng Tư Hồng bừng tỉnh sau nháy mắt giận dữ, thế nhưng là còn không có chờ phát tiết ra, liền cảm giác chính mình bả vai bị người trực tiếp đè lại, vừa muốn nổi giận lại quay đầu nhìn thấy Phượng gia nhị tổ, đối diện lấy hắn lạnh lùng một xem. Nhìn thấy ngay cả mình lớn nhất chỗ dựa đều lạnh lùng nhìn lấy mình, Phượng Tư Hồng mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng là ngậm miệng lại. Lý Diệp cùng địa sát công tử, trong khoảng thời gian ngắn, liền lẫn nhau thăm dò tính giao thủ mấy lần. Ầm. Hai đạo nhân ảnh tách ra, phân biệt rơi xuống đất. Lúc này mọi người thấy, địa sát công tử biểu hiện trên mặt càng lộ ra âm trầm, một đôi mắt càng là tử thanh một mảnh, lộ ra càng quỷ dị đáng sợ. Một bên khác, Lý Diệp khí tức mặc dù có chỗ lưu động, nhưng cũng không nhìn ra ăn thiệt thòi. Hai người dĩ nhiên đánh hòa nhau. Một màn này, nhìn trong đám người nguyên bản liệu định địa sát công tử có thể tùy tiện thắng được người, đều mở to hai mắt nhìn. Không. Vừa rồi hai người bất quá là lẫn nhau thăm dò, vẫn chưa lộ ra công phu thật. Tiếp xuống mới là quyết phân thắng thua thời điểm. Không biết ai nói một câu, quả nhiên, hai người vừa mới phân biệt, lại là thân hình thoát một cái, song song nhảy đến không trung. Minh sát địa ngục, vạn kiếm buôn đằng. Trong chốc lát, đám người cảm giác hoàn toàn biến thiên, hư không bên trong như là truyền đến trận trận quỷ khóc sói gào, vô số trang dung đáng sợ quỷ sát dương nanh múa vớt, tựa như là thật tu la địa ngục lại xuất hiện. Bất quá một bên khác, đầy trời đều là từng đạo kiếm ảnh, hợp thành kiếm trận khổng lồ. Tất cả mọi người đều là nín thở, bao quát Phượng gia cùng Minh Thần giáo song phương cao tầng. Chương 891, Kiếm chi đạo. Đến giờ khắc này, liền xem như không ít địa linh cảnh tu vi cường giả, cũng là bị ép lần nữa lui lại. Bởi vì mặc kệ là địa sát công tử vẫn là Lý Diệp, song phương phát ra cường đại khí tràng, đủ để cho bọn hắn cái này cấp bậc cường giả đều không chịu được nổi. Cái này địa sát công tử, không hổ là Minh Thần giáo bên trong mang theo danh tiếng tuyệt thế thiên tài. Như thế tư, không ra 30 năm, có lẽ liền sẽ trở thành cái tiếp theo Minh Thần giáo giáo chủ. Đừng nói đám người, địa sát công tử giờ phút này triển hiện ra, liền Minh Thần giáo bên này cao tầng đều là kinh hãi. Trong đó Ngô Giang càng là sắc mặt biến hóa, đột nhiên cảm thấy một tia áp lực, địa sát công tử trưởng thành quá nhanh. Nhanh đến để hắn cái này Minh Thần giáo nguyên lão cũng cảm giác mình địa vị bất ổn. Đồng dạng ý nghĩ còn có lão giả tóc bạc, mặc dù thực lực của hắn thậm chí còn cao hơn Ngô Giang ra một bậc, nhưng cũng là bị địa sát công tử triển hiện ra đáng sợ tiềm lực làm chấn kinh. Trời sinh em sát chi thể. Như nếu vô pháp dẫn cho mình dùng, lại là sống không quá 16 tuổi. Chỉ là một khi có thể dẫn đạo cái này âm sát chi khí tu luyện công pháp, võ đạo tiềm lực thậm chí so với linh thể tiên thiên thể chất đều cường đại hơn mấy lần. Nghĩ đến nơi đây, sắc mặt hắn càng là khó coi. Nói trắng ra, cho dù là Minh Thần giáo nội bộ, cũng không phải bền chắc như thép, chia rất nhiều hệ phái, lục đục với nhau cũng là tồn tại. Chỉ là địa sát công tử chính là Minh Thần giáo giáo chủ thân truyền đệ tử. Địa vị đặc thù, mặc kệ là Ngô Giang vẫn là lão giả tóc bạc, đều là hữu tâm vô lực. Không nói đến hai người bọn họ ý nghĩ, đám người đối với địa sát công tử triển hiện ra thực lực đáng sợ chấn kinh. Nhưng là bọn hắn càng bởi vì Lý Diệp biểu hiện mà điên cuồng. Địa sát công tử. Trời sinh em sát chi thể. Thông thiên cảnh cường giả Minh Thần giáo giáo chủ thân truyền đệ tử. Nửa bước thông thiên cảnh tuyệt thế thiên tài. Thế mà có thể cùng chiến thành trình độ như vậy. Chín tông phong hội đệ nhất. Nếu như nói cái kia địa sát công tử chính là trăm năm thậm chí mấy trăm năm đều khó gặp tuyệt thế thiên tài, như vậy kẻ này chính là ngàn năm đều khó có được một yêu nghiệt. Ai nhìn ra được, so với năm tuổi, Lý Diệp thậm chí so địa sát công tử nhỏ 10 tuổi khoảng chừng. So với thân, nhân gia sư tôn là thông thiên cảnh cường giả. Minh Thần giáo giáo chủ, mà Lý Diệp ngay từ đầu thậm chí chỉ là thế tục giới một cái hậu thiên võ giả, về sau mới bái nhập Thiên Kiếm Tông, ngắn ngủi trước sau thời gian 3 năm. Từ trên xuống dưới nhà họ Phượng, trừ Phượng Vô Hối bên ngoài, bao quát Phượng gia nhị tổ, đều là sắc mặt ngốc trệ. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Lý Diệp cái này trong mắt bọn họ tiểu bối, dĩ nhiên đáng sợ như vậy. Đặc biệt Phượng Tư Hồng là nhất. Loại kia như là ngưỡng vọng cao như núi bất đắc dĩ, nháy mắt đánh sụp hắn toàn bộ tự tin. Trong đám người, Tàng Kiếm lão nhân một mặt vui mừng, bây giờ Lý Diệp, thậm chí một thân thực lực đã vượt qua hắn người sư tôn này. Liên liên hắn, tự mình xuất thủ đều không có nắm chắc có thể cùng địa sát công tử đại thành như thế. Tất cả mọi người, đều tại bởi vì Lý Diệp nghịch thiên mà trợn mắt hốt mồm, duy có đám người bên trong. Thiếu nữ che mặt ánh mắt, từ đầu đến cuối bình tĩnh như vậy. Tiểu thư, cái kia trời sinh em sát chi thể người, ngược lại là có chút ý tứ, chỉ là tu luyện công pháp quá mức cấp thấp, vô pháp hoàn toàn phát huy ra âm sát chi khí công hiệu, nếu không trận chiến này sớm đã kết thúc. Hổ thúc ở một bên thấp giọng nói, ngược lại là không có người chung quanh loại kia ngạc nhiên. Chỉ có Lục Phong Diệp, nhìn nhiệt huyết sôi trào. Hận không thể chính mình đi lên cùng Lý Diệp cùng địa sát công tử đại chiến 300 hiệp, trời sinh hiếu chiến huyết dịch để hắn từ đạp lên con đường tu luyện bắt đầu, liền biến thành một cái võ si. Đây cũng là hắn quấn lấy thiếu nữ che mặt nguyên nhân một trong, bởi vì hắn nhìn ra, thiếu nữ che mặt lai lịch bất phàm, giống hắn dạng này tán tu, nếu như có thể giữ gìn mối quan hệ, tùy tiện cho hắn một chút tu luyện công pháp, đều đủ để hắn cùng những tông môn kia thiên tài một hồi thư hùng. Hư không bên trong, từng đạo kiếm ảnh, sẽ rách cái kia vô số quỷ sát tâm hồn. Ta có vô tận quỷ sát. Tại ta âm sát lĩnh vực phía dưới, liên tục không ngừng. Bản công tử nhìn ngươi có thể trèo trống đến kịp thời. Lý Diệp bày ra, đủ để cho địa sát công tử toàn bộ khinh miệt cùng tự hào không còn sót lại chút gì, chỉ là hắn bây giờ cũng là không cho là mình trận chiến này sẽ thua. Phải biết, xuất đạo đến nay, trừ thiên mệnh công tử từng thắng hắn bên ngoài, thế hệ trẻ tuổi tốt vô địch thủ. Quả nhiên, coi như Lý Diệp cái kia từng đạo kiếm ảnh tạo thành kiếm trận cỡ nào thế như trẻ tre, lại đối với những liên tục không ngừng kia quỷ sát âm hồn không có biện pháp. Kiếm, chính là binh bên trong vương, có thể chém hết thể tà ma ngoại đạo. Trong lúc mơ hồ, Lý Diệp phảng phất ngộ đến một tia chưa hề từng có, lại phảng phất từ đầu đến cuối tại trong đầu hắn vung đi không được một đạo kiếm ý hạt giống. Trong chốc lát, linh quang lóe lên, phảng phất như sấm quán đỉnh. Chung quanh cái kia vô tận quỷ sát âm hồn trong chốc lát, như là băng tuyết gặp liệt dương, nháy mắt hòa tan. Vô số kiếm ảnh vào thời khắc ấy, hội tụ đến cùng một chỗ, hóa thành lăng thiên một kiếm. Một khắc này, toàn bộ hư không bên trong, phảng phất đều còn lại cái kia cường đại kiếm ý. Vạn kiếm quý nhất. Tất cả quỷ sát tâm hồn, ở đây một đạo hội tụ ngàn vạn đạo kiếm ý ngưng tụ mà ra vô song kiếm ý trước mặt, như là giấy đồng dạng, dồn dập hôi phi yên diệt. Không. Làm sao có thể? Bản công tử làm sao lại thua? Âm sát lĩnh vực căn bản ngăn không được, nháy mắt bị vỡ nát. Ở đằng kia một đạo kiếm ý trước mặt, tất cả phòng ngự phảng phất đều trở thành một chuyện cười. Cái này một đạo kiếm ý vượt qua đám người có khả năng tưởng tượng đến cấp độ, đã vượt ra khỏi địa sát công tử có thể lý giải phạm vi. Bao quát Ngô Giang, lão giả tóc bạc, Phượng gia nhị tổ cùng tàng kiếm lao nhân dạng này, đứng ở giang nam đạo nhất cường giả đứng đầu, đều bị cái này một đạo trong kiếm ý phóng thích mà xuất lực lượng chấn nhiếp. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, thế gian lại còn có thể giống như này lực lượng xuất hiện ở trước mặt người đời. Duy có đám người bên trong, thiếu nữ che mặt cái kia một đôi thu thủy cắt đồng bên trong, lóe lên một tia kinh dị. Kiếm chi đạo. Nàng chưa hề nghĩ tới. Tại biên giới này chi địa, có thể nhìn thấy loại lực lượng này xuất hiện. Cái này đã vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Bao quát hổ thúc, cũng là trợn mắt hốt mồm. Đạo. Tiểu thư. Hắn làm sao có thể tại loại cảnh giới này liền ngộ ra đạo lực lượng? Không, đây chỉ là đạo hạt giống, còn không tính là chân chính đạo. Mặc dù trong miệng nói như vậy, nhưng là trong nội tâm nàng lại là nhấc lên sóng to gió lớn. Dù chỉ là đạo một tia hạt giống, cũng đủ làm cho nàng cảm thấy giật mình. Dù sao liền liền nàng chỗ thân ở thế giới kia, có thể tại tuổi như vậy ngộ ra loại lực lượng này người, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đừng nói tại đây cơ hồ có thể bị cho rằng là liền hạ giới đều không bằng địa phương. Chỉ là một cái bát phẩm tông môn đệ tử, dĩ nhiên mơ hồ nắm giữ đến loại lực lượng kia. Khi nhìn đến loại lực lượng kia xuất hiện một nháy mắt, nàng liền biết trận chiến này đã không có lo lắng. Đừng nói vốn là hai người thực lực tương đương, coi như thực lực chênh lệch một mảng lớn, khi loại lực lượng kia xuất hiện một khắc này, đừng nói chỉ là nửa bước thông thiên cảnh, liền xem như bên người hổ thúc dạng này đại thông thiên cảnh đỉnh phong cường giả, cũng chỉ có một cái hạ tràng. Địa sát công tử. Dưới một kiếm này cả cái gì phản kháng đều không có liền hóa thành cho bụi. Một kiếm miểu sát. Chương 892, Minh Thần Giáo động thủ. Đây là một cái ngoài người ta dự liệu kết quả. Có người nghĩ tới trận chiến này cuối cùng có lẽ khả năng xuất hiện kinh thiên lịch chuyển, nhưng lại chưa bao giờ có người nghĩ tới là lấy loại kết cục này xuất hiện. Địa sát công tử, bị người một kiếm đánh giết. Một khắc này, Liên minh thần giáo vô số cường giả đều không kịp phản ứng. Ông long long, truy phong kiếm phảng phất đang phát ra vẹt đều, loại kia huyết nhục tương liên cảm giác so dị vãng càng thêm rõ ràng. Ken. kiếm trực tiếp cắm vào mặt đất, Lý Diệp sắc mặt trắng bệnh một mảnh. Lúc này hắn cảm giác toàn thân toàn bộ lực lượng như là bị rút sạch, đừng nói tái chiến, liền xem như một cái bình thường thế tục giới võ giả, đều có thể tùy tiện đánh bại hắn. Địa sát công tử. Chết rồi. Không biết ai đột nhiên kịp phản ứng, hô một câu. Nháy mắt, đám người xôn xao, đồng thời cũng là để Ngô Giang đám người lấy lại tinh thần. Lý Diệp tiểu xuất sinh. Ngươi lại dám hạ như thế độc thủ. Bản tọa hôm nay ngay ở chỗ này diệt ngươi. Ngô Giang giờ phút này trong lòng như là đổ ngũ vị bình, nhất thời ở giữa trong cơn giận dữ, trực tiếp một chưởng đối với Lý Diệp đánh ra. Căn bản không quản cái gì đạo nghĩa giang hồ. Trong mắt hắn, giết Lý Diệp là hắn duy nhất có thể lấy làm. Địa sát công tử một chết, cũng không phải đơn giản chết một cái người đơn giản như vậy. Đồng dạng phản ứng còn có lao giả tóc bạc kia, thần sắc băng lánh một mảnh, lật tay thành mây trở tay thành mưa, khí thế đáng sợ thậm chí so với Ngô Giang còn muốn càng hơn ba phần. Lý Diệp bây giờ đang là suy yếu nhất thời điểm, vừa rồi cái kia kinh thiên một kiếm mặc dù để hắn thể ngộ đến loại kia thần kỳ ý cảnh, có thể là đồng dạng, lại hao hết hắn toàn bộ lực lượng. Chủ nhân, cảm giác được Lý Diệp căn bản là không có cách động đậy, trong đầu truyền thừa tinh linh tiểu huyễn nhọn kêu ra tiếng, mơ hồ phảng phất phát sinh một loại nào đó biến hóa. Chỉ là không có chờ loại kêu biến hóa chân chính xuất hiện, liền bị kết thúc. Vâng! Ngô Giang trưởng kình trực tiếp bị một người khác tự nhiên đâm ngang ngăn lại, bị cản lại. Ngô Giang, ngươi dù sao cũng là thành danh trên trăm năm nhân vật. Trận chiến này chính là vô số người chứng kiến dưới quyết đấu, sinh tử từ mạng. Phượng gia nhị tổ. Xuất thủ ngăn lại Ngô Giang, chính là Phượng gia nhị tổ, cũng chỉ có hắn, mới có bản lĩnh này. Nhưng là một bên khác, lão giả tóc bạc lại ánh mắt dữ tợn, trong tay không biết khi nào xuất hiện một thanh quải trượng đầu rồng, liền phải đem Lý Diệp đánh chết ở trượng dưới. Hạc Thiên Quang. Ngươi dám. Một tiếng gầm thét. Một đạo đáng sợ kiếm mang như là truy nguyệt lưu tinh, nháy mắt đâm về lão giả tóc bạc hai mắt. Nếu như hắn muốn đem Lý Diệp đánh chết, chính mình tuyệt đối vô pháp né tránh. Ken! Chỉ nhìn thấy hắn trở lại ngăn cản, lại bị đẩy lui 7-8 bước. Tàng kiếm! Người lão bất tử này thế mà còn chưa có chết. Đám người chỉ nhìn thấy một tên cụt một tay lão giả, toàn thân còn quấn cường đại kiếm ý. Phảng phất cả người cùng kiếm hòa làm một thể. Thiên nhân hợp nhất. Đây chính là võ đạo bên trong bị vô số cường giả truy cầu, lại có rất ít người có thể dung nhập cường đại cảnh giới. Tại kiếm đạo cường giả trong miệng, cũng chính là cái gọi là nhân kiếm hợp nhất. Người chính là kiếm. Kiếm chính là người. Đến cảnh giới này, trong tay không có kiếm lại thắng có kiếm. Tơ bông cỏ cây tại trong tay. Đều có thể gọi là lợi khí giết người. Nhìn thấy tàng kiếm lao nhân, Lý Diệp trên mặt cũng là lộ ra một vẻ cảm động. Bây giờ Thiên Kiếm Tông có thể nói là bước đi liên tục khó khăn, tàng kiếm lao nhân xem như duy nhất nửa bước thông thiên cảnh cường giả, lại vì hắn rời đi tông môn, có thể thấy được đối với hắn coi trọng. Sư tôn, ngươi lui ra sau, có vi sư tại, hôm nay dù ai cũng không cách nào động tới ngươi. Khi nhìn đến địa sát công tử chết một khắc này, tàng kiếm lao nhân liền đã có hành động. Hắn biết, Lý Diệp giết địa sát công tử đưa đến nhất định là Minh Thần Giáo toàn lực phản công. Hắn đối với Minh Thần Giáo thủ đoạn quá cực kỳ quen thuộc, cho nên mới có thể thứ nhất thời gian xuất thủ ngăn cản. Một ngày mắt, Minh Thần Giáo mạnh nhất hai người, lại đều bị người ngăn lại. Phượng gia dĩ nhiên vì ngoại nhân liều mạng như vậy. Không tiếc cùng Minh Thần Giáo vạch mặt. Tàng kiếm lao nhân không ít người đều đã nhận ra, dù sao cũng coi là một đời kỳ hiệp, uy danh hiển hách. Hắn bảo đảm Lý Diệp, tất cả mọi người lý giải, dù sao chính là sư đồ. Thế nhưng là Phượng gia nhị tổ cử động, liền có chút không ổn. Quả nhiên, Ngô Giang sầm mặt lại. Phượng nhị gia, ngươi thật vì một cái không phải các ngươi Phượng gia ngoại nhân, cùng ta Minh Thần Giáo là địch. Uy hiếp trắng trợn. Ai cũng biết, bây giờ Minh Thần Giáo như mặt trời ban trưa, cũng không phải là bất kỳ một cái nào tông môn đơn độc có thể đối kháng. nếu như là lúc trước chín đại tông môn vẫn còn, liên hợp lại có lẽ còn có lực đánh một trận. Nhưng là hiện tại, chỉ dựa vào Thiên Phượng Sơn Trang chính mình, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Đúng vậy à, Phượng Nhị Gia, Phượng Gia ngàn năm cơ nghiệp được không dễ, cũng không nguyên nhân quan trọng vì nhất thời hồ đồ, làm cho cả Phượng Gia hủy hoại chỉ trong chốc lát. Một bên Vạn Thú Sơn Trang trang chủ, bây giờ Minh Thần Giáo Vạn Thú Đường đường chủ Dương Hiên, âm dương quái khí mở miệng. Cái này lời nói, nếu như là trước đó, Phượng Gia nhị tổ tất nhiên sẽ do dự. Thế nhưng là bây giờ, lại nhìn thấy hắn cười lạnh, dùng hành động biểu đạt lập trường của mình. Phượng Nhị Gia, ngươi đây là tại cho thấy Phượng Gia lập trường A. Nô Giang sắc mặt càng thêm khó coi, trong ánh mắt uy hiếp chi sắc càng đậm. Đồng thời bên kia Dương Hiên cũng là cười lạnh, vung tay lên một cái, lập tức tại sau lưng của hắn cái kia hàng trăm hàng ngàn yêu thú đồng thời gào thét lên tiếng, nhất thời ở giữa vạn thú gầm gào, khí thế lập tức để Phượng Gia mọi người sắc mặt đại biến. Ai cũng biết, Vạn Thú Sơn Trang mạnh nhất chính là nô thú. Mà bây giờ bị Minh Thần Giáo chiếm đoạt về sau, càng là trở thành Minh Thần Giáo 36 đường bên trong, thực lực cường đại nhất mấy cái đường khẩu. Cái này một bên, Lý Diệp trực tiếp nguyên địa tòa hạ, hướng phía trong miệng mình lấp mấy khỏa chữa thương đang dược, bắt đầu nắm chặt thời gian điều tức. Hắn biết, hôm nay tuyệt đối không có khả năng kết thúc yên lành. Tại hắn giết chết địa sát công tử một khắc này, liền đã quyết định tất nhiên sẽ náo ra to lớn nhiễu loạn. Đến cùng là cái gì? Vì sao trong lòng ta luôn luôn vây quanh một cố vung đi không được vẻ lo lắng cùng cảm giác nguy cơ? Nếu như vẹn vẹn chỉ là Ngô Giang cùng lão giả tóc bạc hai người, Lý Diệp tự tin hôm nay tuyệt đối không có khả năng nhận uy hiếp. Có Phượng Gia nhị tổ cùng Tàng Kiếm lão nhân tại, hai người kia coi như lợi hại hơn nữa, cũng động không được hắn mảy may. Đúng lúc này, Ngô Giang cùng lão giả tóc bạc kia đã tại Tàng Kiếm lão nhân cùng Phượng Gia nhị tổ động thủ rồi. Bốn người thực lực tu vi đều là tương đương, muốn phân ra thắng bại trong thời gian ngắn tuyệt đối không có khả năng. Lý Diệp mở mắt nhìn lại là cho mày. Đến cùng là nơi nào ta còn không có cân nhắc đến. Ánh mắt hướng phía Minh Thần Giáo đám người nhìn lại, phát hiện trước đó Vạn Thú Sơn Trang trang chủ Dương Hiên, trong ánh mắt ẩn ẩn lộ ra từng tia cười lạnh. Sau một khắc, vung tay lên, cái kia mấy trăm đầu yêu thú hướng thẳng đến Thiên Phượng Sơn Trang phóng đi. Dương Hiên, ngươi dám? Nhiều như vậy yêu thú, liền xem như đại bộ phận đều là tương đương với nhân loại võ giả bình thường hung thú, chân chính yêu thú không đến ba thành, thế nhưng là cũng đủ làm cho Thiên Phượng Sơn Trang mặt người sắc cơ biến. Dù sao trong đó còn có mấy đầu linh thú ở bên trong, Thiên Phượng Sơn Trang bên trong có thể không phải người nào đều là võ đạo cường giả. Nháy mắt, từ Thiên Phượng Sơn Trang bên trong, nhảy ra không ít cường giả. Từng cái chí ít đều là tiên thiên cảnh trung kỳ thậm chí hậu kỳ cao thủ, cùng những yêu thú kia hung thú giết làm một đoàn. Chương 893, sinh tử tồn vong. Bởi vì Minh Thần Giáo quy mô tiến công, lập tức tạo thành cự đại hỗn loạn. Liên lúc này, trong đám người lại truyền đến trận trận kêu thảm. Chỉ nhìn thấy không ít nhìn như chỉ là đến vây xem Lý Diệp cùng địa sát công tử trận này kinh thiên quyết đấu tán tu bên trong. Đột nhiên, không ít người đều là sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn vô cùng, lộ ra nanh vuốt của mình. Những này người cơ hồ là đã sớm chuẩn bị, tại đám người trong lúc bối rối tới một cái xuất kỳ bất ý. Không được. Nhìn thấy cảnh này, Lý Diệp trong lòng rốt cuộc biết chính mình lỗ hổng cái gì. Minh Thần Giáo hôm nay, đến có chuẩn bị. Mặc kệ trận chiến này kết quả như thế nào, đều chuẩn bị xuống tay với Thiên Phượng Sơn Trang. Từ cái kia vô số đại quân yêu thú, còn có những này ẩn tàng trong đám người chuẩn bị ở sau, tăng thêm Ngô Giang cùng lão giả tóc bạc cái kia một mặt kiên quyết cử động. Hết thảy, đều đang hướng phía một cái khả năng phát triển. Minh Thần Giáo, hôm nay liền muốn chiếm đoạt Thiên Phượng Sơn Trang. Giải quyết cái này bọn hắn bây giờ tại Giang Nam Đạo, lớn nhất chướng ngại. Chỉ phải giải quyết Thiên Phượng Sơn Trang, toàn bộ Giang Nam Đạo đem không có bất kỳ cái gì thế lực lại có thể đối địch với Minh Thần Giáo. Chân chính để Minh Thần Giáo quân lâm thiên hạ. không dám không theo. Lý Diệp phát giác điểm này, người của Phượng gia không có khả năng không nhìn ra. Nô Giang. Minh thần giáo giỏi tính toán. Xem ra hôm nay mặc kệ quyết đấu kết quả như thế nào, các ngươi đều là chuẩn bị động thủ. Dù là trong lòng có dạ tâm, Phượng gia nhị tổ dù sao cũng là Phượng gia huyết mạch tử tôn. Giờ phút này càng là bộ mặt tức giận, chỉ tiếc bị Ngô Giang cuốn lấy, căn bản thoát thân không ra. Ha ha ha. Phượng nhị gia, hiện tại phát hiện có phải hay không chậm một điểm. Chỉ tiếc, ngươi Phượng gia không biết điều, nếu như một đã sớm đem Phượng Vũ Thiên cái kia tiểu tiện nhân gả cho, nói không chừng còn có thể để các ngươi Phượng gia kéo dài hơi tàn cái 3-5 năm. Bây giờ, định để các ngươi Thiên Phượng Sơn Trang, chó gà không tha. Nói xong, Nô Giang trực tiếp từ trong ngực ném ra một vật, Phượng gia nhị tổ giật mình, trực tiếp xa xa thối lui. Thế nhưng là Ngô Giang lại là cười lạnh một tiếng, hướng phía bầu trời dùng sức quăng ra. Vâng! Hỏa cầu thật lớn tại không trung vỡ ra, hóa thành một mảnh màu vàng mây khói, hướng phía bốn phía nhanh chóng khuếch tán. Không được! Mọi người ngừng thở! Sương khói kia có độc! Lý Diệp hô to một tiếng, thế nhưng lại đã muộn. Chỉ nhìn thấy trừ Minh thần giáo người bên ngoài, không ít người đều là bao nhiêu hút vào những màu vàng kia sương mù, lập tức từng cái lung la lung lay, rõ ràng trúng độc. Trừ một chút tu vi cao thầm, liền xem như không ít tiên thiên cảnh cao thủ, đều là giữ vững được không bao lâu liền chống đỡ hết nổi ngã xuống đất. Lần này, để Thiên Phượng Sơn Trang người là vội vàng không kịp chuẩn bị, vốn là đối mặt những cuồng bạo kia đàn yêu thú cùng giả vờ như tán tu Minh thần giáo cao thủ, bọn hắn liền luống cuống tay chân. Bây giờ lại là bị xương độc ảnh hưởng, bắt đầu chậm rãi tan tác đứng lên. Hiển nhiên, Minh thần giáo đến có chuẩn bị, một vòng tiếp theo một vòng, chính là muốn nhất cử bắt lại Thiên Phượng Sơn Trang. Giết! Trung quanh, từng bầy thân mặc hắc y cường giả giết ra, chính là Minh thần giáo mai phục tại chỗ tối viện binh, nói ít cũng có hơn 100 người. Bất kỳ cái gì một người đều là tiên thiên hậu kỳ cao thủ, giết vào trong đám người, mặc kệ là Thiên Phượng Sơn Trang người vẫn là những tán tu kia, đều trở thành bọn hắn đổ sát mục tiêu. Nô Giang, ngươi Minh thần giáo thật ác độc kế hoạch, muốn diệt ta Thiên Phượng Sơn Trang tất cả mọi người hay sao? Phượng gia nhị tổ thực lực cùng Nô Giang tương đương, thế nhưng là phân tâm hắn chú ý lại là bị xương độc ảnh hưởng, lập tức rơi vào hạ phòng. Bi phẫn giống giận. Ha ha. Lao giả, ai bảo các ngươi Phượng gia minh ngoan bất linh. Bây giờ, các ngươi Phượng gia từ trên xuống dưới, toàn bộ không lưu người sống. Ẩm. Có lẽ là hút vào không ít xương độc, Phượng gia nhị tổ trực tiếp bị một trưởng đẩy lui, trên mặt cũng là ẩn ẩn để lộ ra một tia hắc khí, có chút độc khí công tâm. Đây là một trường giết chóc, cho dù Thiên Phượng Sơn Trang cao thủ đông đảo, nhưng cũng ngăn không được Minh thần giáo có chuẩn bị mà đến. Tăng thêm không biết khi nào, lại là xuất hiện ba tên nửa bước thông thiên cảnh cường giả, nhất cử đánh vào Thiên Phượng Sơn Trang nội bộ. Đây chính là Minh thần giáo hai gã khác phó giáo chủ bên trong một người, cùng hai vị cùng lão giả tóc bạc đồng đẳng tồn tại điện chủ. Ba đại cao thủ, phảng phất như vào chỗ không người. Phượng gia mấy tên địa linh cảnh cao thủ trực tiếp bị ba người bọn họ một trưởng đánh giết, trong đó một tên Phượng gia địa linh cảnh hậu kỳ trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp tự bạo. Vâng! Chỉ tiếc, ba người kia đã sớm chuẩn bị, kịp thời tránh đi, nhưng cũng là có một người có chút thụ một điểm bị thương nhẹ, lập tức sắc mặt giận dữ. Ken ken ken! Thiên Phượng Sơn Trang bên trong, truyền đến dồn dập tiếng báo động. Thế nhưng là đối mặt Minh thần giáo quy mô xâm phạm, chống cự lộ ra càng trắng bệnh bất lực. Từng người Thiên Phượng Sơn Trang cao thủ chết tại Minh thần giáo trong tay cường giả, không phải bọn hắn không có sức chống cự, mà là những xương độc kia độc tính quá mạnh. Nhị gia gia, Phượng Vô Hối bây giờ cũng là bị bốn tên Minh thần giáo cao thủ cuốn lấy, một mặt vội vàng sao động, lại căn bản không thoát khỏi được. Đồng dạng, Phượng Vũ Thiên lung lay sắp đổ, có lẽ là bởi vì Lý Diệp mà loạn phân tức, căn bản không có thứ nhất thời gian ngừng thở, hút vào không ít xương độc, giờ phút này đã nhanh sắp không kiên trì được nữa. Mắt thấy Phượng Vô Hối cùng Phượng Vũ Thiên đôi này Phượng gia vẫn lấy làm kiêu ngạo huynh muội, liền muốn thảm tao độc thủ, Lý Diệp càng là muốn đứng dậy lại bị một cái tay trực tiếp đè lại, quay đầu nhìn lại, khi thấy ép ra lão giả tóc bạc tàng kiếm lao nhân, trực tiếp kéo một cái hắn liền muốn hướng phía bên ngoài đột phá. Sư tôn, hôm nay Minh Thần giáo kế hoạch chú đáo, đã vô lực hồi thiên. Tàng kiếm lao nhân làm sao không muốn giúp Thiên Phượng Sơn Trang vượt qua cửa ải khó, thế nhưng là hắn cũng biết, lúc này còn không đi, liền thật đi không nổi. Chỗ nào đi? Lão giả tóc bạc trong tay quải trượng đầu rồng ầm vang rơi xuống, như là vạn cân chi lực, cho dù là núi đá đều có thể nện thành phấn vụn. Keng! Nhất thời ở giữa, tàng kiếm lao nhân cũng là tình thế khó xử, lấy hắn một người muốn phá vây. Ngược lại là không khó. Thế nhưng là còn muốn mang theo Lý Diệp, tăng thêm Thiên Kiếm Tông tiết trưởng lao đám người, lại là có chút khó khăn. Tiểu Vũ. Một tiếng sen lẫn kinh sợ gọi, chỉ nhìn thấy cách đó không xa, Phượng Vũ Thiên bị một Minh Thần giáo cao thủ trực tiếp ở sau lưng đâm trúng một kiếm, mặc dù vết thương không sâu, nhưng cũng để nàng lảo đảo. Sư tôn. Hôm nay liền xem như đệ tử một lần tùy hứng đi. Cắn răng một cái, Lý Diệp cưỡng để một cái nguyên lực, trong cơ thể thật vất vả khôi phục một chút lực lượng để thân hình hắn lóe lên, đi thẳng tới Phượng Vũ Thiên bên người. Cút! Trong tay truy phong kiếm hóa thành đạo đạo kiếm ảnh, nháy mắt để tới gần Minh Thần giáo mấy tên cao thủ, trong chốc lát hóa thành đầy trời mưa máu. Phượng Vũ Thiên đang muốn chờ chết, lại phát hiện thân thể của mình rơi vào đến một cái ấm áp ôm ấp, ngẩng đầu nhìn lên. Trong chốc lát ngây dại. Phát cái gì ngốc? Không muốn chết, trước hết nín hơi. Lời còn chưa dứt, Lý Diệp đã đem một viên giải độc đan nhét vào Phượng Vũ Thiên trong miệng. Mặc dù chỉ là bình thường giải độc đan, nhưng cũng có thể kiên trì một đoạn thời gian. Đồng thời đưa tay chụp tới, đem ngẩn người Phượng Vũ Thiên ôm vào trong ngực, kiếm ảnh xét qua, để những muốn kia đi lên Minh Thần giáo cao thủ toàn bộ mất mạng. Chương 894, vây giết Lý Diệp. Lý Diệp đột nhiên trở về, để Phượng Vũ Thiên tạm thời không có nguy hiểm. Nhưng lại cũng làm cho hắn xa vào đến trong nguy hiểm, nháy mắt liền có bao nhiêu tên Minh Thần giáo địa linh cảnh cao thủ vây giết tới. Ai giết hắn, bản tọa trùng điệp có thưởng. Thưởng thượng phẩm linh thạch 100.000. Nô Giang càng là hô lớn một tiếng. Nháy mắt đốt lên Minh Thần giáo đám kia cường giả trong lòng thần kinh. Thượng phẩm linh thạch 100.000. Cái này tuyệt đối là một cái khoa trương số lượng. Dù là đổi thành nguyên linh thạch, cũng tương đương với 1.000 hạ phẩm nguyên linh thạch. Một nháy mắt, Lý Diệp cảm giác được vô số ánh mắt hướng phía chính mình trông lại. Thậm chí không thiếu một chút cũng không phải là Minh Thần giáo tán tu cường giả, tại hấp dẫn cực lớn trước mặt, cũng là tim đập thình thịch. Bảo hộ đại tiểu thư. Phượng gia mấy tên cao thủ phấn đấu quên mình, chỉ là quả bất địch chúng, căn bản là không có cách xông ra một con đường máu. Huyễn thuật chi nhãn. Mặc dù khôi phục không đến một thành, có thể cũng đủ làm cho Minh Thần giáo không ít cao thủ xa vào đến trong hỗn loạn. Không ít người cũng kỳ quái nhìn thấy, những Minh Thần giáo kia cao thủ ở cạnh gần Lý Diệp cùng Phượng Vũ Thiên về sau. Dĩ nhiên không hiểu thấu bắt đầu đầu góc choáng váng, có chút càng là phát cuồng giống nhau hướng phía đồng bạn công kích. Càng có người phát ra gầm thét phảng phất xa vào đến sợ hãi tâm ma bên trong, cũng có người lệ rơi đầy mặt, tựa như là gặp phải cái gì để người tuyệt vọng hoàn cảnh. Tóm lại, nhất thời ở giữa, mặc kệ là Minh Thần giáo cao thủ vẫn là những bởi vì kia tiền thưởng mà xung động tán tu cường giả. Dĩ nhiên không có một người có thể tới gần ý hiếp được Lý Diệp cùng Phượng Vũ Thiên. Đừng nhìn ánh mắt của hắn. Không biết hai hô một tiếng, lập tức không ít người đều chú ý tới. Những người kia chính là bởi vì cùng Lý Diệp đối mặt về sau, mới lại biến thành như thế. Lập tức, không ít người dồn dập nhắm mắt lại, vẹn vẹn dựa vào đối với khí tức khóa chặt động thủ. Mặc dù dạng này sẽ để thực lực bọn hắn giảm lớn, lại tránh khỏi bị mê hoặc nguy hiểm. Nhắm mắt lại liền hữu dụng A. Lý Diệp trên mặt xẹt qua một tia cười lạnh, nếu như là một năm trước, có lẽ đám người này cách làm thật đúng là có thể để hắn không có chút nào hạ thủ chỗ trống. Nhưng là bây giờ, huyết đồng, hoa trong gương, trăng trong nước. Trong chốc lát, Lý Diệp chung quanh trong phạm vi 10 trượng người, vào thời khắc ấy, đột nhiên phát hiện mình đi vào tu la địa ngục, chung quanh vô số lệ quỷ hướng lấy bọn hắn dương nanh múa vớt, sẽ rách gặm ăn huyết nhục của bọn hắn. Cúc ngay, một tên minh thần giáo địa linh cảnh hậu kỳ cường giả trong tiếng gầm giống tức giận, một trưởng đem đến gần một con lệ quỷ trực tiếp đánh thành phấn vụn. Thế nhưng là theo sát lấy, liền có càng nhiều lệ quỷ tới gần, điên cuồng sẽ rách lấy huyết nhục của hắn. Những này lệ quỷ phảng phất giết không hết, đồng thời đối với tại bọn hắn một trưởng đánh lên đi, tựa như là đánh trong không khí, hoàn toàn không có điểm dùng lực. Liền xem như địa linh cảnh cường giả, tại vô số lệ quỷ gặm ăn xé rách hạ, cũng là ngắn ngủi mấy tức ở giữa công phu, hơi thở mong manh, cả người cơ hồ nhìn không ra hoàn chỉnh, không ít địa phương càng là lộ ra bạch cốt âm u. Liền địa linh cảnh cao thủ đều kết quả như vậy, nhưng chỉ có kia tiên thiên hậu kỳ minh thần giáo cường giả cơ hồ toàn quân bị diệt, toàn bộ táng thân tại lệ quỷ trong miệng. Phù phù, phù phù. Phàm là tới gần Lý Diệp trong phạm vi 10 trượng người, từng cái toàn bộ ngã xuống đất bỏ mình, khí tức hoàn toàn không có. Ở đây chút người trên mặt thậm chí còn có thể nhìn thấy cực độ sợ hãi về sau, cái kia vặn vẹo vô pháp nhắm mắt hai mắt, trực lăng lăng nhìn chằm chằm Thương Thiên. Chỉ có mấy cái tu vi tại địa linh cảnh hậu kỳ cùng đỉnh phong cường giả, cũng là đau khổ trèo trống, trong miệng thỉnh thoảng phát ra gào thét. Yêu pháp! Nhìn thấy một màn này, minh thần giáo một đám người trong lòng hung hăng khẽ nhăn một cái. Trong đó Ngô Giang cùng lão giả tóc bạc hai cái này nắm giữ toàn cục người, càng là trong lòng sâu hơn đánh giết Lý Diệp quyết tâm. Kẻ này chưa trừ diệt, tất nhiên sẽ trở thành ta minh thần giáo họa lớn trong lòng. Nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào, nhất thiết phải tại hôm nay trừ bỏ kẻ này. Hai người chưa có ý kiến nhất trí, đều thấy được đối phương đôi mắt chỗ sâu kiên quyết. Ngô Giang, lão phu ngăn trở hai người này, ngươi đi đem tiểu tử kia giết. Lão giả tóc bạc dù sao cũng là 200 năm trước liền thành danh nhân vật, mặc dù trở ngại thiên phú có hạn, trung thân vô pháp có hy vọng đột phá một bước kia, bước vào thông thiên cảnh, thế nhưng là tại thông thiên cảnh phía dưới, lại là tương đương cường hãn lao quái vật. Chỉ nhìn thấy tay hắn cầm quải trượng đầu rồng, một người tập trung vào Phượng Gia Nhị Tổ cùng Tàng Kiếm Lao Nhân hai đại cao thủ, mặc dù rơi vào hạ phong lại tạm thời sẽ không có vấn đề gì. Tiểu xuất sinh, nạp mạng đi. Rút ra sâu Ngô Giang đi thẳng tới Lý Diệp cùng Phượng Vũ Thiên trước mặt, lật tay một trưởng cường thế đè xuống. Một khắc này, chung quanh thiên địa linh khí phảng phất đều bị rút sạch bóc ra, để người rất khó tụ tập được đầy đủ lực lượng để ngăn cản một trường này. Nửa bước thông thiên cảnh, đã có thể đơn giản tại trong phạm vi nhỏ, cải biến thiên địa linh khí hướng đi. Nếu như là Lý Diệp cùng Địa Sát công tử quyết đấu trước đó, Ngô Giang một trưởng này căn bản uy hiếp không được hắn, thậm chí Lý Diệp đều có hơn 9 thành nắm chắc, có thể đánh giết Ngô Giang. Nhưng là hiện tại, vẹn vẹn khôi phục 1-2 thành hắn, đối mặt một trưởng này lại là biến sắc. Vung tay trực tiếp đem Phượng Vũ Thiên đẩy ra, đồng thời tụ tập được trong cơ thể chỉ có một chút nguyên lực. Bành! Bởi vì lực lượng không đủ, Lý Diệp căn bản là không có cách thi triển Long Chiến Tinh Giã Bộ quyền pháp này, miễn cương chạm nhau một trường, trực tiếp ngực như là nhận lấy kịch liệt xung kích, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Chết đi! Ngô Giang chính là nhìn đúng Lý Diệp bây giờ thực lực không có khôi phục, nhe răng cười một tiếng, bổ khuyết thêm một trường, trực tiếp khắc ở Lý Diệp ngực. Không! Bị đẩy ra Phượng Vũ Thiên nhìn qua một màn này, gần như sắp muốn ngất đi, đồng thời toàn thân phảng phất nhiễm lên một tầng đỏ tươi hỏa diễm, phía sau mơ hồ hiện ra một con như là trong truyền thuyết thần thoại mới xuất hiện Phượng Hoàng Thần Chim. Hả? Ngô Giang trong lòng xẹt qua kịch liệt nguy hiểm ý thức, quay đầu nhìn thấy chính là Phượng Vũ Thiên cơ hồ là liều mạng giống nhau xông tới thân ảnh. Một tiểu nha đầu, chẳng lẽ còn muốn cùng bản tọa liều mạng? Thế nhưng là đưa tay một trưởng lại trực tiếp bị Phượng Vũ Thiên toàn thân hỏa diễm triệt để hòa tan, chờ hắn phát hiện không đúng sắc mặt đại biến, dĩ nhiên đã muộn. Đỏ tươi hỏa diễm trực tiếp đem hắn bao vây đi vào, cực độ nhiệt độ cao cơ hồ trong phút chốc liền đem chung quanh thân thể hắn lĩnh vực hòa tan, một giây sau toàn thân hộ thân nội giáp hóa thành cho bụi. Đây là lửa gì? Nô Giang ý thức sau cùng hoàn toàn như ngừng lại giờ khắc này. Nhìn qua triệt để bị đốt cháy thành cho bụi đất trống, Phượng Vũ Thiên hoàn toàn ngây dại. Bất quá nàng sau một khắc liền kịp phản ứng, nhìn lại. Ta nói Phượng Đại Tiểu Thư, ngươi lúc nào trở nên mưu xoay như vậy rồi? Thế mà một chiêu miểu sát nửa bước thông thiên cảnh. Ngươi không có việc gì. Phượng Vũ Thiên vui đến phát khóc, hoàn toàn quên mất là trường hợp nào, trực tiếp một thanh bay nhào hung hăng ôm người trước mắt. Mà nàng vừa rồi trên thân nổi lên Phượng Hoàng huyễn ảnh cùng đỏ tươi hỏa diễm, cũng là tùy theo biến mất, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Thế nhưng là tung hoành trăm năm, liền Huyền Thiên Tông tông chủ đều chết tại trong tay Minh Thần Giáo phó giáo chủ Ngô Giang, lại là chết tại trong tay nàng. Có lẽ, Ngô Giang tới chết, đều sẽ không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại chết tại một tên tiểu bối, hơn nữa còn là nữ lưu hạng người trong tay. Chương 895, một lớp đã săn bằng, một lớp khác lại khởi. Thiên Phượng Sơn Trang nội bộ, lúc này là máu chảy thành sông. Vô số người tại Minh Thần Giáo đồ đao hạ, phơi thây khắp nơi trên đất. Minh Thần Giáo, khinh người quá đáng. Gầm lên giận dữ, trực tiếp từ Thiên Phượng Sơn Trang nội bộ hành không mà ra, trong chốc lát như là một đạo sóng xung kích, lan tràn tới Thiên Phượng Sơn Trang ngoại bộ. Bành bành bành. Liên tiếp mấy tiếng kêu thảm thiết, đám người liền thấy vừa rồi giết vào Thiên Phượng Sơn Trang nội bộ Minh Thần Giáo cao thủ, dồn dập bị người trực tiếp hoanh ra. Trong đó đang có cái kia ba tên thực lực không kém gì Ngô Giang cùng lão giả tóc bạc nửa bước thông thiên cảnh cao thủ. Minh Thần Giáo. Mối thù hôm nay, Thiên Phượng Sơn Trang đem khắc trong tâm khảm. Một bóng người lơ lửng giữa không trung. Toàn thân cao thấp tản ra đáng sợ khí tức, thậm chí đưa tay trực tiếp một trường, liền đem Minh Thần Giáo một tên địa huyền cảnh cường giả tối đỉnh trực tiếp đánh thành mưa máu. Phượng gia lão tổ. Cái này biến cố là chẳng ai ngờ rằng, liền trước mặt mọi người người cho rằng hôm nay Thiên Phượng Sơn Trang ngàn năm cơ nghiệp liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát, lại không nghĩ rằng đột nhiên hoành không giết ra một cái cường giả tuyệt thế. Lập tức có người nhận ra người kia là ai, lên tiếng kinh hô. Lão giả tóc bạc sầm mặt lại, một người một mình chống cự hai đại đồng cấp cường giả vốn là đau khổ trèo trống. Cái này bên cạnh Ngô Giang chết đã để hắn tâm thần rung mạnh, cái này bên cạnh Phượng gia lão tổ đột nhiên xuất hiện, cường thế đem Minh Thần Giáo đông đảo cao thủ đánh lui, để hắn trong đôi mắt hiện lên nhiều lần hàn mang. Không giống với những người khác, Phượng gia đám người nhìn thấy Phượng gia lão tổ xuất hiện, lập tức sĩ khí đại trấn. Giết! Phượng Vô Hối đầu tiên nổi giận gầm lên một tiếng, đi đầu giết vào Minh Thần Giáo cao trong tay. Những người còn lại cũng là dồn dập bắt trước, mặc dù nhân số thế yếu, thế nhưng lại sĩ khí phóng đại. Không có chờ người Phượng gia phản công, biến cố đột nhiên tái khởi. Ha ha ha! Phượng Thiên Hoa! Bản tọa liền biết người quả thật không chết. Một đạo tiếng cười quái dị từ bốn phương tám hướng truyền ra, phảng phất mọi người ở đây bên người, nhưng lại phảng phất còn tại chỗ rất xa truyền đến. Nghe được thanh âm này, Phượng gia người dồn dập lộ ra kinh nghi bất định biểu lộ, Phượng gia lão tổ sắc mặt cũng là lập tức trầm xuống. Ngược lại là Minh Thần Giáo người, dồn dập lộ ra ánh mắt cuồng nhiệt, bao quát lão giả tóc bạc ở bên trong. Dĩ nhiên đôi mắt trung lưu lộ mà ra, cũng là giống nhau quan mang. Ai? Phượng gia lão tổ giận quát một tiếng. Phượng Thiên Hoa, ngươi sẽ không đã đem lão bằng hữu quên mất ta. Cuối cùng, đám người nhìn thấy, một bóng người không biết khi nào xuất hiện trong hư không, một bộ áo bào đen, mặt trắng không râu, nhìn qua phảng phất 30-40 tuổi nam tử trung niên. Giáo chủ thần uy, thiên thu vạn tái. Nhất thống giang hồ, vô số Minh Thần Giáo cao thủ, đều là đồng thời hô, loại kia bộ dáng, tựa như là đang hướng bái đồng dạng. Rất khó tưởng tượng, tại Vân Đằng Đại Lục dĩ nhiên có thể nhìn thấy một màn như thế, liền xem như đã từng chín đại tông môn, cũng chưa từng có bất kỳ người làm đến bước này. Thế nhưng là trước mắt lại đích đích xác xác phát sinh, cái kia vô số Minh Thần giáo cao thủ, liền xem như lão giả tóc bạc dạng này chiếm giữ 12 điện điện chủ một trong, quyền cao chức trọng hoạch tâm cao tầng, đều là lộ ra cuồng nhiệt sùng bái ánh mắt. Minh Thần giáo, giáo chủ, tất cả mọi người, đều là lần đầu thấy được trong truyền thuyết cực độ thần bí Minh Thần giáo giáo chủ chân dung. Xem xét phía dưới, đều là dồn dập lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. 3-40 tuổi bề ngoài, để người rất khó liên tưởng đến người này cùng trăm năm trước tung hoành nhất thời kiêu hùng liên hệ đến cùng một chỗ. Coi như người tu võ tuổi thọ so với bình thường người trận, người tu vi cao thâm, già yếu tốc độ cũng là rất chậm. Thế nhưng là Minh Thần giáo giáo chủ chí ít cũng là hơn trăm năm trước nhân vật, thậm chí có thể đã vượt qua 200 tuổi. Lại trẻ tuổi như vậy. So sánh một chút, Phượng gia lão tổ mặc dù thực lực thông thiên, lại yên nhiên là một giới lao nhân hình tượng. Về điểm này, lập tức phân cao thấp. Nhìn thấy là Minh Thần giáo giáo chủ, Phượng gia lão tổ sắc mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng. Hắn đột nhiên phát hiện, dù là chính mình thành công bế quan gần trăm năm, đạt được đột phá, thế nhưng là tại đối mặt Minh Thần giáo giáo chủ thời điểm, vẫn như cũng là cảm giác được một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Loại tình huống này không thể nghi ngờ chỉ có một cái giải thích, đó chính là Minh Thần giáo giáo chủ thực lực còn ở phía trên hắn. Hôm nay có thể nói là một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Lý Diệp cùng Địa Sát công tử quyết đấu, Minh Thần giáo lòng lang dạ thú cùng Thiên Phượng Sơn trang nguy cơ, tiếp theo là Phượng gia lão tổ cường thế xuất quan, chấn nhiếp tất cả mọi người. Giờ phút này, Minh Thần giáo giáo chủ đột nhiên hiện thân, đồng thời càng làm cho nếm thử hình thức lập tức trở nên có chút mộc mạc mê ly lên. Vâng! Không có bất kỳ cái gì lời thừa, Minh Thần giáo giáo chủ sau khi xuất hiện, liền cùng Phượng gia lão tổ giao thủ. Hai người rất có ăn ý hướng thẳng đến không trung lao đi, phảng phất không muốn liên lụy đến phía dưới đám người. Dù sao đến bọn hắn cấp độ này, bất kỳ cái gì một chiêu một thức, đều đủ để đất rung núi chuyển. Người bình thường tại trước mặt bọn hắn, tùy ý một trưởng có lẽ đều là máu chảy thành sông. Lập tức, thiếu khuyết Phượng gia lão tổ Thiên Phượng Sơn Trang, lại một lần nữa rơi vào đến cảnh hiểm nguy. Chỉ là rất kỳ quái chính là, Minh Thần giáo người lại dẫn đầu đỉnh chỉ động thủ, nhưng nhìn chằm chằm, nhưng lại chưa tiếp tục đổ giết tiếp. Được cơ hội này, Thiên Phượng Sơn Trang tụ tập tàn binh, nhìn kỹ, chí ít tại vừa rồi hỗn loạn bên trong, tổn thất 6 thành cường giả. Rất nhiều người kỳ thật cũng không phải là thực lực không đủ, mà là bị độc kia sương mù ảnh hưởng, mới có thể nuốt hận. Phượng đại tiểu thư, ngươi lại không buông ta ra, ta liền muốn nín chết. Cái này một bên, Lý Diệp phát ra trận trận cười khổ, lúc này xem xét, hắn trực tiếp bị Phượng Vũ Thiên ôm thật chặt ở, đầu hoàn toàn bị chôn ở trước ngực của nàng ở giữa. Mặc dù trong lòng là rất thoải mái, thế nhưng là tiếp tục như thế hắn sẽ thiếu dưỡng hít thở không thông a. Phượng Vũ Thiên cũng là dưới tình thế cấp bách, bây giờ trở về qua thần, hoa một chút sắc mặt đỏ bừng, đẩy ra Lý Diệp. Ngươi không nên hiểu lầm, ta chỉ là xem ở ngươi vừa rồi phấn đấu quên mình cứu phần của ta bên trên, sở dĩ. Cho nên mới, sờ lên cái mũi. Lý Diệp mặc dù đời trước thuần điểu ti một cái không có gì kinh nghiệm, có thể cũng không phải người ngu. Phượng Vũ Thiên loại phản ứng này cùng biểu lộ, lại không hiểu hắn liền thật có thể trở về nhà tự lột cả đời. Đưa tay trực tiếp bắt lấy Phượng Vũ Thiên một đôi nhu đề, Lý Diệp than nhẹ một tiếng, hiểu nhầm a. Liền xem như hiểu nhầm, Phượng đại tiểu thư bây giờ người cũng là người của ta, nghĩ phải hối hận, thế nhưng là quá muộn a. Lời này vừa nói ra, có thể cảm giác được Phượng Vũ Thiên toàn thân run rẩy kịch liệt, nhưng lại chưa tránh thoát. Muội phu, ân ái có thể chờ chút tại phơi, chờ qua hôm nay, ngươi cùng ta muội lúc nào tương thân tương ái đều không ai quản. Phượng Vô Hối không biết khi nào xông ra, nhìn ra được hắn cũng là kinh lịch một phen đại chiến, trên thân nhiều chỗ thụ thương, thần sắc cũng là có chút mỏi mệt. Nhìn muội muội mình liếc mắt, Phượng Vô Hối đáy mắt xẹt qua một tia vui mừng. Ngược lại là Phượng Vũ Thiên, tại tự huynh trưởng mình ánh mắt hạ, không quá thích hứng nhưng lại chưa trốn tránh. Quay đầu nhìn lại, Thiên Phượng Sơn Trang lần này xem như nguyên khí đại thương, cao thủ tử thương vượt qua một nửa. Tàng Kiếm Lao Nhân cùng Thiên Kiếm Tông mấy vị cũng là cùng Phượng gia tụ hợp, giờ phút này cũng không cần nhiều lời, đều là đứng tại trên một cái thuyền đồng bạn. Mặt khác, một chút may mắn sống sót tán tu, thì là bị ép cùng Thiên Phượng Sơn Trang chiến đến cùng một chỗ. Dù sao bọn hắn không như thế lựa chọn, liền sẽ trở thành Minh Thần Giáo đồ đao dưới vật hy sinh. Chương 896, Minh Thần Giáo Giáo Chủ. Ai đều nhìn ra, bây giờ quyết định Thiên Phượng Sơn Trang sinh tử tồn vong, đã hoàn toàn tại Phượng gia lão tổ cùng Minh Thần Giáo Giáo Chủ trận này thế kỷ đại chiến thắng bại bên trên. Không nghĩ tới Phượng gia còn có một vị lão tổ tông. Xem ra, hẳn là phá vỡ mà vào đến trong truyền thuyết thông thiên cảnh. Đúng vậy à, như thế nói đến, Thiên Phượng Sơn Trang bây giờ cũng có thể tính được là đi vào thất phẩm gia tộc hàng ngũ. Thiên Phượng Sơn Trang lão tổ hiện thân, ngược lại để không ít người trong lòng vừa vững. Minh Thần Giáo vì sao có thể như thế hoành hành bá đạo, không cũng là bởi vì Minh Thần Giáo giáo chủ là thông thiên cảnh cường giả à. Bây giờ Thiên Phượng Sơn Trang cũng là tăng lên tới đồng dạng cấp độ, giữa hai bên thắng bại, liền hoàn toàn trở thành hai đại thông thiên cảnh cao thủ ở giữa, quyết đấu kết quả. Điểm này, người của Phượng gia trong lòng rõ ràng, Minh Thần Giáo trong lòng người cũng rõ ràng. Chỉ là không giống với Phượng gia đám người, Minh Thần Giáo từ trên xuống dưới, đều chưa hề đối bọn hắn giáo chủ từng có hoài nghi. Trong thời gian ngắn, hẳn là sẽ không phân ra thắng bại. Hiện tại là ta nắm chặt thời gian điều dưỡng sinh tức thời điểm. Thừa dịp tạm thời ngưng chiến, Lý Diệp lập tức bắt đầu điều tức. Phượng Vũ Thiên cũng biết Lý Diệp bây giờ tình huống, dĩ nhiên thái độ khác thường, nhu thuận đứng ở một bên, nhìn qua phảng phất là tại hộ vệ. Cái này nhìn Phượng Vô Hối cái này làm ca ca, lắc đầu liên tục, trong miệng lẩm bẩm con gái lớn không dùng được một loại lời nói. Để Phượng Vũ Thiên hung hăng liếc chính mình người ca ca này liếc mắt. Đến mức cái khác người của Phượng gia, bây giờ cũng không có lục đục với nhau tâm tư. Phượng gia nhị tổ cũng là bị thương nhẹ. Giờ phút này nhìn thấy Lý Diệp tại điều tức, Phượng Vũ Thiên càng là một bộ cô dâu nhỏ dáng vẻ, cười khổ một tiếng. Vô Hối, bây giờ chỉ chờ đại gia ngươi ra cùng Minh Thần Giáo giáo chủ phân ra thắng bại, ta Thiên Phượng Sơn Trang tương lai, ngay tại gần đây. Nhị gia gia, đại gia gia khẳng định có thể đánh bại Minh Thần Giáo giáo chủ. Cái này lời nói xem như nói cho tất cả mọi người nghe, cũng là nói cho mình nghe. Có thể là thật có loại kia hy vọng a. Phượng gia nhị tổ lắc đầu, nhìn Phượng Vũ Thiên liếc mắt, ánh mắt cũng là ít có nhu hòa xuống tới. Tiểu Vũ nha đầu, nhị gia gia biết trong lòng ngươi đối với nhị gia gia có mang hận ý, ngày xưa đủ loại. Nhị gia gia cũng không muốn nói nhiều. Đợi chút nữa, nếu như đại gia ngươi ra thắng, hết thể dễ nói, vạn nhất bại. Ngươi liền mang theo tiểu tử này, theo Thiên Kiếm Tông chư vị nên rời đi trước. Cái gì? Ngươi ở chung quanh nghe nghe trong lòng giật mình, lại không một người nói chuyện. Tiểu Vũ, nhị gia gia đã đáp ứng, đợi chút nữa ngươi nhớ kỹ không nên vọng động. Phượng Vô Hối cũng là gật đầu. Ngược lại là Phượng Vũ Thiên hốc mắt đỏ lên. Trong lòng lớn hơn nữa oán khí, cũng là vô pháp bị máu mủ tình thâm tình cảm thay thế. Chỉ là nàng rõ ràng hơn, một khi Phượng gia lão tổ đều bại, như vậy hôm nay Thiên Phượng Sơn Trang chính là nghênh đón tận thế, lưu lại người chỉ có một con đường chết. Tàng Kiếm huynh. Phượng gia nhị tổ đối với Tàng Kiếm lão nhân nhìn lại, cười khổ nói, lão phu hối hận. Lúc trước không có nghe từ đề nghị của ngươi, đưa đến bây giờ cục diện này. Nếu như đến lúc đó phát sinh vắng nhất, mong rằng ngươi xem ở hai nhà giao tình bên trên, đem mấy cái này tiểu tử mang lên. Nói, Phượng gia nhị tổ chỉ một chút Phượng Vô Hối ở bên trong 6, 7 người, đều là Phượng gia thế hệ tuổi trẻ bên trong người nổi bật. Trong đó ưu tú nhất, chính là Phượng Vô Hối huynh muội cùng Phượng Tư Hồng. Chỉ là để chúng người bất ngờ chính là, Phượng gia nhị tổ chỉ trong đám người, dĩ nhiên không có Phượng Tư Hồng cái này thân tằng tôn ở bên trong. Nhị gia gia ngươi. Phượng Tư Hồng mở to hai mắt nhìn, phải biết Phượng gia nhị tổ hiển nhiên là tại làm xấu nhất dự định. Muốn bạn nhất Phượng gia lão tổ không địch lại, giữ lại một chút Phượng gia hương hỏa. Hắn tự hỏi chính mình tuyệt đối là Phượng gia thế hệ tuổi trẻ bên trong người nổi bật, lại trực tiếp đem hắn bài trừ bên ngoài. Ngươi ngậm miệng. Chuyện hôm nay, có một phần là ngươi nguyên nhân. Thật đến lúc kia, liền xem như lão phu tự mình động thủ, đều phải để ngươi hoàn lại tội nghiệt. Để ngươi lưu lại, chính là để ngươi lấy công chuộc tội, cho dù chết, thân là Phượng gia tử tôn, cũng muốn chết quang vinh. Đây không thể nghi ngờ là để Phượng Tư Hồng tử chiến đến cùng, yểm hộ những người khác rời đi. Nhìn qua Phượng gia nhị tổ cái kia không có chút nào phản bác khả năng biểu lộ, Phượng Tư Hồng vẻ mặt nhăn nhó, cắn chặt môi, trong ánh mắt lộ ra phẫn hận. Đối với ý nguyện của hắn, Phượng gia nhị tổ căn bản không thèm để ý. Ngược lại là Phượng Vô Hối mở miệng, nhị gia gia, không bằng để ta lưu lại, để nhị đệ đi theo rời đi đi. Cái này một lời nói, để Phượng gia nhị tổ càng là xấu hổ, về nghĩ những năm này sở tác sở vi, lắc đầu, Vô Hối, việc này nghe nhị gia gia, ngươi là gia tộc hy vọng duy nhất. Nếu như hôm nay gia tộc bị diệt, tương lai phải nhờ vào ngươi, trọng chỉnh Phượng gia. Nhìn thấy Phượng Vô Hối còn có lời muốn nói, Phượng gia nhị tổ lại trực tiếp quay người rời đi, ý đã quyết. Một khắc đồng hồ, đám người chưa bao giờ cảm giác được là khó như vậy chịu. Ha ha ha! Phượng Thiên Hoa, xem ra ngươi liền xem như tu vi đột phá, vẫn như cũ là bại tướng dưới tay bản tọa. Phách Lôi đắc ý tiếng cười to từ sâu trong hư không truyền ra, nháy mắt, Phượng gia mọi người sắc mặt cùng nhau đại biến. Tương phản, Minh Thần giáo đám người lại là lộ ra cuồng nhiệt biểu lộ. Giáo chủ thần uy, giáo chủ vô địch. Một bóng người chật vật từ hư không bên trong rơi xuống, đám người xem xét, dĩ nhiên là Phượng gia lão tổ. Chỉ là giờ phút này toàn thân hắn nhuộm đầy máu tươi, sắc mặt trắng bệch, khí tức bất ổn, sau khi hạ xuống càng là lảo đảo, kém một chút không có ngã sắp xuống. Đại ca, đại gia gia, lão tổ tông. Phượng gia đám người liền vội vàng tiến lên, đồng thời người người trên mặt đều lộ ra bi tráng biểu lộ. Bọn hắn biết, khi nhìn đến Phượng gia lão tổ bị thua một khắc này, hôm nay Thiên Phượng Sơn Trang hạ chẳng đã có thể ngờ tới. Cách đó không xa, Minh Thần giáo giáo chủ cũng là rơi xuống đất, so với Phượng gia lão tổ chật vật, hắn nhìn qua một điểm tổn thương đều không có, khí định thần nhàn. Cực lớn chênh lệch, để người của Phượng gia có chút không dám tin tưởng. Phượng gia lão tổ sau khi đột phá, bọn hắn nguyên bản cho rằng có thể cùng Minh Thần giáo cùng nhau, dù là không địch lại, Minh Thần giáo cũng không có khả năng thật tan được Thiên Phượng Sơn Trang. Chỉ là hiện thực quá mức tàn khốc, ai có thể nghĩ tới, Phượng gia lão tổ thua, mà lại thua như vậy dứt khoát. Chỉ có số ít mấy người, đối với kết quả này hoàn toàn vẫn chưa có ngoài ý muốn. Một người trong đó, chính là Lý Diệp. Khi nhìn đến Minh Thần giáo giáo chủ hiện thân một khắc này, là hắn biết hôm nay Thiên Phượng Sơn Trang vô pháp tránh thoát kiếp nạn. Đại thông thiên cảnh. Minh Thần giáo giáo chủ căn bản không phải cái gì phổ thông tiểu thông thiên cảnh cường giả, mà lại đại thông thiên cảnh. Sở dĩ Phượng gia lão tổ mới có thể thua, mà lại thua như thế triệt để, bởi vì chênh lệch quá xa. Một bên là đại thông thiên cảnh, một bên là vừa vặn đột phá tiểu thông thiên cảnh sơ kỳ, trong đó chênh lệch người bình thường rất khó tưởng tượng. Đương nhiên, trừ hắn ra, ẩn tích tại một đám tán tu bên trong thiếu nữ che mặt ba người, cũng là như thế. Bọn hắn đồng dạng từ vừa mới bắt đầu liền biết kết quả, song phương nhất cường giả đỉnh cao ở giữa chênh lệch to lớn như thế, liền chú định kết cục như vậy. Tàng kiếm lao nhân mặt sắc mặt ngưng trọng, nhưng trong lòng phát khổ. Phượng gia nhị tổ để hắn mang người đi, thế nhưng là giờ này khắc này, thật đi được rơi a. Chương 897, Lý Diệp đề nghị. Đi, khẳng định là đi không nổi. Minh Thần giáo cái này một bên, vì hôm nay, chí ít xuất động một nhiều hơn phân nửa cao thủ. Chỉ là địa linh cảnh cấp bậc cao thủ chí ít liền có 40, 50 người, tăng thêm địa huyền cảnh hơn 20 người. Tại cấp độ cao cao thủ về số lượng, quang một cái Thiên Phượng Sơn Trang, hoàn toàn không phải là đối thủ. Cái này còn không có tính đến mấy trăm đầu yêu thú, có thể nói, hôm nay Minh Thần Giáo là quyết tâm, muốn đem Thiên Phượng Sơn Trang diệt đi. Một trận đại chiến xuống tới, Thiên Phượng Sơn Trang chết thì chết, thương thì thương, còn thừa lại đều là tu vi tương đối cao thâm. Thế nhưng là cẩn thận khe đếm, địa huyền cảnh cao thủ không đến 10 người, địa linh cảnh cao thủ còn có thể động đắc thủ, cũng không đến 20 người. Đây là tính đến tàng kiếm lao nhân đám này Thiên Kiếm Tông ngoại viện, nếu không, căn bản không cần chết tiếp tục đánh. Tất cả mọi người ánh mắt, đều nhìn phía trọng thương Phượng gia lão tổ, xem như Thiên Phượng Sơn Trang bây giờ bối phận tối cao, cũng là tu vi sâu nhất hắn, có lẽ chính là quyết định Thiên Phượng Sơn Trang sinh tử tồn vong nhân vật mấu chốt. Đến mức những người khác, cho dù là Phượng gia nhị tổ, bây giờ cũng là vô pháp khoảng chừng toàn bộ cục diện. Phượng Thiên Hoa, nếu như bản tọa là ngươi, vì Thiên Phượng Sơn Trang ngàn năm cơ nghiệp, liền sẽ không dựa vào nơi hiểm yếu chống lại xuống dưới. Minh Thần Giáo giáo chủ khí định thần nhàn, có thể nói hôm nay chính vì hắn xuất hiện, đưa đến cục diện bây giờ. Nếu không, Phượng gia lão tổ cường thế xuất quan, đủ để thay đổi càn khôn. Làm sao ai cũng không ngờ tới, Minh Thần Giáo giáo chủ đáng sợ như thế. Liên ngàn năm qua, Giang Nam Đạo lần đầu phá vỡ mà vào thông thiên cảnh Phượng gia lão tổ, dĩ nhiên cũng không là đối thủ. Lập tức, những tán tu kia đều là thần sắc bối rối tới lui, nhìn ra Thiên Phượng Sơn Trang hiện tại đại nạn lâm đầu. Rất nhiều người thậm chí hối hận, lội vũng nước đục này làm cái gì, chẳng qua là đến xem một trận thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong quyết đấu, không nghĩ tới sẽ rơi vào hai thế lực lớn ngươi chết ta sống tranh đoạt vòng xoáy bên trong. Hôm nay, Thiên Phượng Sơn Trang là thai kiếp khó thoát, Thiên Phượng Sơn Trang một trừ, toàn bộ Giang Nam, còn có nhà ai có thể chống lại Minh Thần Giáo. Vô số người trong lòng hiện lên ý niệm như vậy, đều phát giác Minh Thần Giáo quân lâm thiên hạ đã thành kết cục đã định. Thiên Kiếm Tông, Liên Hoa Tông, hai nhà này coi như vẫn còn, liên hợp lại đều không bằng bây giờ Thiên Phượng Sơn Trang một nửa thực lực. Liền Thiên Phượng Sơn Trang đều bị diệt, đoán chừng cũng chống đỡ không được bao lâu. Minh Thần Giáo giáo chủ ngụ ý, không thể nghi ngờ là tại cho Thiên Phượng Sơn Trang hạ tối hậu thư. Lao Tổ Tông, Phượng gia tất cả mọi người, ánh mắt đều nhìn về Phượng gia lão tổ, ai đều không muốn chết, mặc dù Phượng gia phần lớn người đều là một thân nhiệt huyết, thế nhưng là bây giờ đối mặt Minh Thần Giáo thật chính là lấy trứng chọi đá. Không có chút nào bất kỳ huyền nhiệm gì. Đầu hàng. Phượng gia lão tổ thực sự không cam tâm, bởi vì cái gọi là ngàn năm cơ nghiệp, bây giờ muốn bị hủy bởi trong tay của hắn. Nguyên bản hắn cường thế xuất quan, chính là hùng tâm tráng trí muốn đại triển kế hoạch, như lược vĩ đại thời điểm, lại không nghĩ rằng không có mấy ngày liền bị Minh Thần Giáo giáo chủ đánh đòn cảnh cáo. Nhìn qua như là anh hùng kết thúc Phượng gia lão tổ. Tất cả mọi người nhìn ra trong khoảng thời gian ngắn, hắn phảng phất già nua hơn 10 tuổi. Phượng lao tiền bối, nếu như vạn bối là ngài, giờ phút này tuyệt đối sẽ không lựa chọn đầu hàng. Cái kia mới là thật đem Phượng gia ngàn năm cơ nghiệp, toàn bộ hủy đi lựa chọn. Đang ở Phượng gia lão tổ tâm như cho tàn, đang muốn mở miệng thời khắc, lại đột nhiên nghe được Lý Diệp mở miệng. Nguyên lai thừa dịp khoảng thời gian này, hắn đã khôi phục 5/6, mở mắt. Lý Diệp, ngươi giờ phút này nói mọ gì? Hiện tại Minh Thần Giáo có thể là cho cơ hội cuối cùng. Chẳng lẽ ngươi muốn ta Thiên Phượng Sơn Trang cùng một chỗ bởi vì ngươi nguyên nhân, lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục à? Phượng Tư Hồng trực tiếp nhảy ra ngoài, nếu như không phải Lý Diệp bên người có tảng kiếm lao nhân ở bên, nói không chừng đều muốn một trưởng đem Lý Diệp trực tiếp đánh chết dưới trưởng. Ta nói chuyện với Phượng lão tiền bối, khi nào đến phiên ngươi đến xen vào. Ánh mắt ngưng lại, nháy mắt bên kia Phượng Tư Hồng sắc mặt trong chốc lát trắng bệch vô cùng, thức hải bên trong thần hồn chấn động, thống khổ phát ra gào thét. Nếu như bình thường, Lý Diệp quả quyết sẽ không ở giờ phút này, Phượng gia lão tổ trước mặt làm càn. Nhưng là bây giờ chính là thời kỳ phi thường, cũng là chú ý không được cái khác. Lý Diệp tiểu hữu nhưng có đề nghị. Bình thường người, Phượng gia lão tổ tuyệt đối sẽ không để ý tới. Thế nhưng là Lý Diệp khác biệt, không nói hắn chín tông phong hội đoạt được quán quân điểm này, liền là trước kia hắn quyết đấu đánh giết địa sát công tử, đủ để chứng minh hắn chính là bây giờ giang nam đạo đứng đầu nhất yêu nghiệt thiên tài, không nói có 102 thiên hạ, chí ít cũng là số 1 số 2. Nhân vật như vậy, chỉ cần không phải đầu góc nước vào đều minh bạch một điểm, đợi một thời gian, chỉ cần không nửa đường chết yểu, lấy Lý Diệp thiên phú như vậy tiềm lực, tất sẽ thành tiếu ngạo thiên hạ tuyệt đại cường giả. Sở dĩ, một tiếng này tiểu hữu, đã là không lấy tiền bối thân phận đè người, mà là bình đẳng đối đãi. Từ một điểm này bên trên, cũng có thể thấy được Phượng gia lão tổ đối với Lý Diệp coi trọng. Nếu như không phải Minh Thần giáo đột kích, Thiên Phượng Sơn trang nguy nan thời khắc, Phượng gia lão tổ ánh mắt thoáng nhìn Phượng Vũ Thiên, đều muốn lập tức đem hai người hôn sự định ra đến. Đề nghị không dám, chỉ là vãn bối có một câu muốn nói. Tiểu hữu mời nói, nếu như hôm nay có thể trợ Thiên Phượng Sơn trang vượt qua khó xử, lão phu cùng toàn bộ Phượng gia định ghi nhớ trong lòng, ngày khác chỉ cần tiểu hữu có chỗ yêu cầu, xông pha khói lửa, tuyệt không hai lời. So với ngàn năm cơ nghiệp cùng toàn cả gia tộc truyền thừa, cái gọi là hứa hẹn liền lộ ra không có ý nghĩa. Phượng Tư Hồng sắc mặt khó coi, thế nhưng là cũng không dám xen vào. Không ai đánh gãy, bởi vì ai cũng biết, hiện tại là một cái tử cục, chỉ cần Minh Thần giáo lần nữa động thủ, ai đều trốn không thoát. Vạn bối chỉ có một câu, hôm nay cho dù Thiên Phượng Sơn trang thỏa hiệp, chẳng lẽ liền sẽ không trở thành cái thứ hai Cửu Hoa Tông? Một câu, để Phượng gia trên mặt mọi người thần sắc khác nhau. Cửu Hoa Tông nghe đồn cùng là mọi người đều biết, lúc trước Cửu Hoa Tông cũng là ôm may mắn tâm lý, cuối cùng không đồng dạng giải tán tông môn, không còn tồn tại. Hừ, bất quá là một câu lời thừa. Coi như thế, chí ít trong thời gian ngắn, có thể giữ lại toàn bộ Thiên Phượng Sơn trang hương hỏa. Dù sao cũng so hiện tại toàn quân bị diệt mạnh. Phượng Tư Hồng nhịn không được tức giận hừ lên tiếng, lại không người trách cứ hắn, dù sao đây là tất cả mọi người cùng chung ý tưởng. Phượng gia lão tổ ánh mắt sáng ngời, phảng phất đang quan sát Lý Diệp phản ứng. Đối mặt đám người chất vấn, Lý Diệp chỉ là cười cười, sau đó nói, kỳ thật phải giải quyết bây giờ khốn cảnh, nói khó cũng khó, nói dễ dàng, cũng dễ dàng. Ồ, xin lắng tai nghe. Xin hỏi Phượng lão tiền bối, cục diện hôm nay, mấu chốt ở chỗ nơi nào? Lý Diệp nói xong, ngậm miệng không nói, nên nói, đều nói, nếu như Thiên Phượng Sơn Trang thật không có đấu trí, như vậy có lẽ chính là hắn cân nhắc liều lĩnh, chí ít mang theo Phượng Vũ Thiên cùng Phượng Vô Hối hai người cùng tảng kiếm lão nhân đám người xông ra trùng vây thời điểm. Mấu chốt ở nơi nào? Phượng gia lão tổ dù sao cũng là lão giang hồ, nháy mắt tỉnh ngộ lại. Thế nhưng là sau đó hắn chau mày, lại lắc đầu, trên mặt cũng là lộ ra thần sắc thất vọng. Nguyên bản hắn cho rằng Lý Diệp sẽ cho hắn một cái kinh hỉ, lại không nghĩ rằng là trả lời như vậy. Chẳng lẽ, trời muốn diệt ta Phượng gia? Nhìn qua Thương Thiên, hắn phát hiện mình già thật rồi. Chương 898, là điên rồi vẫn là tính trước kỹ càng. Đúng vậy, theo Lý Diệp, trước mắt Phượng gia lão tổ xác thực già rồi. Cho dù tu vi tiến bộ, thế nhưng là tâm tính lại như cũ đi vào hoàng hôn. Giữa lúc Phượng Tư Hồng một mặt cười lạnh, Phượng gia đám người thất vọng, Phượng Vô Hối thở dài một tiếng thời khắc, Lý Diệp lại mở miệng lần nữa. Phượng lão tiền bối, nếu như ta có thể ngăn chặn Minh Thần giáo giáo chủ một lát, ngươi cùng Phượng gia chư vị cường giả có thể hay không thay đổi càn khôn? Cái gì? Tất cả mọi người cho là mình nghe nhầm. Hồ nháo. Tàng kiếm lao nhân càng là một đời quát lớn, Lý Diệp chính là hắn các đệ tử bên trong thụ nhất mong đợi một người, thậm chí đã tại tàng kiếm lao nhân trong lòng vượt qua phụ thân của hắn Lý Khai Niệm. Có thể nói, tàng kiếm lao nhân giờ phút này trong lòng, đã ôm coi như mình hôm nay chiến tử ở đây, cũng phải đem Lý Diệp đưa ra ngoài ý nghĩ. Giờ khắc này, thậm chí lúc trước tại Ngô Châu Thành, Lý gia thái thượng trưởng lão ý nghĩ không có sai biệt. Chỉ cần Lý Diệp không chết, tương lai liền có hy vọng trùng kiến Thiên Kiếm Tông. Sở dĩ, Tàng kiếm lao nhân có thể chết, những người khác có thể chết, thậm chí toàn bộ Thiên Kiếm Tông có thể diệt. Nhưng Lý Diệp liền Lý Diệp không thể chết. Quả nhiên, Phượng Tư Hồng một đám người, càng là suy cười ra tiếng. Lý Diệp, ngươi khi chính mình là cái gì? Kéo dài Minh Thần Giáo giáo chủ một lát. Đừng cho là ngươi thắng một cái địa sắt công tử, liền thật coi tự mình là cái nhân vật. Liền đại gia gia đều không phải cái kia Minh Thần Giáo giáo chủ đối thủ, chỉ bằng ngươi. Đúng, chỉ bằng ta. Lý Diệp trên mặt, bình tĩnh như nước, một tia gợn sóng đều không có. Hắn tuyệt đối không phải tại nổi điên, càng không phải là đang nói đùa. Lý Diệp, ngươi không cần vì Thiên Phượng Sơn Trang làm đến bước này. Nhìn thấy Lý Diệp không giống như là nói đùa, Phượng Vũ Thiên vừa cảm động lại là kích động, rõ ràng đem Lý Diệp liều mạng ý nghĩ, quy tội trên người nàng, cho rằng Lý Diệp là vì nàng. Không thể không nói một số thời khắc, nữ nhân ý nghĩ sẽ rất kỳ quái. Đương nhiên, nhìn ra điểm này Lý Diệp cũng không nói ra. Hắn cũng là nam nhân, Phượng Vũ Thiên như thế giai nhân cảm mến, coi như hắn bản tâm bất động, vẫn rất có cảm giác thành tựu. Phượng Thiên Hoa, người cân nhắc như thế nào? Minh Thần Giáo giáo chủ thanh âm, truyền khắp tất cả mọi người náo hải, đây là tại bức bách, hoặc là nói, Minh Thần Giáo cũng không muốn giết địch 1.000 tự tổn 800. Phải biết, Thiên Phượng Sơn Trang không phải giấy. Một khi khơi dậy Thiên Phượng Sơn Trang trên dưới liều đánh một trận tử chiến quyết tâm, Minh Thần Giáo cũng rất là đau đầu. Đây cũng là vì sao Minh Thần Giáo giáo chủ không tiếc hiện thân, tự mình xuất thủ đánh bại Phượng gia lão tổ nguyên nhân. Chính là vì chấn nhiếp cùng lập uy. Phượng lao tiền bối, vạn bối vẫn là câu nói kia, vạn bối có thể kéo dài Minh Thần Giáo giáo chủ một lát. Chỉ cần Phượng lao tiền bối cùng Phượng gia chư vị tiền bối có thể thay đổi càn khôn, đến lúc đó liền xem như Minh Thần Giáo giáo chủ, cũng là vô lực hồi thiên. Hết thảy mấu chốt, đều tại Minh Thần Giáo có một cái đại thông thiên cảnh tu vi Minh Thần Giáo giáo chủ, nếu không, Thiên Phượng Sơn Trang coi như không địch lại, cũng tuyệt đối sẽ không bại. Ngươi có mấy phần chắc chắn? Phượng gia lão tổ đương nhiên biết, chỉ cần Minh Thần Giáo giáo chủ không nhúng tay vào, dù là hắn hiện tại trọng thương, thế nhưng là cũng đủ để xuất thủ cải biến cục diện. Không nói 10 thành, 6-7 thành năm chắc vẫn phải có, đương nhiên mấu chốt vẫn là nhìn tiền bối cùng chư vị có thể hay không tại một khắc đồng hồ bên trong, để Minh Thần Giáo đại bại mà về. Một khắc đồng hồ. Đám người hít vào một hơi. Lý Diệp ý tứ, dĩ nhiên là muốn độc thân. Kiềm chế Minh Thần Giáo giáo chủ một khắc đồng hồ vô pháp xuất thủ. Nếu như không phải Lý Diệp đủ loại nghe đồn cùng hôm nay biểu hiện đầy đủ thần kỳ, liền liền tàng kiếm lão nhân đều không nhịn được muốn hoài nghi Lý Diệp có phải là hay không bị điên. Đại ca, Phượng gia nhị tổ ánh mắt lấp lóe, lại phảng phất giấu giếm một cỗ hỏa diễm, hiển nhiên là ý động. Tốt, Lý Diệp tiểu hữu, nếu như ngươi có thể làm được, như vậy hôm nay Thiên Phượng Sơn Trang thiếu ngươi một ơn huệ lớn bằng trời. Từ nay về sau, mặc kệ bất kỳ yêu cầu gì, liền xem như để lão phu đầu lâu cho ngươi, đều tuyệt không hai lời. Thế nhưng là chuyện xấu nói trước, nếu như ngươi vô pháp làm được, như vậy vì Thiên Phượng Sơn Trang ngàn năm cơ nghiệp, lão phu cũng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Kết quả này, tại Lý Diệp trong dự liệu. Nhẹ gật đầu, lão tiền bối yên tâm. Vạn bối thế nhưng là rất tiếc mạng người, thế giới phồn hoa này còn không có hưởng thụ đủ, có thể không nguyện ý cứ vậy rời đi. Mặc dù không có mấy người tin tưởng Lý Diệp có thể làm được, nhưng là hiện tại phảng phất cũng là lựa chọn duy nhất. Tàng kiếm lao nhân mấy lần muốn mở miệng, lại bị Lý Diệp ngăn lại dừng. Sư tôn, đệ tử biết lo lắng của ngươi, nhưng là mời tin tưởng đệ tử. Thở dài một tiếng, tàng kiếm lao nhân phát hiện, năm đó hắn không thể nào hiểu được chính mình cái thứ hai đệ tử Lý Khai Niệm, bây giờ cũng là không thể nào hiểu được cái cuối cùng quan môn đệ tử Lý Diệp. Càng kỳ lạ chính là, hai cái này đệ tử vẫn là phụ tử. Xem ra hết thể đều là thiên ý, hai cha con các ngươi, tính cách là như thế giống nhau. Nói xong, trên thân cường hóa kiếm ý như là thực chất, ngươi buông tay buông chân, cái này nữ hoa vi sư sẽ giúp ngươi chiếu khán. Phượng Vũ Thiên có tàng kiếm lao nhân chiếu cố, chỉ cần không phải Minh Thần giáo giáo chủ nhúng tay, ở đây rất khó có người có thể làm bị thương nàng. Điểm này Lý Diệp tuyệt không nghi ngờ. Nhìn thấy Phượng gia phản ứng của mọi người, Minh Thần giáo cái này một bên, thần bí giáo chủ trên mặt xẹt qua một tia ấm lãnh. Bởi vì hắn biết, Phượng gia lựa chọn cuối cùng vẫn cùng ý nguyện của hắn tướng ngược. Giáo chủ, Phượng gia minh ngoan bất linh. Xem ra là chuẩn bị được ăn cả ngã về không. Lão giả tóc bạc hắc hắc cười lạnh, liếm liếm khô cạn bờ môi, đôi mắt bên trong tản ra thị sát huyết quang. Phượng gia lão quỷ bản tọa tự mình đối phó, hôm nay, chó gà không tha. Rõ ràng, Phượng gia quyết định phản kháng tuyệt đối, chọc giận tới người này, hừ lạnh một tiếng về sau, thân hình lóe lên, đã xuất hiện ở Phượng gia trước mặt mọi người. Phượng Thiên Hoa, đã ngươi muốn chết, như vậy bản tọa hôm nay liền để Thiên Phượng Sơn trang ngàn năm cơ nghiệp, như vậy kết thúc. Một nháy mắt, Phượng gia tất cả mọi người cảm giác toàn bộ chung quanh thiên địa linh khí như là bị rút sạch, toàn thân tản ra cảm giác bất lực. Đây chính là thông thiên cảnh cường giả thường dùng thủ đoạn, linh lực giam cầm. Chỉ là sau một khắc, đột nhiên Minh Thần giáo giáo chủ thần sắc nhất biến, một đạo đáng sợ vô ảnh vô hình lưỡi dao, sát gương mặt của hắn xẹt qua. Thần hồn công kích. Trong lòng giật mình, vừa rồi công kích kia dĩ nhiên để hắn thức hải thần hồn cảm nhận được một tia uy hiếp, không khỏi lộ ra thần sắc kinh dị. Nghe qua Minh Thần giáo giáo chủ thần công cái thế, hôm nay vạn bối bất tài, nghị muốn lĩnh giáo một hai. Một thân ảnh vọt cư xuất hiện tại Minh Thần giáo giáo chủ trong tầm mắt, chính là Lý Diệp. Lúc này chân hắn giẫm truy phong kiếm, ngự kiếm hoành không, không nói ra được tiêu sái. Đối với Lý Diệp, Minh Thần giáo giáo chủ cho dù không biết, trước đó cũng đã từ những người khác bên kia biết được. Trông thấy Lý Diệp, mặt bên trên lập tức lộ ra trận trận cười lạnh. Bản tọa vốn là chuẩn bị đợi chút nữa tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi chính mình đưa tới cửa. Cũng tốt, hôm nay bản tọa liền nhìn xem, được khen là giang nam đệ nhất thiên tài ngươi, phải chăng danh phủ kỳ thực. Căn bản thấy không rõ xuất thủ quy tích, Lý Diệp trước mắt liền phảng phất một tòa núi lớn đè xuống. Huy kiếm ở giữa, ngàn vạn kiếm ảnh hợp thành từng mảnh kiếm trận, nháy mắt vỡ vụn cả tòa núi lớn, đồng thời thân hình hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía trên không mà đi. Chương 899, buồn cười đề nghị. Minh Thần giáo giáo chủ đương nhiên sẽ không để cho Lý Diệp có cơ hội đào tẩu, sắc mặt trầm xuống, cũng là hóa thành một đạo lưu quang theo sát mà bên trên. Nhìn thấy Lý Diệp thật đem Minh Thần giáo giáo chủ dẫn đi, Thiên Phượng Sơn trang tất cả mọi người là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Động thủ. Phượng gia lão tổ dẫn đầu làm khó dễ, lật bàn tay một cái, hướng thẳng đến Minh Thần giáo mấy vị nửa bước thông thiên cảnh cường giả cùng lao giả tóc bạc mấy người chụp xuống. Còn lại Phượng gia cao thủ, cũng là nhân cơ hội dồn dập nổi lên, đánh Minh Thần giáo một trở tay không kịp. Phượng lão quỷ, ngươi thật chẳng lẽ muốn xem đến Thiên Phượng Sơn trang hủy hoại chỉ trong chốc lát? Liền xem như tại cùng Minh Thần giáo giáo chủ lúc quyết đấu bị trọng thương, nhưng là lấy tiểu thông thiên cảnh thủ đoạn, lật tay thành mây trở tay thành mưa, nháy mắt liền để số trong phạm vi 10 trượng thiên địa linh khí hỗn loạn thậm chí vô pháp bị Minh Thần giáo cường giả vận dụng. Thoáng một cái, chí ít suy yếu Minh Thần giáo các cao thủ 3-4 thành sức chiến đấu. Tương phản, Thiên Phượng Sơn trang cái này bên cạnh đám người ngược lại là không có có chịu ảnh hưởng. Vậy thì là chân chính thông thiên cảnh cùng nửa bước thông thiên cảnh chênh lệch. Nửa bước thông thiên cảnh mặc dù cũng có thể tại trong phạm vi nhỏ làm được cùng loại hiệu quả, lại không cách nào phân biệt địch ta. Bớt nói nhiều lời. Hôm nay không phải ngươi Minh Thần giáo vong, chính là ta Thiên Phượng Sơn trang ngọc nát. Vâng! Đối mặt một cái thụ thương tiểu thông thiên cảnh, Minh Thần giáo mấy tên nửa bước thông thiên cảnh cường giả cũng là sắc mặt đại biến, căn bản không dám chính diện giao thủ, hư không chạm nhau một trường, lập tức liền hướng phía sau thối lui. Chỗ nào đi? Phượng gia lão tổ uy phong lẫm liệt, trực tiếp đưa tay chộp một cái, lập tức mấy người cảm giác thân thể hoàn toàn không bị khống chế, liền bị hít vào trở về. Thừa dịp Phượng gia lão tổ cuốn lấy mấy người kia, còn lại Phượng gia cao thủ lập tức đối với Minh Thần giáo những người còn lại phát động cường công. Đồng thời, một chút cỏ đầu tường tán tu, giờ phút này cũng là nhìn ra, hôm nay nếu như không thể đánh lui Minh Thần giáo, bọn hắn cũng đừng nghĩ mạng sống, từng cái cũng là hướng phía những Minh Thần giáo kia cao thủ bình thường hạ thủ. Mặc dù những tán tu này đại đa số tu vi không cao, thế nhưng là thắng ở nhiều người, nhất thời ở giữa cũng là liên lụy một bộ phận Minh Thần giáo tinh lực. Mấy vị, chúng ta liên thủ đánh giết Phượng gia lão quỷ. Lão giả tóc bạc xem như bây giờ trên trận tu vi cao nhất người, nhìn thấy Thiên Phượng Sơn Trang phản công, sắc mặt băng lãnh, cao giọng mở miệng. Tốt! Phượng lão quỷ đã trọng thương. Người ta bốn người liên thủ coi như không địch lại cũng có thể đem hắn ngăn chặn. Chờ giáo chủ trở về, hôm nay Thiên Phượng Sơn Trang một người cũng đừng nghĩ sống. Nháy mắt, bốn người từ bỏ chạy trốn, trực tiếp thành bốn góc phương vị, đem Phượng gia lão tổ bao vây vào giữa. Tứ đại nửa bước thông thiên cảnh cường giả, mặc dù một cái bên trên, có lẽ vô pháp ngăn trở Phượng gia lão tổ một hai chiêu, thế nhưng là bốn người liên thủ. Tăng thêm Phượng gia lão tổ bây giờ trọng thương mang theo, một thân thực lực nhiều lắm là phát huy ra ba bốn thành, nhất thời ở giữa cũng là tạo thành cục diện bế tắc. Đại ca, Phượng gia nhị tổ nhảy vào chiến trường, trực tiếp đối với lão giả tóc bạc một trưởng đệ xuống, trưởng ấn như cùng một con bay lượn hỏa diễm thần điểu. Phượng viêm trưởng, lão giả tóc bạc sầm mặt lại, căn bản không dám khinh thị, chỉ có thể bất đắc dĩ tránh đi. Có thể là đồng thời, cũng làm cho bốn người trận hình xuất hiện chỗ sơ suất, uy lực giảm lớn. Cùng một thời gian, Tàng Kiếm lão nhân vẫn chưa xuất thủ, mà là che chở Phượng Vũ Thiên. Những Minh Thần giáo kia cao thủ bình thường căn bản là không có cách ngăn cản cước bộ của hắn, cường đại kiếm ý phảng phất tạo thành một mảnh kiếm trận, sờ người tức tử. Tiết trưởng lão đám người cũng là tự vệ có thừa, lại cũng vô lực cải biến toàn bộ cục diện. Mấu chốt vẫn là ở Minh Thần giáo giáo chủ. Người sáng suốt đều nhìn ra, Thiên Phượng Sơn Trang phản công, là thành lập Minh Thần giáo giáo chủ không xuất thủ không ở tại chỗ điều kiện tiên quyết. Một khi hắn trở về, Thiên Phượng Sơn Trang hết thể ý nghĩ đều đem tan thành bọt nước. Mặc kệ là Thiên Phượng Sơn Trang, vẫn là Minh Thần giáo, trong lòng đều có một cái ý tưởng giống nhau. Cái kia Lý Diệp, có thể kéo dài bao lâu? Tại hôm nay trước đó, ai đều sẽ không nghĩ tới, chỉ là một cái hậu sinh văn bối, có thể một thân một mình đối mặt thành danh tại trăm năm trở lên, đồng thời bây giờ ẩn ẩn có giang nam đệ nhất cao thủ thân phận Minh Thần giáo giáo chủ. Nhưng là chuyện như vậy cứ như vậy phát sinh. Trên không trung, Lý Diệp toàn thân phảng phất bị ngàn vạn đạo kiếm khí chỗ vây quanh, toàn thân trên dưới tràn đầy cường đại kiếm ý. Một bên khác, Minh Thần giáo giáo chủ nhàn nhã tàn bộ, chân vừa nhấc chính là mấy chục trượng khoảng cách thoáng một cái đã qua, trên mặt càng là lộ ra một tia trêu tức, phảng phất rất hưởng thụ loại này mèo bắt con chuột trò chơi. Tiểu tử, bản tọa biết ngươi tính toán, muốn dẫn ra bản tọa, để Phượng gia lão quỷ nghịch chuyển cục diện. Thanh âm phảng phất hoàn toàn không nhận chung quanh cái kia mạnh mẽ như dao gió mạnh ảnh hưởng, truyền vào Lý Diệp trong tai. Cuối cùng, Lý Diệp đình chỉ tăng lên xu thế. Giờ phút này, hai người đã đi vào sâu trong hư không. Ở đây, liền hô hấp đều cảm giác khó khăn, đồng thời chung quanh ẩn ẩn có cường đại lực áp bách hướng phía thân thể đè ép tới. Bình thường tiên thiên cảnh cường giả lại tới đây, có lẽ liền một cái hô hấp ở giữa đều không thể kiên trì liền sẽ bị cái kia đáng sợ lực áp bách, trực tiếp ngạnh sinh sinh đè ép thành một đoàn huyết nhục. Liền xem là khá ngự không mà đi địa linh cảnh cường giả, cũng không kiên trì được 10 hơi thở liền sẽ hao hết công lực. Nhìn ra được, chung quanh phảng phất như dao, có thể cao hơn địa linh cảnh tay công kích gió mạnh, đối với Minh Thần giáo giáo chủ hoàn toàn không có ảnh hưởng. Ngược lại là Lý Diệp, mặc dù lung la lung lay, lại nhìn qua còn có thể giữ vững thân thể. Thú vị, ngươi để bản tọa càng ngày càng hiếu kỳ. Chỉ là một cái Thiên Kiếm Tông, dĩ nhiên có thể bồi dưỡng được thiên tài như thế, ngược lại để bản tọa sở liệu chưa kịp. Nhìn qua Lý Diệp dáng vẻ, Minh Thần giáo giáo chủ không vội mà xuất thủ, mà là tại tinh tế dò xét. Lý Diệp cũng không vội, Hiện tại hắn ý nghĩ chính là kéo dài thời gian, chỉ cần Minh Thần Giáo giáo chủ thoát thân không ra, Thiên Phượng Sơn Trang liền có nghịch chuyển khả năng. Chỉ là nhìn ra được, Minh Thần Giáo giáo chủ là biết rõ điểm này, lại vẫn như cũ là đi theo tới. Tự tin. Đúng, cực độ tự tin. Bản tọa có thể cho ngươi một cái cơ hội, nếu như ngươi nguyện ý bái bản tọa vi sư, có lẽ bản tọa có thể cân nhắc vòng qua Thiên Kiếm Tông, để Thiên Kiếm Tông trở thành bản tọa phụ thuộc thế lực mà tồn tại. Lý Diệp xuất sắc, để Minh Thần Giáo giáo chủ có chút tâm động. Hắn một đời thu đồ không nhiều, nhất làm cho hắn hài lòng cho đến nay chỉ có hai người. Một người là Thiên Minh Công Tử, một người là Địa Sát Công Tử. Trong đó Địa Sát Công Tử còn chết tại Lý Diệp trong tay, liền hắn đều rất là ngoài ý muốn. Còn Phiêu Hương Công Tử, lại cùng phía trước hai người có chênh lệch không nhỏ, chỉ là bởi vì thân phận đặc thù, mới có thể cùng hai người đặt song song. Mà Lý Diệp lại thể hiện ra vượt qua hắn đắc ý nhất hai đại đệ tử tiềm lực thiên phú, sở dĩ hắn mới có thể biết rõ Lý Diệp là đem hắn dẫn ra, nhưng vẫn là theo tới. Bái sư, Lý Diệp nghe nói về sau, không khỏi lộ ra một tia biểu tình cổ quái. Nếu như trước mắt Minh Thần Giáo giáo chủ biết, đã từng hắn liền một tên tôn giả mời chào, đều trực tiếp cự tuyệt, có lẽ liền sẽ không lộ ra loại này tuyệt đối tự tin vô cùng thần tình. Bái bản tọa vi sư, cũng không bôi nhỏ ngươi. Bản tọa bây giờ chính là Giang Nam đệ nhất cao thủ. Chỉ cần ngươi đi theo ta, ở trước mặt ngươi chính là một mảnh quang minh đại đạo. Chương 900, kịch chiến Minh Thần Giáo giáo chủ. Hư không bên trong, hai đạo nhân ảnh đứng đối mặt nhau. Minh Thần Giáo giáo chủ không vội mà xuất thủ, ở trong mắt hắn, Lý Diệp phân lượng thậm chí vượt ra khỏi bên dưới đông đảo Minh Thần Giáo cao thủ. Thiếu niên ở trước mắt, tuổi còn rất trẻ. Tuổi trẻ đến liền hắn dạng này kiêu hùng, đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Minh Thần Giáo giáo chủ đồng dạng đã từng cũng là một đời yêu nghiệt, bằng không thì không có khả năng sáng tạo ra vô cùng cường đại Minh Thần Giáo. Chỉ là so lên thiếu niên trước mắt, hắn phát hiện thế giới có đôi khi, thật rất không công bằng. Khi một thiên tài đối mặt một cái khác so với hắn còn cường đại hơn gấp trăm lần thiên tài lúc, cái loại cảm giác này, rất khó hình dung. Ngươi có hai lựa chọn, bái bản tọa vi sư, hoặc là chết. Lý Diệp xuất sắc để hắn tâm động, lại đồng dạng để hắn kiêng kỵ cùng kinh hãi. 20 tuổi không đến, đem hắn tỉ mỉ bồi dưỡng đệ tử chi một cách giết. Nếu là bỏ mặc xuống dưới, tương lai liền hắn cũng không biết có thể hay không áp chế ở. Sở dĩ, hoặc là thu vì chính mình đệ tử, hoặc là đánh chết tại chỗ. Không cần tuyển chọn, một ngày vi sư, trung thân không thay đổi. Lý Diệp lắc đầu, Tàng Kiếm lao nhân mặc dù bây giờ thực lực đã không bằng hắn, thế nhưng là ở trong mắt hắn, lao nhân này nhưng lại có khó mà cải biến địa vị. Nghe được Lý Diệp trả lời, Minh Thần Giáo giáo chủ trên mặt biểu lộ dần dần trở nên lạnh, ánh mắt cũng là tràn đầy hàn ý. Đã như vậy bản tọa liền sẽ không bỏ mặc bất kỳ một cái nào khả năng uy hiếp được bản tọa địch nhân sống trên cõi đời này. Trong chốc lát, Lý Diệp cảm giác mình bị hoàn toàn ngăn cách bởi một mảnh cơ hồ chân không hoàn cảnh bên trong. Linh lực giam cầm. Hắn tại cái phạm vi này bên trong, căn bản là không có cách vận dụng bất luận cái gì thiên địa linh khí, chỉ có thể lấy lực lượng bản thân tới hoàn thủ. Một chiêu này có thể thật là khiến người ta chán ghét. Thiên địa linh khí bị ngăn cách, tương đương với suy yếu một tên người tu võ chí ít 4 thành khoảng chừng thực lực. Minh Thần Giáo giáo chủ tự tin, nhưng không có người bình thường loại kia khinh địch. Liền xem như đối mặt Lý Diệp tên tiểu bối này, vừa ra tay, chính là toàn lực ứng phó. Một cơ hội cuối cùng. Có thể nguyện bái bản tọa vi sư. Lý Diệp dùng hành động của mình, trả lời Minh Thần Giáo giáo chủ vấn đề. Kiếm. Cương đại kiếm ý như là hóa thành thực chất, dĩ nhiên mơ hồ để chung quanh bị giam cầm không gian, xuất hiện rất nhỏ run rẩy. Cái này khiến Minh Thần Giáo giáo chủ trong lòng đối với Lý Diệp sát cơ càng phát tăng thêm, Lý Diệp càng là xuất sắc, bị sát hạt Lý Diệp tâm càng sâu. Vô cực kiếm pháp. Trong chốc lát, Lý Diệp phảng phất hóa thành một thanh kiếm, nhanh để người căn bản là không có cách phản ứng. Vô cực kiếm pháp, kiếm tẩu thiên phong. Kiếm ý chỉ có một cái, đó chính là nhanh. Một sát na, Lý Diệp chí ít nếm thử xuất thủ hơn ngàn lần, thế nhưng là mỗi một kiếm đều ở cạnh gần Minh Thần Giáo giáo chủ nháy mắt, bị trực tiếp chấn vỡ, căn bản là không có cách làm bị thương hắn mảy may. Chỉ là kết quả này đã sớm nằm trong dự đoán của hắn, đến Minh Thần Giáo giáo chủ cấp độ này, bình thường thủ đoạn đã vô dụng. Toàn bộ hư không bên trong, đều có thể nhìn thấy một mảnh đào quang kiếm ảnh. Đinh đinh đinh. Lý Diệp thân hình xuất hiện, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn tự tin mình coi như là đối mặt Phượng Gia Lao Tổ, đều đủ để hắn luống cuống tay chân. Thế nhưng là trước mắt Minh Thần Giáo giáo chủ lại mảy may không động, xem công kích của hắn như không. Đây chính là cảnh giới ở giữa chênh lệch, tăng thêm Lý Diệp bị ngăn cách cùng toàn bộ thiên địa liên hệ, uy lực giảm xuống không ít. Nếu như có thể tái hiện vừa rồi một chiêu kia. Trong đầu, Lý Diệp thoáng hiện chính mình đánh giết địa sát công tử một chiêu kia. Một khắc này, hắn phảng phất cảm giác chính mình hoàn toàn cùng kiếm trong tay dung nhập một thể. Kiếm chính là hắn, hắn chính là kiếm. Không, không chỉ là dạng này. Còn có cái khác càng thâm ảo hơn ý cảnh. Trong tay truy phong kiếm, lại một lần nữa phát ra kêu khẽ, phảng phất cùng Lý Diệp tâm ý tương thông. Nhân kiếm hợp nhất. Ngươi cùng kiếm, tại thời khắc này phảng phất không còn là lẫn nhau khác biệt hai cái cá thể, mà là hòa làm một thể. Ừm. Minh Thần Giáo giáo chủ cuối cùng lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Nhân kiếm hợp nhất. Tuổi còn nhỏ, dĩ nhiên có thể làm đến bước này. Nói thật, hắn thật bị Lý Diệp yêu nghiệt chỗ hù dọa. Phải biết, nhân kiếm hợp nhất, cũng chính là người bình thường nói tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Liền xem như Minh Thần Giáo giáo chủ chính mình, cũng là tại gần nửa trăm tuổi thời mới lĩnh ngộ được, coi như như thế. Tại lúc trước cũng là cực kỳ yêu nghiệt ghi chép. Có thể nói, bây giờ Giang Nam Đạo, chỉ có nắm chắc mấy người, mới miễn cưỡng làm đến một bước này. Thì như Tàng Kiếm Lao Nhân, thì như Phượng Gia Lão Tổ. Thế nhưng là bọn hắn cũng là tại sau khi trăm tuổi, mới mơ hồ lĩnh ngộ được điểm này. Lý Diệp mới bao nhiêu lớn? Xuy. Một kiếm này trực tiếp xe rách Minh Thần Giáo giáo chủ cấu trúc ra linh lực giam cầm không gian. Nhân kiếm hợp nhất. Xem ra hôm nay bản tọa, không thể để ngươi sống nữa. Có thể nhìn thấy, tại Minh Thần Giáo giáo chủ trên gương mặt, xuất hiện một tia nhàn nhạt vết máu, tiếp lấy máu tươi chảy ra. Vừa rồi một kiếm kia, dĩ nhiên thương tổn tới hắn. Lập tức để hắn giận tím mặt. Vẹn vẹn một trường. Liền trực tiếp để Lý Diệp nhân kiếm hợp nhất phía dưới bị đánh bay ra ngoài, giữa trời chính là một ngụm máu tươi phun ra. Vốn là Lý Diệp liền không hoàn toàn khôi phục, thực lực vẹn vẹn khôi phục 6-7 thành, giờ phút này tổn thương càng thêm tổn thương. Chủ nhân, cảm giác được Lý Diệp ngũ tạng lục phủ lệnh vị trí chảy máu, trong đầu chuyển thừa tinh linh tiểu huyễn khẩn trương hô. Cắn răng một cái, Lý Diệp mặc dù phá vỡ linh lực giam cầm, có thể là đồng dạng, lại không cách nào đối với Minh Thần Giáo giáo chủ sinh ra càng nhiều uy hiếp. Quả nhiên, trừ phi là vừa rồi một chiêu kia. Trong đầu, hồi tưởng lại trước đó đánh giết địa sát công tử một khắc này, không chỉ là thiên nhân hợp nhất, phảng phất càng nhiều chính là nắm giữ đến một loại vượt xa đương kim hắn chỗ tiếp xúc qua tất cả mọi người lực lượng phía trên, tại một cái khác cấp bậc cao hơn lực lượng. Ở trên người hắn, ẩn ẩn xuất hiện một tia yếu ớt chấn động, chính như lúc trước hắn cùng địa sát công tử giao thủ quyết đấu thời đồng dạng. Loại lực lượng này, rất yếu ớt, thậm chí liền Lý Diệp chính mình cũng khó mà nắm chắc. Liền xem như Minh Thần Giáo giáo chủ, đều không thể nào hiểu được loại lực lượng này đến cùng là cái gì, thậm chí vô pháp cảm giác được. Thế nhưng là Lý Diệp chính mình là cảm thấy, liền ở trong cơ thể hắn, lại làm cho người nghĩ phải bắt được. Lại bắt không được. Trước mắt hư không, phảng phất bị Minh Thần Giáo giáo chủ tùy ý một trường, liền xuất hiện vết rách. Khủng bố trưởng lực trực tiếp khắc ở bộ ngực hắn. Phúc! Nếu như không phải là bởi vì tu luyện đấu thần quyết, liền một trường này, liền đã để hắn mệnh tang hoàng tuyển. Lại là một ngụm lớn máu tươi phun ra, thế nhưng lại bởi vì một trường kia, Lý Diệp cuối cùng nắm được loại lực lượng kia chỗ. Đột nhiên, toàn bộ hư không, phảng phất đều xuất hiện đứng im, điên cuồng kiếm ý từ trên thân Lý Diệp hiện ra tới. Cái kia cường đại kiếm ý thậm chí để Minh Thần giáo giáo chủ đều cảm thấy kinh hãi. Theo bản năng, hắn biết không thể để Lý Diệp tiếp tục, nếu không chính là hắn tận thế. Chết! Đáng sợ trường lực hoàn toàn có thể phá hủy hết thảy, chỉ là ở cạnh gần Lý Diệp lúc, lại như là đá chìm đáy biển. Vạn kiếm quý nhất! Lý Diệp mở mắt, bình thản không có gì lạ một kiếm, lại làm cho Minh Thần giáo giáo chủ phát hiện mình căn bản không thể động đậy, sắc mặt cuối cùng lộ ra hoảng sợ.